Chương 481, này long mã hư ảnh như ẩn như hiện, lại thần dị tới cực điểm, thân thể chừng dài khoảng một trượng, toàn thân trên dưới che kín lớp vảy màu vàng ống, bốn cái móng cũng là vàng ánh vàng rực rỡ, không bình thường thần dị, đây là một thất thần dũng tới cực điểm tuấn mã, trên đỉnh đầu một cây bén nhọn long giác, phía trên che kín từng đạo long văn, đây mới thực là thần vật, đã sớm không còn tồn tại. Hống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét từ này long mã hư ảnh nội truyền ra, long mã ngửa mặt lên trời tê minh, âm thanh chấn động cửu tiêu, như thế đại động tĩnh hấp dẫn Nam Cung Thế Gia tất cả mọi người, còn có vẫn luôn không có rời đi Huyền Lang chân nhân cùng đại trưởng lão, thanh thế quá lớn, tất cả mọi người dùng kinh hãi ánh mắt nhìn chằm chằm trên không này một đạo xích kim sắc quan trụ, trời ạ, đó là cái gì thần vật, trong truyền thuyết long mã à, thái thần dị, mau nhìn, đó là đầu kia đại hoàng cẩu biến hóa à, chẳng lẽ con chó kia bản thể cũng không phải là chó, mà chính là thần thánh tồn tại không thành, khí thế kia quá mạnh, mà lại đang không ngừng kéo lên, xem bộ dáng là muốn xung kích yêu vương a, không nghĩ tới ta lại có thời cơ tận mắt chứng kiến một cái yêu vương sinh ra, thực sự rất vinh hạnh, không người không sợ hãi, tất cả mọi người rung động, như thế thần dị long mã bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cho dù là nghe nói cũng không có, cái này con chó chết dùng một tháng thời gian, rốt cuộc muốn tấn thăng yêu vương, dạng này tốt nhất. Không phải vậy lời nói, để lão tử không công các loại một tháng thời gian, lão tử khẳng định phải đánh nổ hắn đầu chó. Giang Trần mang trên mặt rực rỡ nụ cười, đại hoàng cẩu quả nhiên trực tiếp tấn thăng đến nhất cấp yêu vương, cái này thật sự là một kiện vô cùng để cho người ta hưng phấn sự tình. Bất quá nói đi thì nói lại, đại hoàng cẩu tấn thăng một cấp yêu vương cảnh giới, Giang Trần liền xem như muốn đánh nổ hắn đầu chó, chỉ sợ đều tương đối khó khăn. Long mã tấn thăng yêu vương về sau, chiến lực cường đại cỡ nào, có thể nhẹ nhõm đánh bại cấp 2 yêu vương. Đương nhiên, Giang Trần trong tay còn có bài, cái kia chính là chiến lang yêu vương yêu linh hắn còn không có luyện hóa, chờ trở về Đông Đại Lục về sau, hắn sẽ tay luyện hóa yêu linh, trùng kích càng cao tầng thứ. Hống hống, đại hoàng cẩu khí thế không ngừng kéo lên, kim sắc thủy triều một tầng tiếp lấy một tầng, chói mắt kim quang để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nãi nãi, con chó này quả nhiên là một thất thần dị long mã, bất quá để cho ta rất không minh bạch là, con hàng này vì sao cần phải trưởng thành một con chó bộ dáng? Hàng Diễn vô cùng phiền muộn nói ra, đừng nói hắn, đây cũng là Giang Trần cho tới nay đều nghĩ mãi mà không rõ vấn đề. Ngươi nói một đầu thần dũng long mã, liền xem như tự xuống giá mình, cũng không thể biến thành cẩu dạng tử đi. Đại hoàng hấp thu xích viêm bảo câu yêu linh cùng tinh huyết, đạt được vô cùng chỗ tốt to lớn, trực tiếp tấn thăng đến yêu vương cảnh giới, đem ta cùng A Diễn cho hất ra, xem ra ta cũng phải nỗ lực tu luyện A. Nam Cung Vấn Thiên thở dài một tiếng, đại hoàng cẩu đều tấn thăng yêu vương, cái này khiến hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ không khỏi áp lực, Hàn Diễn cũng là lớn một chút đầu, vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều đem bọn hắn xa xa kéo ra, thật sự nếu không nỗ lực lời nói, cái chênh lệch này chỉ sợ sẽ còn càng lúc càng lớn. Cuối cùng, đại hoàng cẩu khí thế tại nhất cấp yêu vương địa phương dừng lại, cũng may mắn là dừng lại, nếu như đại hoàng cẩu nhất cử đột phá đến cấp 2 yêu vương lời nói, chỉ sợ liền Giang Trần đều sẽ vô cùng phiền muộn. Không bao lâu, một đầu đại hoàng cẩu mọc ra miệng, le đầu lưỡi, trong miệng còn chảy xuôi theo A cái xiên, lung lay cái đuôi to đi vào Giang Trần cùng Hàn Diễn phía trước. Đại hoàng cẩu lên cũng là một câu, tiểu tử, có loại cùng cẩu gia đơn đấu, nhìn xem người nào lợi hại. Cơ mờ nờ, Giang Trần suýt nữa phun ra một thanh lão huyết, uổng phí chính mình đau khổ ở chỗ này thủ tên khốn này một tháng, chó chết này tấn cấp về sau chuyện thứ nhất lại là muốn khiêu chiến chính mình. Thực sự thật là làm cho người ta thương tâm, Giang Trần đột nhiên cảm thấy đây là một cái không thích thế giới. Đến A tiểu tử, cẩu gia ta hội rất cẩn thận, sẽ không đánh thương ngươi. Đại hoàng cẩu diệu võ dương oai, tấn thăng một cấp yêu vương về sau, niềm tin của hắn trực tiếp bạo rạp, chỉ cảm thấy mình cũng là thiên hạ đệ nhất, chỉ có đồng dạng thiên hạ đệ nhất Giang Trần mới có tư cách cùng mình đối chiến hai chiêu. Tiên nhân ngươi cái khỉ khô, xem ra ngươi lại ngứa da. Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, hắn sắn sắn ống tay áo. Cước bộ rung lên, bay thẳng lên không trung, không nói hai lời, đối đại hoàng cẩu cũng là nhất quyền đập tới, hắn biết con chó này da dày thịt béo, riêng là đầu chó, càng là cứng rắn có thể, cho nên xuất thủ cũng không để lại tình, hoa cạc cạc, thấy thế, đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, đỉnh lấy đầu chó đối Giang Trần quyền đầu tựu xông đụng tới, đông, ngột ngạt nổ vang vang lên, hư không trực tiếp bị xé nứt, tiếp xuống, phanh phanh phanh, nương, chó chết đầu vẫn là như vậy cứng rắn. Đáng chết, tiểu tử, đừng đánh cẩu gia khuôn mặt anh tuấn. Mai U ngươi cắn cái mông ta. Tại vô số mang theo thưởng thức dưới ánh mắt, Nam Cung Thế Gia trên không trực tiếp trình diễn vừa ra người chó đại chiến, một trận chiến này trực tiếp đánh nửa giờ, vẫn là không phân thắng thua, đương nhiên, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu chỉ là lợi dụng thân thể đối bính thôi, Giang Trần không có thực dương chiến kỹ, Đại Hoàng Cẩu cũng không có thi triển thiên phú thần thông, dù sao hai người này chỉ là hữu tình luận bàn, không có khả năng thật sự đánh nhau, lại nói, nếu quả thật đánh nhau, lấy bọn họ chiến lực, chẳng phải là muốn đem trọn cái Nam Cung Thế Gia cho vén không được. Ngày đó, Giang Trần liền không có trì hoãn, chuẩn bị cứ vậy rời đi, trở về Đông Đại Lục, Nam Cung Thế Gia bên ngoài, Giang Trần, Hàn Diễn, Nam Cung Vấn Thiên, Đại Hoàng Cẩu, ba người một chó đứng lơ lửng trên không. Nam Cung Vấn Thiên đã nói với gia tộc sáng hết thảy, chính mình chuẩn bị đi theo Giang Trần cước bộ, cùng Giang Trần cùng một chỗ tiến về Thần Châu Đại Lục, lấy bọn họ thiên phú, đến Thần Châu Đại Lục, nhất định là tiền đồ vô lượng. Đối với mình nhi tử sở tác ra quyết định, Nam Cung Vân Phàm tự nhiên là không phản đối, nhi tử muốn thường đi chỗ cao, làm vì phụ thân, trong lòng cũng là cao hứng, mà lại đi theo Giang Trần hắn rất là yên lòng. Cha, trở về đi. Nam Cung Vấn Thiên đối Nam Cung Vân Phàm không người thi lễ, sau đó đi theo Giang Trần đạp không mà đi. Ba người một chó vừa bay ra không bao xa, một bóng người từ một phương hướng khác đuổi theo, một cái ngạo thị quần phương khuynh thế gia nhân, Vũ Ngưng Trúc. Ngưng tỷ, ngươi không phải về Vũ Dương Thành à? Nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc, Giang Trần nhất thời cười nói, hai người khác một chó vội vàng bỏ qua một bên khoảng cách nhất định, cho hai người chảy ra một mảnh hai người không gian. Nam Cung Vấn Thiên trong miệng hùng hùng hổ hổ, chỉ cảm thấy Giang Trần vận khí quá tốt, ta đã theo cha ta nói qua, ta muốn đi theo ngươi cùng đi Thần Châu Đại Lục. Vũ Ngưng Trúc mở miệng nói ra, được, Giang Trần cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đáp ứng, hắn biết Vũ Ngưng Trúc suốt đời nguyện vọng, cho nên hắn không có lý do gì ngăn cản, Vũ Ngưng Trúc sớm muộn cũng sẽ qua Thần Châu Đại Lục, không đơn giản như thế, hắn còn muốn trợ giúp Vũ Ngưng Trúc đi hoàn thành chính mình nguyện vọng. Chỉ có Giang Trần biết Vũ Ngưng Trúc đối mặt gia tộc đến tục cùng cường hãn bao nhiêu, cái kia khủng bố cổ tộc, cường thế trình độ, căn bản không phải Vũ Ngưng Trúc loại người này có thể tưởng tượng, Vũ Ngưng Trúc nếu như vẻn vẹn theo dựa vào thực lực mình đi hoàn thành nguyện vọng, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Vũ Ngưng Trúc đầu tiên là sững sờ, chợt toát ra vẻ vui mừng, mở miệng nói ra, tiểu Trần tử, ngươi dự định giúp ta à? Vũ Ngưng Trúc trông mong nhìn lấy Giang Trần, từ trong mắt nàng đó có thể thấy được nồng đậm khát vọng, nàng cần một cái đi theo tại nam nhân này bên người lý do. Đúng, ta sẽ giúp ngươi. Giang Trần vô cùng trịnh trọng gật gật đầu, hắn chỉ nói những này, chưa đem có quan hệ cổ tộc mảy may tin tức nói cho Vũ Ngưng Trúc, hắn không muốn cho Vũ Ngưng Trúc áp lực quá lớn, dù sao Vũ Ngưng Trúc hiện tại mới là chiến linh cảnh mà thôi. Ba người một chó đội hình biến thành bốn người một chó, trên đường, Giang Trần cho bọn hắn giảng không ít có quan hệ Thần Châu Đại Lục sự tình. Đương nhiên, hắn nói tới chỉ là Thần Châu Đại Lục một chút đại khái hình dạng mặt đất thôi, không có pha tạp bất luận kẻ nào sĩ, không phải vậy lời nói chính mình cũng không dễ giải thích, vả lại, vậy cũng là 100 năm trước sự tình, hiện tại Thần Châu Đại Lục, chỉ sợ sớm đã là vật là người không phải, năm đó chính mình biết rõ những đại thánh nhân đó vật, đoán chừng đều đã thành công phi thăng tiên giới, lấy tốc độ bọn họ, từ Nam Đại Đường đến Đông Đại Lục, đã không cần nửa tháng. Cái này hành trình thời gian muốn bị rút ngắn một nửa. Trên đường, Giang Trần đem Chiến Lang Yêu Vương Yêu Linh cho luyện hóa hết, không có ra Giang Trần đoán trước, từ chiến linh cảnh đến chiến vương tấn thăng, là một kiện vô cùng buồn ngủ chuyện khó, Long Văn Ngưng Tụ cũng khó khăn rất nhiều, mỗi một đầu Long Văn Ngưng Tụ cần thiết năng lượng, cũng là vô cùng to lớn, cho nên, một khỏa cấp 2 Yêu Vương Yêu Linh, cũng chỉ là cho Giang Trần ngưng tụ ra 2.000 đầu Long Văn thôi, hiện tại Giang Trần thể nội có 1.900.000 đầu Long Văn, khoảng cách chiến vương cảnh giới đã đến gần vô hạn, dựa theo Giang Trần đoán chừng, chỉ cần lại luyện hóa một khỏa cấp 2 Yêu Vương Yêu Linh, liền có thể trực tiếp trùng kích chiến vương cảnh giới, đối với hắn mà nói, tấn cấp chỉ là năng lượng cung cấp là được, không có chút nào bình cảnh mà nói, từ chiến linh cảnh đến chiến vương thuế biến, đó là không gian chi lực trưởng khống, Giang Trần đối không gian chi lực thực sự quá quen thuộc, căn bản không cần lại trưởng khống. Cảm nhận được Giang Trần lại tăng cường khí hơi thở, Đại Hoàng Cẩu không nhịn được nói thầm, thật sự là một cái đồ biến thái. Thế nào, Đại Hoàng, muốn hay không lại cùng ta so thử một phen a? Giang Trần dùng khiêu khích giọng nói, cút, cẩu gia không hứng thú. Đại Hoàng Cẩu có thể không phải người ngu, biết mình cùng Giang Trần đánh nhau không chiếm được lợi lộc gì, giống như từ bọn họ nhận thức đến hiện tại, Đại Hoàng Cẩu đều không có thể chiếm được tiện nghi gì, vô luận là đánh nhau vẫn là hắn. tự ngay cả mình tân tân khổ khổ tìm tới bảo bối, đều bị Giang Trần cho lao đi. Mấy ngày về sau, Giang Trần bọn người trở lại Huyền Nhất Môn, Đông Đại Lục cục thế đã hoàn toàn ổn định, Vũ Cửu trở thành Vũ Vương hướng tân hoàng đế, vẫn như cũ thống trị toàn bộ Đông Đại Lục, Mạc Cảm bất tòng. Huyền Nhất Môn chỉnh thể thực lực một hồi không tính mạnh mẽ, nhưng là toàn bộ Đông Đại Lục không người nào dám chọc tồn tại. Vũ Cửu đã lấy tay muốn đem Huyền Nhất Môn xem như Đông Đại Lục môn phái thứ nhất đến định vị, xem như toàn bộ Đông Đại Lục môn phái cọc tiêu. Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên sau khi trở về liền trực tiếp lựa chọn bế quan, hai người nhận Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đã kích thực sự quá lớn, mà Giang Trần trở về ngày thứ hai, liền dẫn Yên Thần Vũ trực tiếp tiến về hải ngoại băng đảo qua. Giang Trần cùng Yên Thần Vũ rời đi Huyền Nhất Môn, có Đại Hoàng Cẩu đi theo, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên đều bế quan, Vũ Ngân Trúc cũng lựa chọn bế quan, muốn trước khi đến Thần Châu Đại Lục trước đó sau cùng thời gian xông vào chính mình. Trong lòng bọn họ đều không bình thường minh bạch Thần Châu Đại Lục là một cái dạng gì địa phương, nơi đó có thể xa không phải Đông Đại Lục cùng Nam Đại Lục có thể so sánh. Bọn họ ở chỗ này là thiên tài, là cao thủ, nhưng đến bên kia, tự không giống nhau. Huyền Nhất Môn bên ngoài phía trên dãy núi, hai người một chó hiện lên ở trên không trung. Ta trước tiên lợi dụng đồng bài tìm kiếm được băng đảo hiện tại vị trí. Giang Trần nói ra, đem đồng bài lấy ra. Cái này đồng bài đối với Giang Trần tới nói thế nhưng là một kiện chánh thức bảo bối, không lâu sau đó muốn đi trước Thần Châu Đại Lục, miễn không còn muốn lợi dụng đồng bài, từ Đông Đại Lục đến Thần Châu Đại Lục, lộ trình quá mức xa xôi, xa không phải đến Nam Đại Lục có thể so sánh, liền xem như một cái chiến vương cao thủ liên tục thi triển không gian Na Di cũng phải hơn một tháng thời gian, mà Giang Trần bây giờ còn chưa có chánh thức khống chế không gian chi lực, từ nơi này đến Thần Châu Đại Lục, ít nhất phải 3 tháng. Giang Trần có thể chém giết chiến vương, đó là bởi vì dựa vào thân pháp, nếu như là khoảng cách dài truy đuổi lời nói, hắn coi như lợi dụng lan ảnh cửu biến cùng không gian độ kết hợp, cũng so ra kém có thể thi triển không gian Na Di chiến vương cao thủ. Bất quá băng đảo bên trong có một tòa cổ xưa truyền tống trận, chỉ muốn mở ra truyền tống trận, có thể trực tiếp tiến về Thần Châu Đại Lục. Trần ca ca, không cần. Yên Thần Vũ đối Giang Trần nghịch ngợm cười một tiếng. Sau đó, tại Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu kinh ngạc trong ánh mắt, Yên Thần Vũ đầu ngón tay có quang mang lấp lóe, chợt một đạo như thủy tinh trong suốt linh phù xuất hiện. Yên Thần Vũ tiện tay hất lên, linh phù kia nhất thời hóa thành một đạo môn hộ, xuất hiện tại hai người một chó phụ cận. Huyền băng phù có thể trực tiếp thông hướng băng đảo, không có khoảng cách giới hạn. Yên Thần Vũ nói ra, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn lấy trước mắt khí tức, trong lòng nhịn không được thổn thức không thôi, riêng là Giang Trần, cúi đầu nhìn xem trong tay mình đồng bài. Cảm thấy cái đồ chơi này cùng Yên Thần Vũ Huyền Băng Phù so ra, thực sự kém không cùng đẳng cấp A. Bố khỉ, cái đồ chơi này nhưng so sánh ngươi này phá đồng bài ngưu bức nhiều. Đại Hoàng Cẩu hưng phấn nói ra, thật là đủ ngưu bức. Giang Trần gật gật đầu, không hoài nghi chút nào Đại Hoàng Cẩu lời nói, chính mình đồng bài chỉ có thể cảm ứng được băng đảo phương vị, sau đó đuổi tới băng đảo bên ngoài, mới có thể mở ra băng đảo môn hộ, mà Yên Thần Vũ cái này Huyền Băng Phù tự lợi hại nhiều. Vô luận thân thể ở nơi nào, có thể trực tiếp tiến vào băng đảo nội. Huyền băng phù chức năng này ta cũng là gần nhất mới biết được, chúng ta đi vào đi. Yên Thần Vũ nói xong, cái thứ nhất bước vào hư huyễn trong môn hộ, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu theo sát mà lên, theo ba người biến mất tại trong môn hộ, cánh cửa kia cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Huyền băng phù lần nữa hóa thành một đạo quang ảnh tiến vào Yên Thần Vũ thể nội, xoát, quang ảnh lóe lên, cảnh tượng trước mắt đại biến. Hai người một chó xuất hiện tại nhìn một cái vô tận băng xuyên trong thế giới, Yên Thần Vũ còn tốt, nàng bản thân liền là cửu âm huyền mạch, thuộc về cửu âm chi thể, càng là lạnh như băng phương, thì càng thích hợp với nàng tu luyện. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đột nhiên tiến vào băng xuyên thế giới, liền không nhịn được muốn rùng mình. Bất quá hai người này đều là da dày thịt béo, huyết khí trùng thiên, toàn thân trên dưới đều là dương cương chi khí, căn bản không e ngại nơi này băng hàn chi khí. Thân thể tùy tiện chấn động tự thích ứng xuống tới, đây là địa phương nào, khắp nơi đều là băng xuyên. Đại Hoàng Cẩu ngắm nhìn bốn phía, cũng là vô cùng giật mình, lần trước tiến vào băng đảo, hắn cũng không có đi vào nơi này. Ta lúc đầu cũng là ở chỗ này đạt được Huyền Băng Phù, đồng thời thu phục băng yêu chi vương. Giang Trần mở miệng nói ra, lúc trước hắn nhận Thiên Thánh Kiếm cảm ứng, tiến vào cái này băng xuyên trong thế giới, chẳng những nhận được Thiên Thánh Kiếm tàn kiếm, còn được đến Huyền Băng Phù. Thu phục băng yêu chi vương, đạt được vô pháp tưởng tượng chỗ tốt, không nghĩ tới hôm nay lại tiến đến, chính mình lợi dụng đồng bài mở ra địa phương, là cái kia màu đen tế đàn cổ xưa, mà Yên Thần Vũ lợi dụng Huyền Băng Phù mở ra địa phương, lại là cái này một mảnh băng xuyên thế giới. nơi này thật đẹp a. Yên Thần Vũ óng ánh con ngươi giống như trên cái thế giới này xinh đẹp nhất đồ vật, nàng nhìn lấy trước mắt mênh mông bát ngát, giống như từng chui thiên kiếm chọc trời mà lên băng xuyên, tâm lý nói không nên lời sảng khoái. Hống, đột nhiên, ngột ngạt thú hống chi âm vang lên, sau đó, gào thét càng ngày càng nhiều, từng đầu cường đại băng yêu từ khác nhau địa phương đi tới, những này băng yêu phát hiện đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, lúc này hướng về bên này chạy như bay đến. Nương, làm sao nhiều như vậy băng yêu? Đại hoàng cẩu nhịn không được trợn mắt một cái, những này băng yêu dài một cái sau một cái xấu xí khó coi, bất quá bọn hắn bộ dáng cùng băng yêu chi vương giống nhau, cho nên đại hoàng cẩu vẫn là liếc một chút tự nhận ra, những này băng yêu đều là bất tử chi khu, tiểu vũ, đem băng yêu chi vương phóng xuất, Giang Trần đối Yên Thần Vũ nói ra. Yên Thần Vũ gật đầu, cánh tay nàng vung lên, một đạo quang mang hiện lên, cự đại băng yêu chi vương xuất hiện, băng yêu chi vương gặp trở lại mình nguyên lai là địa phương. Lúc này hưng phấn hống kêu lên, hống hống, băng yêu chi vương cái này vừa hô gọi, những băng yêu đó càng thêm hưng phấn, tự hồ nhìn thấy chính mình vương giả trở về một dạng, đi theo tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn. Băng yêu, đem nơi này sở hữu băng yêu đều quát lui, không muốn phát ra mảy may thanh âm, nếu là ảnh hưởng đến băng thần người thừa kế tĩnh tu, ngươi đảm đương không nổi. Giang Trần đối băng yêu chi vương quát lạnh một tiếng, nghe vậy, băng yêu chi vương thân hình khổng lồ chấn động run rẩy. Lúc này không dám chậm trễ chút nào, hắn lần nữa phát ra một tiếng gào thét, những băng yêu đó nhận được mệnh lệnh, lúc này không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao lui bước, trong chớp mắt tự hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Vũ, ngươi lợi dụng huyền băng phù cảm ứng, nhìn xem có thể ở chỗ này được cái gì, Giang Trần nhắc nhở. Từng, Yên Thần Vũ gật đầu, nàng hơi hơi nhắm mắt lại, cảm nhận được thể nội huyền băng phù sao động càng ngày càng kịch liệt, mà lại. Nàng rõ ràng từ huyền băng phù nội cảm nhận được một cổ chỉ dẫn lực lượng, để cho nàng nhịn không được hướng về một cái phương hướng mà đi. Yên Thần Vũ áo như bạch tuyết, cả người tay áo tung bay, giống như một cái hạ phàm tiên tử một dạng, chậm rãi hướng về băng xuyên thế giới nội bộ bay đi. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu còn có băng yêu chi vương ở phía sau không nhanh không chậm đi theo, không có phát ra cái gì âm thanh, sợ ảnh hưởng đến Yên Thần Vũ. Rất nhanh, Yên Thần Vũ đi vào trong một cái hàng đàm. Cái này hàng đàm chính là Giang Trần lần trước đạt được huyền băng phù địa phương, bất quá cùng lần trước khác biệt, hàng diễn đã hoàn toàn kết băng, biến thành một cái cự đại băng khối. Nơi này nguyên lai là một tòa hàng đàm, bên trong là nước, bởi vì ta lấy đi huyền băng phù, nơi này bị hoàn toàn đông cứng. Giang Trần mở miệng nói ra, hàng đàm sở dĩ bị đông lại, rất rõ ràng là bởi vì huyền băng phù ly khai nguyên bởi vì, trừ cái đó ra, cũng tìm không thấy hắn giải thích. Yên Thần Vũ không nói gì. Nàng vừa sải bước ra, trực tiếp ngồi tại hàng đàm phía trên, một đạo linh phù từ thể nội xuất hiện, lơ lửng tại Yên Thần Vũ trên đỉnh đầu, ong ong. Sau đó, huyền băng phù nội không ngừng phun ra từng đạo còn như màn mưa hàn mang, đem Yên Thần Vũ cho một mực bao trùm. Đây là một cái cực kỳ mỹ lệ hình ảnh, một cái tiên tử tắm rửa tại màn mưa bên trong, ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, mỹ lệ dung nhan không có nửa điểm tì vết, mỹ lệ để cho người ta ngạt thở. Yên Thần Vũ trên người có một loại đặc thù đẹp, một loại biến ảo không lường vẻ đẹp, loại này đẹp có vượt qua hết thảy sức hấp dẫn. Tiểu Vũ đang làm cái gì? Đại hoàng cẩu thấp giọng hỏi, ta cũng không biết, huyền băng phù quá mức thần dị, ta đối cái này băng phù không có nửa điểm hiểu biết, cửu âm huyền mạch ta cũng chỉ là tại cổ điển bên trong thấy qua, nếu như cái này huyền băng phù cùng băng thần thật có quan hệ lời nói, Tiểu Vũ vô cùng có khả năng cũng là băng yêu chi vương trong miệng nói tới băng thần người thừa kế. Giang Trần nói ra, ta muốn Tiểu Vũ hẳn là sẽ đạt được chỗ tốt to lớn. Đại hoàng cẩu suy đoán nói, đó là khẳng định, xem trước một chút, nếu như cần muốn giúp đỡ lời nói, chúng ta cũng có thể trước tiên xuất thủ. Giang Trần ánh mắt không rời Yên Thần Vũ, mặc kệ Yên Thần Vũ có thể hay không đạt được chỗ tốt to lớn, hắn đều phải bảo đảm Yên Thần Vũ an toàn. Sau đó ba ngày ở giữa, Yên Thần Vũ cứ như vậy ngồi yên lặng, ngồi tại hàng đàm phía trên, nàng bên ngoài thân bên ngoài màn mưa càng ngày càng nhiều. Đến ngày thứ tư, hàng đàm phía trên rốt cục xuất hiện một chút biến hóa, ong ong, từng đạo hàng mang từ hàng thiên nội dâng lên, những này hàng mang đầu tiên là tiến vào huyền băng phù bên trong, sau đó xuyên thấu qua huyền băng phù vọt tới trên không, những này hàng mang cũng không có biến mất, mà là tại trên không ngưng tụ, theo hàng mang ngưng tụ càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành một chút băng xuyên, lại sau ba ngày, này vô số hàng mang vậy mà tại trên không hình thành một tố hư huyễn pho tượng. Hoàn toàn do huyền băng chế tạo pho tượng kia chí ít có trăm trượng lớn nhỏ, giống như một tòa núi lớn một dạng, Ông Minh Chi thanh bên tai không dứt, hàng mang xuất hiện càng ngày càng nhiều, đem Yên Thần Vũ hoàn toàn che giấu, đã không nhìn thấy Yên Thần Vũ thân ảnh, nhưng pho tượng kia lại càng ngày càng rõ ràng, hoàn toàn cũng là Yên Thần Vũ bộ dáng, là Tiểu Vũ bộ dáng, Tiểu Vũ hóa thành băng điêu. Đại Hoàng Cẩu giật mình nói ra, phù phù, băng yêu chi vương phù phù một tiếng quỳ xuống đến, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, tuy nhiên Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều nghe không hiểu băng yêu chi vương muốn biểu đạt cái gì, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được băng yêu chi vương kích động cùng hưng phấn, nó này to khoảng 10 trượng thân thể run rẩy kịch liệt lấy, đối băng điêu cuốn quyết dập đầu. Lại qua 2 ngày, băng điêu hoàn toàn hình thành, đó là một cái tiên tử, ngồi xếp bằng, con mắt đóng chặt, trăm trượng lớn nhỏ băng điêu, thực sự đẹp đến mức tận cùng. Băng điêu bao trùm toàn bộ hàng đàm, huyền băng phù cùng Yên Thần Vũ đều biến mất không thấy gì nữa, giống như hoàn toàn dung nhập vào băng điêu nội một dạng. Loại tình huống này, để Giang Trần nhịn không được bắt đầu lo lắng, cho dù thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, hắn cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Tại sao có thể như vậy? Đại Hoàng Cẩu nghi hoặc không thôi, băng yêu chi vương quỳ gối pho tượng trước đó cúng quyết dập đầu. Giang Trần mi đầu nhíu chặt, không biết nguyên cớ, xoát, ngay vào lúc này, một đạo quang mang từ băng điêu nội dần hiện ra đến, quang mang này vô cùng rực rỡ, biến thành Yên Thần Vũ bộ dáng, giờ phút này Yên Thần Vũ, nhìn cùng trước đó cũng không khác biệt, nhưng Giang Trần lại luôn cảm thấy có chút không giống. Tiểu Vũ, đây là có chuyện gì? Giang Trần liền bận bịu mở miệng hỏi. Trần ca ca, Yên Thần Vũ kêu một tiếng, hắn đi vào Giang Trần phụ cận, duỗi ra như ngọc thủ trưởng, khoác lên Giang Trần trên bàn tay, Giang Trần vội vàng phản tay nắm chặt, trong lòng của hắn có một ít khẩn trương, tự hồ chỉ cần mình bắt không kín, Yên Thần Vũ liền muốn cách mình mà đi một dạng. Cảm nhận được Giang Trần khẩn trương, Yên Thần Vũ trong lòng nhất thời ấm áp, nàng vừa cười vừa nói, Trần ca ca không cần khẩn trương, Tiểu Vũ không có việc gì, Trần ca ca, Tiểu Vũ chỉ sợ không thể đi chung với ngươi Thần Châu Đại Lục, ta tìm tới thích hợp nhất chính mình tu luyện địa phương, Yên Thần Vũ mở miệng nói ra. Ngươi dự định lưu tại nơi này? Giang Trần giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn một chút này cao vút trong mây tiên nữ băng điêu. Vâng, ta đã cùng huyền băng phù hoàn toàn hòa làm một thể, ta phải tiếp nhận băng thần chánh thức truyền thừa, cho nên ta muốn lưu lại, ta phải đổi mạnh hơn, dạng này mới sẽ không trở thành Trần ca ca vướng víu. Yên Thần Vũ vô cùng nghiêm túc nói, Tiểu Vũ biết, Trần ca ca chính là cái thế anh hào, giữa thiên địa đại hảo nam nhi, sau này đường còn rất dài rất dài. Tiểu Vũ là Trần ca ca nữ nhân, không muốn trở thành một cái vô dụng vướng víu, Tiểu Vũ muốn trở thành một cái có thể giúp Trần ca ca người, mà không được là lúc nào đều cần Trần ca ca đến bảo hộ ta, băng thần chỉ là một cái xưng hô, là chí cao vô thượng tồn tại, ta tiếp nhận băng thần truyền thừa, Trần ca ca muốn đi Thần Châu Đại Lục, cũng là qua tìm càng thích hợp bản thân tu luyện địa phương, nơi này chính là Tiểu Vũ thích hợp nhất tu luyện địa phương, ta lại ở chỗ này nỗ lực đề bạt chính mình tu vi, một ngày kia, qua Thần Châu tìm các ngươi. Yên Thần Vũ đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Trần mặt, giống như muốn đem khuôn mặt này lạc ấn trong lòng mình một dạng, chính mình sở hữu hôm nay hết thảy, đều là người nam nhân trước mắt này cho, nàng yêu nam nhân này, nàng không muốn cùng phân chia mở, nhưng lại không thể không tách ra, chính như chính nàng nói tới như thế, không muốn trở thành đem vướng víu, nàng muốn trở thành một cái hữu dụng người. Nghe vậy, Giang Trần nhịn không được trùng điệp thở dài một tiếng, Yên Thần Vũ đối tình cảm mình hắn như thế nào không biết. Nhưng tiếp nhận băng thần truyền thừa đối Yên Thần Vũ tới nói, thật là một kiện phi thường tốt sự tình, Giang Trần không có lý do gì ngăn cản, dạng này cơ hội thật tốt như là bỏ lỡ, cả một đời đều khó có khả năng lại có. Chính như Yên Thần Vũ nói tới như thế, nơi này chính là thích hợp nhất nàng tu luyện địa phương, ở chỗ này tu luyện chỗ có thể có được chỗ tốt, so với trước Thần Châu Đại Lục có quan hệ tốt quá nhiều, cho nên, cho dù Giang Trần không nỡ, nhưng cũng không thể không đáp ứng Yên Thần Vũ lưu tại nơi này. Huống chi, Yên Thần Vũ đã làm quyết định, ai, không có Tiểu Vũ ngày, tịch mịch a. Đại Hoàng Cẩu gật gù đắc ý thở dài nói, Tiểu Cẩu Cẩu không được phải thương tâm, tách trời chỉ là tạm thời, ta sẽ đi tìm các ngươi. Yên Thần Vũ vỗ vỗ Đại Hoàng Cẩu đầu lâu, đây là một cái duy nhất xưng hô Đại Hoàng Cẩu vì Tiểu Cẩu Cẩu mà lại có thể vuốt ve đầu của hắn không được làm hắn tức giận người, chỉ có Yên Thần Vũ một cái. Tiểu Vũ cố lên, sau này ngươi trở thành băng thần, vậy liền lợi hại. Đại Hoàng Cẩu cười hắc hắc, hắn không phải người ngu, tự nhiên biết cơ hội này đối Yên Thần Vũ tới nói trọng yếu bực nào. Đã như vậy, Tiểu Vũ ngươi liền ở lại đây đi, bây giờ ngươi đạt được băng thần truyền thừa, đó chính là nơi này chủ nhân, nơi này đối với ngươi mà nói, cái kia chính là an toàn. ta cũng có thể yên tâm rời đi. Giang Trần mở miệng nói ra, Trần ca ca, Tiểu Vũ tuy nhiên không ở bên người ngươi, nhưng Vũ tỷ tỷ lại tại, có nàng chiếu cố ngươi, ta cũng rất là yên lòng. Vũ tỷ tỷ đẹp như tiên nữ, mà lại thực tình thích ngươi, cái này một cơn mưa nhỏ có thể nhìn ra được, bất quá đến Thần Châu Đại Lục về sau, ngươi nhưng không cho trêu chọc hắn nữa nữ nhân, không phải vậy lời nói, Tiểu Vũ thật là muốn tức giận. Yên Thần Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn, đối Giang Trần vung vung nắm đấm, đưa ra cảnh cáo. Nghe vậy, Giang Trần nhất thời mồ hôi, hắn rất muốn nói chính mình cùng Vũ Ngưng Trúc là trong sạch, nhưng nghĩ tới Vũ Ngưng Trúc cái kia lời thề, hắn lựa chọn không nói gì, nhìn đến mình đời này nhất định cùng hai nữ nhân dây dưa. Cốt Trần ca ca, Tiểu Vũ muốn trở về tu luyện, ngươi sau khi trở về, không nên gấp gáp rời đi, lưu lại bồi cha chồng một đoạn thời gian, còn có, đem chuyện của ta nói cho cha ta biết, đừng cho hắn lo lắng. Yên Thần Vũ nói xong, quay người hướng về băng điêu đi đến, hóa thành một đạo quang ảnh biến mất tại băng điêu nội bộ. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ngẩng đầu nhìn này pho tượng khổng lồ, thật lâu vô pháp thu hồi ánh mắt, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay theo Yên Thần Vũ đến băng đảo, vậy mà lại đem Yên Thần Vũ một người lưu tại nơi này. Hồi lâu sau, Giang Trần mới thủ hộ ánh mắt, từ tốn nói, con đường tu hành quá mức gian khổ, mỗi người đều có tự mình lựa chọn, đây chính là Tiểu Vũ lựa chọn. Là nàng tức giận vận, đúng vậy a, chúng ta muốn vì nàng cảm thấy cao hứng. Đại Hoàng Cẩu chững chạc đàng hoàng nói ra, hắn có rất ít chững chạc đàng hoàng thời điểm. Băng yêu, ngươi lưu tại nơi này hảo hảo thủ hộ ngươi chủ nhân, không cho phép có nửa điểm lãnh đạm. Giang Trần đối băng yêu chi vương nói ra, băng yêu chi vương vội vàng hướng lấy Giang Trần sâu không người thi lễ, biểu đạt chính mình quyết tâm. Về sau, Giang Trần mang theo Đại Hoàng Cẩu rời đi băng đảo, một người một chó tâm tình đều có chút nặng nề. Giang Trần vẫn muốn trở lại Thần Châu Đại Lục, bây giờ rốt cục thực hiện, lại phát hiện muốn tiến hành một trận ly biệt, Yên Thần Vũ đây chỉ là một bắt đầu, hắn ở chỗ này, còn có thân nhân mình. Giang Trần im ắng trở lại Huyền Nhất Môn, không làm kinh động bất luận kẻ nào, bây giờ Huyền Nhất trong môn, có một chỗ không bình thường đặc thù mà lại tôn quý địa phương, Huyền Nhất chân nhân tự thân vì Giang Chấn Hải cùng Yên Chiến Vân tại Huyền Nhất Môn lớn nhất nơi tốt chế tạo một chỗ biệt viện, hai người sinh hoạt chung một chỗ. Mỗi ngày trừ tu luyện bên ngoài, chính là uống rượu đánh cờ, cuộc sống tạm bợ cũng là vô cùng hài lòng. Giang Trần sau khi trở về, lợi dụng đại diễn luyện hồn thuật cảm thụ một chút Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên khí tức, phát hiện hai người bọn họ khí tức đều đạt tới chiến linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng đến chiến linh cảnh hậu kỳ. Dựa theo hai người tình huống bây giờ, tối đa một tháng thời gian, liền nhưng chân chính tấn thăng chiến linh cảnh hậu kỳ, đến lúc đó chính là rời đi Đông Đại Lục tiến về Thần Châu Đại Lục thời điểm. Một tháng cuối cùng thời gian, Giang Trần chuẩn bị này đều không đi, tự lưu lại bồi tiếp Giang Chấn Hải cùng Yên Chiến Vân, hưởng thụ một phen cuối cùng này tĩnh mịch thời gian. Trong biệt viện, Giang Trần cùng Giang Chấn Hải còn có Yên Chiến Vân ngồi vây quanh tại một trương bên cạnh cái bàn đá, đối nguyệt ẩm tửu, rượu này là quả sơn lưu lại trân phẩm, bây giờ toàn bộ lấy ra chiêu đãi Giang Chấn Hải, thân gia ngươi sinh một nữ nhi tốt a. Bây giờ Tiểu Vũ đạt được băng thần truyền thừa, tương lai thành tựu đó là bất khả hạn lượng a, chúc mừng chúc mừng. Giang Chấn Hải nâng chén đối Yên Chiến Vân cười nói, lúc trước nếu là không có Trần Nhi lời nói, cũng sẽ không có hôm nay Tiểu Vũ, càng thêm không có hôm nay Yên gia, cho nên, vẫn là Giang huynh ngươi sinh một đứa con trai tốt a. Yên Chiến Vân lớn tiếng cười nói, cười thực sự thống khoái, hắn cùng Giang Chấn Hải đều là xuất phát từ nội tâm hoan hỷ, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chỉ là xích thành một vùng tiểu nhân vật, một ngày kia vậy mà lại ngồi tại cái này Đông Đại Lục tối đỉnh phong địa phương uống rượu chuyện trò vui vẻ, mọi chuyện đều tốt giống như tại giống như nằm mơ. Cái gì tốt nhi tử con gái tốt, sau này đều là người một nhà. Giang Chấn Hải cười ha ha, cha, những này Cửu Dương Thánh Thủy là ta vì ngươi cùng cha vợ chuẩn bị, những này Cửu Dương Thánh Thủy có thể hoàn toàn cải thiện các ngươi thể chất cùng tư chất, trong thời gian ngắn tấn thăng chiến linh cảnh không là vấn đề. Giang Trần lấy ra một cái bình ngọc, bên trong đầy Cửu Dương Thánh Thủy, đây là hắn chuyên môn vì hai người chuẩn bị, Giang Trần cũng không hy vọng cha mình có thể trở thành kinh thiên động địa tuyệt thế cao thủ, nhưng hắn nhưng lại không thể không nghĩ hết biện pháp để cha mình tăng cao tu vi, bởi vì tu hành một đạo vốn chính là một cái dài dằng dặc đường, tu sĩ cũng có sinh lão bệnh tử, chỉ có càng cao tu vi, mới có thể có được dài hơn thọ mệnh, Giang Trần sau này thọ mệnh khẳng định sẽ rất lâu. Hắn không muốn xem lấy cha mình bởi vì là thời gian quan hệ mà hướng đi tử vong, mà đối với tu sĩ tới nói, muốn gia tăng thọ mệnh biện pháp duy nhất, cái kia chính là không ngừng mà tăng cao tu vi. Cửu Dương Thánh Thủy có thể cải thiện hai người tư chất, riêng là Giang Chấn Hải, Cửu Dương Thánh Thủy phối hợp Huyền Nguyên Công, tương lai thành tựu cũng là bất khả hạn lượng. Trần Nhi, ngươi muốn rời khỏi đi. Giang Chấn Hải đem Cửu Dương Thánh Thủy thu lại, vừa cười vừa nói, những ngày này hắn cũng nghe đến một chút phong thanh. Là cha, ta đã chuẩn bị kỹ càng, một tháng sau xuất phát, tiến về Thần Châu Đại Lục. Giang Trần mở miệng nói ra, đây là một cái vô pháp cải biến sự thật, hắn nhất định phải qua Thần Châu Đại Lục, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cha ủng hộ ngươi, cha lấy ngươi làm ngạo. Giang Chấn Hải vỗ vỗ Giang Trần bả vai, cho dù tâm lý lại không nở, nhưng hắn cũng minh bạch, lấy con trai mình hiện tại bản sự, tiếp tục lưu lại Đông Đại Lục đã không có ý nghĩa gì, người thường đi chỗ cao, Giang Trần dạng này thiên tài, nhất định không phải kẻ tầm thường, sớm tối muốn bay lượn cửu thiên bên ngoài. Trần Nhi, thế giới bên ngoài như thế nào chúng ta không rõ ràng, nhưng khẳng định là hung hiểm vô cùng, chờ đến Thần Châu Đại Lục, nhất định phải khắp nơi cẩn thận một chút, Yên Chiến Vân nhắc nhở. Nhạc phụ đại nhân yên lòng, ta từ có chừng mực. Giang Trần gật đầu nói, đến từ hai người loại kia thân tình quan tâm, để hắn cảm thấy tâm lý rất là ấm áp, sự ấm áp đó, là hắn kiếp trước căn bản trải nghiệm không đến. Một tháng thời gian, thực sự quá nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đi qua, trong một tháng này, Giang Trần cơ hồ không có đi ra khỏi biệt viện, mỗi ngày đều bồi tiếp Giang Chấn Hải cùng Yên Chiến Vân uống rượu đánh cờ, chánh thức hưởng thụ một tháng tĩnh mịch hài lòng thời gian. Dạng này ngày cũng là để Giang Trần hưởng thụ, chờ đến Thần Châu Đại Lục, còn muốn qua dạng này ngày, này là không thể nào. Một ngày này, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên đồng thời tấn thăng đến chiến linh cảnh hậu kỳ, Vũ Ngưng Trúc cũng xuất quan, Vũ Ngưng Trúc càng thêm đáng sợ, nàng nương tựa theo cổ tộc cao quý huyết mạch, trực tiếp đột phá bình cảnh, đạt tới nhất cấp chiến vương tu vi, đây là Đông Đại Lục cùng Nam Đại Lục trẻ tuổi nhất chiến vương, thiên tài chân chính. Sáng sớm, Huyền Nhất Môn bên ngoài chất đầy người. Hai phe đội ngũ đứng đối mặt nhau, một phương chỉ có bốn người một chó, một phương khác lại là toàn bộ Đông Đại Lục khổng lồ nhất trận doanh. Bốn người này một chó không được là người khác, chính là Giang Trần, Vũ Ngưng Trúc, Hàn Diễn, Nam Cung Vấn Thiên cùng Đại Hoàng Cẩu. Hôm nay, là Giang Trần bọn họ rời đi ngày, mấy người muốn đi trước Thánh Nguyên Đại Lục trung tâm khu vực Thần Châu Đại Lục, chuyến đi này, không biết khi nào mới có thể trở về. Đối diện trong trận doanh, Vũ Cửu cùng Vũ Lãng đều tại. Bọn họ cùng Giang Chấn Hải còn có Yên Chiến Vân sóng vai đứng chung một chỗ, phía sau đều là Huyền Nhất Môn một đám cao tầng, toàn bộ dùng nóng rực ánh mắt nhìn Giang Trần. Nơi này hội tụ đương kim Đông Đại Lục cường đại nhất trận doanh, sở hữu Vũ Vương Hướng cùng Huyền Nhất Môn cao tầng đều xuất hiện, có thể vui vẻ đưa tiễn Giang Trần, là bọn họ vinh hạnh. Huynh đệ, đến Thần Châu Đại Lục, vạn sự cẩn thận. Vũ Cửu đi về phía trước một bước, vỗ vỗ Giang Trần bả vai, hắn biết Giang Trần không phải kẻ tầm thường. Đông Đại Lục căn bản lưu không được hắn, dạng này yêu nghiệt nhân vật, chỉ có qua càng càng bao la bầu trời, mới có thể bay cao hơn. Cửu ca, ta sau khi đi, nơi này hết thảy tự giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cam đoan Giang gia cùng Huyền Nhất Môn an nguy. Giang Trần không bình thường trịnh trọng nói ra, có quan hệ Giang gia an nguy, hắn không dám có nửa điểm lãnh đạm, cho dù bây giờ Đông Đại Lục đã không có người dám động Giang gia, nhưng Giang Trần vẫn là muốn rất nghiêm túc nhắc nhở Vũ Cửu. Giang gia là hắn căn bản, hắn tổn thất không nổi, huynh đệ cứ việc yên tâm, cửu ca dùng sinh mệnh đảm bảo, toàn bộ Đông Đại Lục, phụ thân ngươi, sẽ là tôn quý nhất người, cho dù đến Vũ Vương trong triều, cũng sẽ hưởng thụ đẳng cấp cao nhất lễ nghi tiếp đãi. Vũ Cửu vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đây là một cái chiến vương cam đoan, một cái hoàng đế hứa hẹn, trong thiên hạ, có thể có được Vũ Cửu như thế hứa hẹn, cũng chỉ có Giang Trần một người. Lúc này, Quả Sơn cũng đi tới. Hắn vừa cười vừa nói, lão đệ a, hôm nay cảnh tượng như vậy, đơn giản giống như nằm mơ, hy vọng chúng ta lần sau gặp nhau thời điểm, ngươi đã danh chấn toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục. Quả Sơn trên mặt che kín nụ cười, hắn cười rất vui vẻ, muốn nhớ ngày đó lần đầu tiên cùng Giang Trần gặp nhau, đơn giản giống như nằm mơ, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, lúc trước cái kia Huyền Nhất Môn nho nhỏ ngoại môn đệ tử, vậy mà trưởng thành nhanh như vậy. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong phá vỡ toàn bộ Đông Đại Lục trật tự. Bây giờ suy nghĩ một chút, từ đại bại Nam Bắc Triều, xưng bá Tề Châu, đến hủy diệt Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông, đến mức sau cùng Thánh Vũ Vương Triều, thời gian không thực tại quá nhanh, từ khi Giang Trần đến Tề Châu về sau, toàn bộ Đông Đại Lục tựu không còn có bình tĩnh qua. Cái này căn bản là một cái hỗn thế ma vương y hệt, có thể tưởng tượng, chờ Giang Trần đến Thần Châu Đại Lục, cũng chắc chắn nhấc lên một trận gió mưa. Dạng này người, vô luận ở đâu cũng sẽ không có tiếng tăm gì. Lão ca, ngươi tốt nhất thêm những một chút tửu, chờ ta lần sau trở về, ngươi cần phải để cho ta uống cái với. Giang Trần vừa cười vừa nói, yên tâm đi, lão ca ta tu luyện cùng luyện đan thượng không bằng ngươi, nhưng cất rượu lại không phải ngươi có thể so sánh. Đương nhiên, lão ca có thể không có năng lực cầm linh tuyền tới làm tửu cho ngươi uống. Quả Sơn nói, nghĩ đến lúc trước Giang Trần đem linh tuyền lấy ra làm uống rượu, hắn cũng là say không được a. Giang lão đại, ngươi chuyến đi này, không biết khi nào mới có thể gặp nhau a. Ngự Tử Hàm một mặt thổn thức, Tử Hàm, hảo hảo tu luyện, ta tại Thần Châu Đại Lục chờ ngươi. Giang Trần vỗ Ngự Tử Hàm bả vai, bây giờ Ngự Tử Hàm đã tấn thăng đến chiến linh cảnh sơ kỳ, tại thế hệ tuổi trẻ cũng là khó gặp đối thủ, số một số hai thiên tài, nhưng cùng Giang Trần bọn họ so ra, vẫn là kém rất nhiều. Yên tâm đi, Thần Châu Đại Lục ta sớm tối trở về. Ngự Tử Hàm nghiêm mặt nói ra, Giang Trần tồn tại, cho hắn biết thế giới cỡ nào bao la, Ngự Tử Hàm đã làm tốt chuẩn bị, chờ Giang Trần sau khi bọn hắn rời đi, chính mình liền bắt đầu liều mạng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem chính mình tu vi cho tăng lên. Mọi người một phen hàn huyên về sau, Thái Dương đều đã cao cao dâng lên, cái cuối cùng tiến lên phía trước nói hẳn là Giang Chấn Hải. Giang Trần đối Giang Chấn Hải sâu không người thi lễ, mở miệng nói ra, cha, bảo trọng, yên lòng đi thôi, đừng có quá nhiều lo lắng. Giang Chấn Hải nói xong, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, cho Giang Trần một cái phía sau lưng, người phía sau đều nhìn thấy Giang Chấn Hải trong mắt lấp lóe lệ quang, đều là nhịn không được thổn thức, tại lão gia này tử tâm lý, Giang Trần chiếm cứ chỗ có phân lượng, dạng này ly biệt, đối với lão gia tử tới nói, thật sự là có chút tàn nhẫn. Giang Trần không nói gì thêm, vén từ bản thân áo bào, chậm rãi quỳ trên mặt đất, đối Giang Chấn Hải bóng lưng nhẹ nhàng dập đầu ba cái, sau đó, Giang Trần lăng không mà lên, kiên quyết rời đi, không quay đầu lại nữa. Cái thế giới này luôn có thương cảm thời điểm, ly biệt luôn có thể để cho người ta thương cảm, Giang Trần không muốn quá thương cảm, cho nên hắn đi rất lợi hại kiên quyết. Vũ Ngưng Trúc mấy người đuổi kịp Giang Trần cước bộ, mấy cái người biết Giang Trần tâm lý nặng nề, đều lựa chọn không nói gì, một đường không nói chuyện, tại Giang Trần chỉ huy xuống, mấy người một đường chạy vội, đi vào hải ngoại chỗ sâu nhất, Giang Trần lần nữa lấy ra đồng bài, chờ đến Thần Châu Đại Lục, cái đồ chơi này liền vô dụng. Giang Trần nhìn trong tay tản ra kim sắc quang mang đồng bài nói ra, cái này đồng bài mặc dù là mở ra băng đảo chìa khóa, nhưng nhất định phải tìm tới băng đảo vị trí mới được, cho nên đến Thần Châu Đại Lục về sau, đồng bài trên cơ bản tựu không có ích lợi gì. Soạt, Giang Trần cầm trong tay đồng bài hướng lên áo bào, nhất tôn hư huyễn môn hộ nhất thời xuất hiện tại mấy người trước mặt, mấy người không chút do dự, thân hình thoát một cái liền trực tiếp tiến vào bên trong, ánh sáng lóe lên, mấy người xuất hiện tại hắc sắc bên trên tế đàn. Bên cạnh cũng là này cự đại không gian truyền tống trận, muốn rời khỏi, các ngươi chuẩn bị kỹ càng à. Giang Trần quay đầu nhìn về phía Vũ Ngưng Trúc mấy người, thời khắc chuẩn bị, Hàn Diễn hung hăng gật gật đầu, hắn cùng Nam Cung Vấn Thiên trong mắt đều toát ra vẻ hưng phấn, nghĩ đến muốn đi Thần Châu Đại Lục, không có cách nào không hưng phấn. Vũ Ngưng Trúc so hai người bọn họ còn muốn hưng phấn, nàng là mang mộng tưởng và lời thề qua Thần Châu Đại Lục, một ngày này nàng đợi 10 năm, đại hoàng cẩu lung lay tráng kiện cái đuôi. Hắn con ngươi óng ánh, có thể nhìn ra con chó này cũng là vô cùng hưng phấn, đoán chừng gia hỏa này là muốn đến muốn đi tai họa Thần Châu Đại Lục, nhịn không được tâm lý ngứa. Trên thực tế, tâm lý kích động nhất phải kể tới Giang Trần, rốt cục muốn về đến thuộc về mình thế giới, nghĩ tới hướng đủ loại, hắn không có cách nào không được kích động. Giang Trần trong tay cầm đồng bài, đối không gian truyền tống trận thượng rảnh kính tự ấn xuống, soạt soạt, cự đại truyền tống trận nhất thời vận chuyển lại. Tản mát ra từng đạo hào quang óng ánh, có thể rõ ràng nhìn thấy không gian truyền tống trận phía trên mấy cái ánh sáng, bên trong một cái xa nhất ánh sáng, cũng là lớn nhất ánh sáng, cũng là bọn họ lần này mục tiêu, Thần Châu Đại Lục, nhìn thấy à, cái chỗ kia, cũng là Thần Châu Đại Lục, chúng ta lần này mục tiêu. Giang Trần dùng ngón tay hướng cái kia chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay ánh sáng, vẹn vẹn từ ánh sáng lớn nhỏ cũng có thể thấy được Thần Châu Đại Lục bao la mênh mông. Trọn vẹn là Đông Đại Lục gấp trăm lần lớn nhỏ, khổng lồ như thế thế giới, ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Thần Châu Đại Lục, ta Vũ Ngưng Trúc đến, nương, ngươi hiện tại hoàn hảo à, Ngưng Nhi nhất định muốn gặp đến ngươi. Vũ Ngưng Trúc trong lòng mong mỏi, cố nén tâm tình kích động, đi thôi. Giang Trần đem đồng bài nhất động đến này ánh sáng phía trên, một đầu không gian thông đạo nhất thời bị mở ra đi ra, mấy người nhận một cổ cường đại hấp dẫn chi lực, trực tiếp hút vào đến không gian thông đạo nội. Sặc sỡ không gian loạn lưu, còn như là cổ sao chổi từ mấy người trước mắt hiện lên, nhìn mấy người hoa mắt, nguyên lai không gian nội bộ là cái dạng này. Nam Cung Vấn Thiên hiếu kỳ bốn phía dò xét, Hàn Diễn càng là vươn tay ra đụng vào không gian bình chướng. Phanh, này không gian thông đạo bình chướng phát ra phanh một thanh âm vang lên, thông đạo trực tiếp bị tạc nứt ra một cái lỗ hổng, mạnh mẽ không gian phong bạo từ bên ngoài kích bắn vào, mấy người thân thể lắc lư, suýt nữa ngã sấp xuống. Tế đài bầu trời ở giữa truyền tống trận thời gian xa xưa, lại thêm lần này đi thần châu đại lục vô cùng xa xôi, tạo thành không gian thông đạo không ổn định, chúng ta muốn thu liễm khí tức, đừng lộn xộn, không phải vậy lời nói, một khi không gian thông đạo xuất hiện vỡ vụn, chúng ta sẽ tiến vào không ngừng nghỉ không gian loạn lưu bên trong, bị không gian cuồng phong cho giảo sát. Giang Trần vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nghe vậy, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên trên óc nhất thời tràn ra mồ hôi lạnh, thật đáng sợ, nếu như sa vào đến không gian loạn lưu bên trong, tự tính là không chết, cũng rất khó tìm đến lối ra, cả một đời cũng đừng nghĩ từ bên trong đi tới. Tiểu Trần Tử, chúng ta theo cứ như vậy tốc độ, bao lâu có thể đưa tới Thần Châu Đại Lục? Vũ Ngưng Trúc hỏi. Một ngày thời gian hẳn là không sai biệt lắm, Giang Trần nói, vậy mà cần lâu như vậy, Hàn Diễn sững sờ. Ngươi cho rằng đây, nếu như không có không gian truyền tống trận lời nói, lấy chúng ta tu vi, bay lên tiến về Thần Châu Đại Lục, ít nhất phải phi hành 3 tháng, đây là nói ít, Giang Trần nói, một đường không nói chuyện, một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, thông đạo vẫn không có đi đến cuối cùng, phía trước đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, không gian thông đạo vậy mà cũng kịch liệt đung đưa, Giang Trần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, bởi vì này ánh sáng cũng không phải là cuối thông đạo. Mà chính là một cái không gian thông đạo đứt gãy chút, chuyện gì xảy ra, Hàn Diễn sắc mặt chấn động, mọi người phải cẩn thận, càng là đến thông đạo phía sau, thì càng không ổn định, phía trước là không gian thông đạo đứt gãy chút, đem vội vàng mở miệng nhắc nhở, mấy người không nhúc nhích, theo không gian thông đạo di động, rất nhanh đạt tới này đứt gãy chỗ, một cổ sóng gió từ đứt gãy chỗ phun ra, suy mấy cái người thân thể đều không thể vững chắc, hô, làm mấy người đi ngang qua này đứt gãy chút thời điểm. Đột nhiên một cổ cự đại sức hấp dẫn phun ra, tác dụng tại Nam Cung Vấn Thiên trên thân. A, Nam Cung Vấn Thiên kinh hô một tiếng, hắn chỉ cảm thấy tại cổ này sức hấp dẫn phía dưới, thân thể mình căn bản là không có cách khống chế, muốn bị trực tiếp hút đi vào, không tốt, Giang Trần ám đạo không tốt, lúc này không dám chậm trễ chút nào, hắn phản ứng cực nhanh, một phát bắt được Nam Cung Vấn Thiên cánh tay, Đại Hoàng Cẩu cũng dùng đỉnh đầu ở Nam Cung Vấn Thiên phần eo, một người một chó đồng thời dùng lực. Đem Nam Cung Vấn Thiên sinh sinh chảnh về trong thông đạo, nhưng Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu liền không có may mắn như vậy, trực tiếp bị lối đi kia đứt gãy chút cho hút đi vào, biến mất ở trong thông đạo, phanh phanh, bầu trời trong trẻo, trong hư không đột nhiên vang lên hai cái bạo phá thanh âm, hai bóng người giống như đạn pháo một dạng bị từ trong hư không bổ bắn ra đến, một cái đập xuống đất, một cái khác nện ở trên một cây đại thụ, đem đại thụ nện vỡ nát, khục khục, liên tiếp cự khục thanh âm. Giang Trần từ trong hố lớn leo ra, Đại Hoàng Cẩu hùng hùng hổ hổ đem một đoạn đứt gãy một thung từ trên thân bắn ra, một người một chó nhìn bốn phía về sau, đối với mình giờ phút này bộ dáng chật vật, chẳng những không có mảy may ảo não, trên mặt phản mà biểu lộ ra vô cùng hưng phấn thần sắc tới. Ha ha, nguyên lai đây không phải là thông đạo đứt gãy điểm, mà chính là một cái lối đi lối ra. Giang Trần cười ha ha, hắn vốn cho rằng đó là thông khe nứt, muốn đi vào đến không gian loạn lưu bên trong. Không nghĩ tới trực tiếp từ trong thông đạo bắn ra đến, làm nửa ngày là một cái cửa ra, bất quá ngẫm lại thật đúng là có chút nghĩ mà sợ. Nãy nãy, cẩu gia ta cứt đều nhanh hoảng sợ đi ra. Đại Hoàng Cẩu phi một thanh, âm thầm may mắn không phải không gian loạn lưu, không phải vậy lời nói, đời này cũng đừng hòng đi đi ra. Mau nhìn xem đây là cái gì địa phương khỉ gió nào. Đại Hoàng Cẩu nhìn bốn phía, chỉ gặp nơi đây bốn bề toàn núi, khắp nơi mọc đầy khô đằng cùng cỏ dại. Có đại thụ che trời đủ có vài chục trượng, mấy người vây kín, rất rõ ràng, đây là một mảnh rộng lớn dãy núi, Thánh Nguyên Đại Lục rộng lớn vô biên, giống như vậy sơn mạch khắp nơi đều là. Nơi này sơn mạch cùng Đông Đại Lục sơn mạch không hề có sự khác biệt duy nhất là thiên địa nguyên khí, nơi này thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc, trọn vẹn là Đông Đại Lục gấp 10 lần, đối với Đông Đại Lục tu sĩ tới nói, dạng này một mảnh phổ thông sơn mạch, cái kia chính là một cái tu luyện thánh địa. Nơi này thiên địa nguyên khí là Đông Đại Lục không chỉ gấp 10 lần, nếu như ta đoán không nói bậy, nơi này đã thuộc về Thần Châu Đại Lục phạm trù, bất quá muốn đến chánh thức Thần Châu Đại Lục, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, bằng vào chúng ta tốc độ, chỉ sợ cũng cần 2-3 ngày thời gian. Giang Trần mở miệng nói ra, 2-3 ngày mà thôi, vậy cũng so tiến nhập không gian loạn lưu mạnh. Đại Hoàng Cẩu nhếch miệng cười nói, bọn họ trước đó tại không gian thông đạo chạy một ngày thời gian, đã nhanh muốn đến Thần Châu Đại Lục. Bây giờ hắn cùng đại hoàng cẩu sớm từ không gian thông đạo nội bắn ra đến, vị trí chỗ ở khoảng cách thần châu đại lục cũng đã không tính xa. Bố khỉ, chúng ta trận doanh bị phân tán. Đại hoàng cẩu phiền muộn nói ra, có thể tưởng tượng, Hàn Diễn ba người theo không gian thông đạo chỉ sợ đi thẳng đến thần châu đại lục, mà hai người bọn họ lại muốn từ vùng núi này lần nữa xuất phát, dựa vào phi hành tiến về thần châu đại lục. Không cần lo lắng, lấy thực lực bọn hắn, coi như đến thần châu đại lục, cũng có năng lực tự vệ, Ngưng tỷ hiện tại đã là chiến vương cao thủ, chúng ta cũng phải bắt gấp đi đường, chờ đến thần châu đại lục, lại nghĩ biện pháp cùng bọn hắn tụ hợp. Giang Trần mở miệng nói ra, sau đó, Giang Trần khóa chặt thần châu đại lục phương hướng, cùng đại hoàng cẩu cùng một chỗ, bắt đầu nhanh chóng đi đường. Một người một chó đi tới một mảnh trong rừng, đột nhiên một đạo hàn quang từ một cái phương hướng kích xạ mà đến, hàn mang kia tốc độ cực nhanh, mang theo băng lãnh sát ý, rất rõ ràng muốn đem Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đưa vào chỗ chết. Mới vừa từ không gian thông đạo nội bị bắn ra đến, đại hoàng cẩu liền đã rất là phiền muộn, hiện tại lại tao ngộ tập sát, Giang Trần là không thể nhẫn a. Đại hoàng cẩu đầu chó đối hàng mang kia đỉnh đi qua, phanh một tiếng đem hàng mang va chạm vỡ nát, khạch khạch, con chó này còn rất lợi hại. Một tiếng âm hiểm cười vang lên, hai bóng người còn như quỷ mị chuyển ra xuất hiện tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu phía trước. Lúc trước bọn họ đường đi, hai người này đều là trưởng cao to lực lưỡng, đỉnh đầu đỉnh lấy hai cái sơn dương sừng, hai cái dê yêu, chiến linh cảnh hậu kỳ dê yêu. Đại hoàng cẩu trợn mắt một cái, không thể không thừa nhận. Thần châu đại lục quả nhiên không phải đông đại lục có thể so sánh, tùy tiện đi ra hai con yêu thú chính là chiến linh cảnh hậu kỳ, dạng này tồn tại phóng tới đông đại lục, đều có thể xưng vương. Đại ca, tiểu tử này dương khí rất lợi hại tràn đầy a, ta nếu là ăn hắn, khẳng định có thể đạt được chỗ tốt to lớn. Bên trong một cái sơn dương liếm liếm miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Trần, hắc hắc, con chó này cũng không tệ. Một cái khác sơn dương đối đại hoàng cẩu hắc hắc cười không ngừng. Các ngươi cái này hai cái con cừu nhỏ, thừa dịp cẩu gia ta không có tức giận, lập tức quỳ xuống đến dập đầu, cẩu gia nếu là cao hứng lời nói, có thể tha tính mạng các ngươi. Đại hoàng cẩu vênh váo tự đắc nói ra, nghe vậy, hai con dê rừng đại yêu trực tiếp ngửa mặt lên trời cười ha hả, chúng nó đối với mình tu vi có thể là phi thường tự tin, liên thủ, chiến vương phía dưới rất khó tìm đến đối thủ. A, à, đại hoàng cẩu lạnh hừ một tiếng, một cổ khí thế đột nhiên từ thể nội lao ra. Còn giống như là thủy triều hướng về hai con dê rừng đại yêu nhảy đè mà đi, cảm nhận được cổ này khí thế cường hãn, hai con dê rừng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đồng thời kinh hô một tiếng, yêu vương. Hai con dê rừng đại yêu trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa, giống như nhìn thấy miêu lão chuột một dạng, lúc này nào dám có nửa điểm lãnh đạm, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, yêu vương tha mạng, tiểu có mắt như mù. Hai con dê rừng đại yêu cuống quyết dập đầu, hận không thể cho mình vung mấy cái tát. Chính mình nên có bao nhiêu đần độn mới ra đến tầm tìm một cái yêu vương suối quẩy a, bất quá bọn hắn lại chỗ nào nghĩ ra được, tùy tiện chạy đến một con chó, lại là một cái yêu vương, vận khí này không khỏi cũng quá kém. Ta đến hỏi các ngươi, nơi này khoảng cách thần châu đại lục, vẫn còn rất xa. Giang Trần mở miệng hỏi, hai con dê rừng đại yêu vội vàng nhìn về phía Giang Trần, thiếu niên này tuy nhiên không phải chiến vương tu vi, nhưng bên cạnh hắn lại đi theo một cái chánh thức yêu vương. Tự nhiên cũng là không dám có nửa phần lãnh đạm, Giang Trần hỏi bọn hắn lời nói ngược lại để bọn hắn rất là cao hứng, chỉ cần bọn họ trả lời tốt, biểu hiện nghe lời, nói không chừng còn có mạng sống thời cơ, không phải vậy lời nói, xúc phạm yêu vương uy nghiêm, chỗ nào còn sẽ có mệnh tại. Khởi bẩm công tử, nơi này đã là thần châu đại lục biên giới khu vực, các ngươi muốn đi thần châu đại lục lời nói, chỉ cần 2-3 ngày thời gian là được, bất quá có yêu vương đại nhân tại lời nói, thi triển không gian na di. Kia liền càng nhanh, bên trong một cái sơn dương đại yêu mở miệng nói ra, Giang Trần gật gật đầu, cái này cùng mình tính ra không sai biệt lắm, các ngươi hai cái tự đoạn một tay, cút ngay, Giang Trần phất phất tay nói, giết hai con dê rừng, hắn cũng không có hứng thú gì, cái gì, hai con dê rừng đại yêu đồng thời kinh hô một tiếng, bất quá bọn hắn ánh mắt lại nhìn về phía đại hoàng cẩu, rất rõ ràng, bọn họ chỉ là sợ hãi yêu vương cảnh giới đại hoàng cẩu thôi, mà không phải e ngại tên nhân loại này thiếu niên. Nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ muốn bản vương cắn mất các ngươi đầu à? Đại hoàng cẩu đại trừng mắt, hai con dê rừng đại yêu nhất thời kinh sợ, vội vàng tự đoạn một tay, xám xịt rời đi, hai người này có thể nói là không may cực độ, đi ra dốc sức con mồi, liền mau đều không có đạt được một cây không nói, còn tổn thất một cánh tay, tốt một chút là giữ được tính mạng. Vùng núi này nội tùy tiện liền có thể đi ra hai cái chiến linh cảnh đại yêu, nói không chừng có thế có cái gì tốt thiên địa linh túy, chúng ta một đường đi qua, nếu là có thể đạt được một chút chỗ tốt, vậy thì càng tốt. Giang Trần nói ra, một người một chó tiếp tục tiến lên, đợi Giang Trần cùng đại hoàng cẩu rời đi về sau, này hai con dê rừng đại yêu lại xuất hiện tại nguyên chỗ, xoay người đem cánh tay mình từ dưới đất nhặt lên. Đại ca, hôm nay tổn thất thật sự là lớn, chúng ta vậy mà chọc tới một cái yêu vương. Này Sơn Dương nói ra, hừ, thù này nhất định phải báo, chúng ta qua tìm Rất Ngưu đại nhân hỗ trợ, giết cái này một người một chó, nếu là có thể quát con chó kia máu, nói không chừng có thể để bù đắp chúng ta tay cục tổn thất. Này Sơn Dương nói ra, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu được đi một giờ, ngược lại là phát hiện một chút thiên địa linh túy, nhưng những thiên địa này linh túy đều không tính là gì đặc biệt hiếm có tồn tại, căn bản nhập không được Giang Trần pháp nhãn. Thùng thùng, đột nhiên, khắp nơi vậy mà chấn động, mà lại càng chấn động càng lợi hại, một cổ kình phong bắt đầu gào thét, có khí thế cường đại từ nơi không xa vọt lên, là yêu vương cao thủ. Cảm nhận được cổ khí thế này, Giang Trần chẳng những không có e ngại, trên mặt phản mà biểu lộ ra vẻ hưng phấn, hắn hiện tại thích nhất cũng là gặp được yêu vương, luyện hóa yêu vương yêu linh, đối với mình trùng kích chiến vương cảnh giới, có tác dụng cực lớn. Đông, đột nhiên, một đạo quang mang lấp lóe, một cái giống như cự tháp gia hỏa xuất hiện, ngăn tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu phía trước, gia hỏa này mọc ra một khỏa ngưu đầu, phía dưới là người thân thể, ngưu đầu thượng chỉ có một cây ngưu giác, tản mát ra hào quang màu vàng đất, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đại địa mang ngưu, Giang Trần nhận ra cái này đầu ngưu yêu bản thể, trên mặt hưng phấn càng thêm nồng đậm, không nghĩ tới trước mắt cái này đầu ngưu yêu, lại còn là một cái dị thú, có được cực kỳ cường hãn thiên phú thần thông. Đại địa mang ngưu xuất hiện về sau, lại là hai bóng người xuất hiện, đứng tại đại địa mang ngưu hai bên, chính là trước kia tay cục hai con dê rừng đại yêu, dạng này tràng cảnh đã không cần nói cũng biết, khẳng định là hai con dê rừng đại yêu vì báo thù, xin tới người giúp đỡ. Rất Ngưu đại nhân, cũng là bọn họ. Bên trong một cái Sơn Dương đại yêu phẫn nộ dùng còn lại cái tay kia chỉ hướng Giang Trần cùng đại hoàng cẩu. Tốt, bản vương báo thù cho các ngươi. Đại địa mang ngưu nói xong, lúc này oanh ra nhất quyền, đối đại hoàng cẩu tự đập tới, cùng là nhất cấp yêu vương, nhưng hắn đối với mình càng có lòng tin, mà lại, trong mắt hắn, chỉ có con chó này còn có thể có chút uy hiếp, trước mắt tên nhân loại này, có thể không nhìn thẳng, muốn chết. Đại hoàng cẩu giận dữ, hắn vừa mới cẩn thận yêu vương, chính là lòng tự tin bạo rạp thời điểm, mà lại hắn có cao cao tại thượng long mã huyết mạch, sao lại đem một con trâu yêu để ở trong mắt, lúc này nhìn chằm chằm cứng rắn đầu chó nghênh đón. Phanh, đại hoàng cẩu đầu chó cùng ngưu đề tử đụng vào nhau, phát ra tiếng vang trầm trầm, cọ sát ra mảng lớn tia lửa, đại địa mang ngưu chỉ cảm thấy mình nhất quyền nện ở cứng rắn trên mặt đá, chỉnh cánh tay đều bị chấn động tê dại, một liền lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể, trái lại đại hoàng cẩu lại là dương dương tự đắc, một chút sự tình đều không có, hảo lợi hại chó. Đại địa mang ngưu trong mắt tràn ngập rung động, không nghĩ tới một con chó vậy mà như thế lợi hại. Cẩn thận một chút, đại địa mang ngưu có một loại thần thông có thể trói buộc người, để đối thủ cảm thấy áp lực thật lớn. Giang Trần mở miệng nhắc nhở, sau đó hắn thân thể nhoáng một cái rút lui đến phía sau, hai tay ôm ngực, vậy mà bày ra xem kịch tư thái. Giang Trần khóe miệng mang theo một tia cười nhạt, ép căn bản không hề dự định xuất thủ. Đại địa mang ngưu tuy nhiên khủng bố, nhưng tuyệt đối không được là đồng cấp khác đại hoàng cẩu đối thủ, đối với điểm này, Giang Trần vẫn là tự tin vô cùng. Đại hoàng cẩu thể nội thế nhưng là thần thú huyết mạch, xa không phải bình thường dị thú cùng yêu thú có thể so sánh, lấy đại hoàng cẩu hiện tại nhất cấp yêu vương tu vi, đủ để diệt sát cấp 2 yêu vương. Đại hoàng cẩu ngẩng lên cao ngạo đầu lâu, trong mắt tràn đầy miệt thị, hắn căn bản tựu không đem cái này đại địa mang ngưu để ở trong lòng, đối với hắn mà nói. Cái này đại địa mang ngưu chỉ là mình tấn thăng yêu vương sau cái thứ nhất muốn giết người yêu a. Đại hoàng cẩu trong mắt miệt thị cùng mỉa mai không thể nghi ngờ là kích thích đại địa mang ngưu. Đại địa mang ngưu phẫn nộ gào thét một tiếng, bàn tay hắn đột nhiên biến thành một cái kim sắc đại móng, tản ra từng tầng thần dị ánh sáng. Mà liền tại đại hoàng cẩu coi là đại địa mang ngưu phải dùng cái này móng tiến hành công kích mình thời điểm, đại địa mang ngưu lại đem móng hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Đông, đại địa mang ngưu móng đập ầm ầm trên mặt đất, tại chỗ ném ra một cái hố to đến, khắp nơi đều rung lẫy bẫy, từng đạo vết nứt bắt đầu kéo dài. Đại hoàng cẩu đầu tiên là sững sờ, hắn đầu chó đều chuẩn bị kỹ càng nghênh đón đại địa mang ngưu góc sắt, ai ngờ cái này mang ngưu vậy mà không được công kích mình, qua công kích mặt đất, chẳng lẽ là hữu lực không có chỗ dùng, nhưng là sau một khắc, đại hoàng cẩu tự biết mình 10 phần sai. Đột nhiên ở giữa, một cổ cường đại lực lượng từ dưới đất truyền ra, cổ lực lượng này biến thành trói buộc chi lực, trong nháy mắt bao quát đại hoàng cẩu toàn thân, tại đại hoàng cẩu quanh thân hình thành một trương vô hình lồng giam. A, à, đại hoàng cẩu kinh hô một tiếng, bất ngờ không đề phòng, chỉnh thân thể đều phù phù nằm rạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy lòng đất có một cổ cực kỳ mạnh mẽ trói buộc chi lực cứ thế mà lôi kéo thân thể mình chìm xuống, không đơn giản như thế, chính mình quanh thân đều cảm nhận được áp lực thật lớn, đến tự đại mà áp lực, hắn giống như bị một cái nhà tù hoàn toàn trói buộc chặt một dạng, động liên tục đánh đều biến vô cùng khó khăn, khắp nơi nhà tù, đại địa ma ngư thiên phú thần thông, lại xưng là khắp nơi trói buộc, một khi thi triển, trực tiếp mượn nhờ đại địa lực lượng, để đối thủ khó lòng phòng bị, đại hoàng cẩu cũng là một cái rất rõ ràng ví dụ, cho dù lấy hắn phản ứng tốc độ, vậy mà cũng chưa kịp cảm nhận được đại địa lực lượng, thực sự quá đột ngột, cổ lực lượng này lại vô cùng bàn bạc. Một chút liền đem đại hoàng cẩu ép nằm rạp trên mặt đất, quanh thân đều bị tù khốn. Dạng này kỹ năng quả thực khủng bố, nếu như đổi thành người bình thường, lần này chỉ sợ cũng muốn bị ép thịt nát xương tan, cho dù không chết, đại địa ma ngưu góc sắt xông lại, cũng phải sinh sinh giết chết. Đương nhiên, đại hoàng cẩu tuyệt không phải bình thường người, nếu như không phải hắn trước đó đối đại địa ma ngưu cái này thần thông một điểm không hiểu lời nói, đại địa ma ngưu cũng tuyệt đối sẽ không có dạng này thời cơ, dám khinh thị bản vương. Đơn giản là không biết sống chết, đại địa ma ngưu cười ha ha, cả người hóa thành một đạo quang ảnh hướng về đại hoàng cẩu đánh tới, gót sắt nhắm ngay đại hoàng cẩu đầu lâu, xem ra muốn đem đại hoàng cẩu cho dẫm thành phấn vụn, hống, đại hoàng cẩu giận, trước đó chưa từng có lửa giận, chính mình đường đường long mã huyết mạch, cao quý cỡ nào, lại bị một đầu trâu chết làm một cái ngã gục, đơn giản là một điểm thể diện đều không có, chỉ gặp đại hoàng cẩu trên trán, một cái kim sắc nhô lên chậm rãi xuất hiện. Lại là một cây mang theo long văn sừng, cái này long giác rất ngắn, chỉ có tiểu lớn chừng ngón cái, rất rõ ràng còn không có chánh thức mọc ra. Tại long giác phía trên, lóe ra từng đạo điện mang, khí tức khủng bố tràn ngập ra, Giang Trần đem đây hết thảy để ở trong mắt, quả thực kinh ngạc không thôi. Đây cũng là đại hoàng cẩu tấn thăng yêu vương thời điểm thức tỉnh thiên phú thần thông, chỉ bất quá cái này thần thông còn không có hoàn toàn thành hình, cho nên uy lực hữu hạn. Đại hoàng cẩu long giác nội kích xạ ra một đạo tinh mang, này tinh mang giống như lợi kiếm một dạng, xoẹt một tiếng đem khắp nơi nhà tù xé rách ra một cái khe, khắp nơi nhà tù bị phá, trói buộc chi lực nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Đại hoàng cẩu xoát một chút từ trên mặt đất ôm lấy, đỉnh lấy long giác nhắm ngay đại địa ma ngưu gót sắt tựu xông đụng tới, phốc phốc, cả hai chạm vào nhau, đầu tiên là phát ra ngột ngạt nổ vang, sau đó một tiếng phốc phốc, đại địa ma ngưu gót sắt trực tiếp bị long giác cho đâm xuyên. Máu tươi tuôn ra, đại hoàng cẩu bản thân đầu lâu liền đã vô cùng cứng rắn, bây giờ lại nhiều long giác, càng thêm là không thể phá vỡ. Giang Trần đoán chừng, theo đại hoàng cẩu không ngừng trưởng thành, này thiên phú thần dũng cũng sẽ càng ngày càng thành thục, chờ thần thông đại thành về sau, liền không phải lợi dụng long giác tiến hành công kích, này long giác nội đủ để phát ra khủng bố công kích tới, trực tiếp đưa đối thủ vào tử địa. Ngao, đại địa ma ngưu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hùng tráng thân thể hướng về hậu phương bay ra ngoài, không được là chính hắn bay, là bị đại hoàng cẩu đụng bay ra ngoài. Ai gia, cũng dám tù khốn cẩu gia hôm nay để ngươi biết cái gì là rực rỡ. Đại hoàng cẩu phẫn nộ, lung lay đầu to xoát một chút xông đến đại địa ma ngưu trên thân, giờ phút này đại địa ma ngưu nằm trên mặt đất, chỉ có thể tùy ý đại hoàng cẩu chà đạp phần. Xoạt xoạt, đại hoàng cẩu hàm răng liền cứng rắn yêu linh đều có thể xem như đường đậu đến ăn, chớ nói chi là hắn. Đại địa ma ngưu đỉnh đầu ngưu giác, bị đại hoàng cẩu một thanh tựu cho cắn mất. Ngao, lần này, đại địa ma ngưu kêu thảm càng thêm vang dội, cơ hồ kinh động toàn bộ sơn mạch, ngưu giác chính là hắn căn bản, ngưu giác bị cắn mất, đại địa ma ngưu liền muốn như bị toàn bộ thả khí một dạng. Không được, điều đó không có khả năng. Đại địa ma ngưu đại hống đại khiếu, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, một con chó vì gì mạnh mẽ như thế, chính mình khắp nơi nhà tù từ trước đến nay là không có gì bất lợi. Liền xem như đối phó cao hơn chính mình nhất cấp tồn tại, đánh lén phía dưới cũng có thể để đối thủ lột một tầng da, nhưng hôm nay đối đầu một con chó, vậy mà tùy ý tự phá mất chính mình thần thông. Một bên này hai con dê rừng đại yêu đã hoảng sợ mất hồn mất vía, đại địa ma ngưu thế nhưng là cái này một vùng núi tuyệt đối vương giả, xưng bá nơi này đã thời gian rất lâu, bọn họ vốn nghĩ cầu đại địa ma ngưu xuất thủ, nhất định có thể vì bọn hắn báo thù, lại chỗ nào nghĩ đến con chó này kinh khủng như vậy. Liền đại địa ma ngưu đều hoàn toàn không phải là đối thủ, lần này biến khéo thành vụng, đại địa ma ngưu nếu như chết, đón lấy bên trong tựu đến phiên bọn họ, lần này chỉ sợ cũng không phải tay cục đơn giản như vậy. Đùng, đại hoàng cẩu chó móng rơi vào đại địa mang ngưu trên đầu, sắp chết chết đè xuống đất, động liên tục đánh một chút đều làm không được. Tha mạng, tha mạng, đại địa mang ngưu phát ra cầu xin tha thứ. Tha mạng, phi, nếu là cẩu gia ta rơi vào tay của ngươi, ngươi hội tha cẩu gia, ngươi móng không phải thẳng cứng rắn à, để ngươi xem một chút cẩu gia móng có đủ hay không cứng rắn. Đại hoàng cẩu hạng gì hung tàn, há sẽ bỏ qua để cho mình mất mặt. Đại địa mang ngưu, chó móng hung hăng ấn xuống, đại địa mang ngưu đầu lâu giống như khí cầu một dạng tại chỗ vỡ ra, một khỏa yêu linh cũng bị chen bay ra ngoài. Đại hoàng cẩu há miệng chuẩn bị qua nuốt yêu linh, nhưng có người động tác lại càng nhanh, một tay nắm đoạt tại đại hoàng cẩu trước đó, đem yêu linh cầm trong tay. Tiểu tử, đó là lão tử chiến lợi phẩm, trả lại lão tử. Đại hoàng cẩu đối Giang Trần nhe răng nhếch miệng, dám cướp đoạt chính mình đồ vật, cũng chỉ có Giang Trần mới dám. Hắc hắc, cái đồ chơi này cho ngươi tự thật to lãng phí, không phải vậy cho ta. Giang Trần cười hắc hắc, đối với đại địa mang ngưu thiên phú thần thông hắn nhưng là thèm nhỏ dãi không thôi a. Này đại địa tù lao thật sự là một môn đánh lén lợi khí. Giang Trần chính mình hóa long quyết, có thể luyện hóa hấp thu giữa thiên địa bất luận một loại nào kỳ dị huyết mạch, hấp thu bất kỳ yêu thú gì thiên phú thần thông, cái này đại địa tù lao cũng không ngoại lệ. Đại hoàng cẩu khí cái mũi bốc khói, nhưng cũng cầm đem không có biện pháp gì, dù sao gia hỏa này đoạt chính mình bảo bối cũng không phải lần một lần hai, đại hoàng cẩu đã sớm tập mãi thành thói quen. Các ngươi cái này hai không chết sống hỗn đản, vừa mới quấn các ngươi nhất mệnh, không nghĩ tới không biết cảm ơn, còn dám đánh chó gia chủ ý. Đại hoàng cẩu trừng to mắt nhìn về phía này hai con dê rừng đại yêu, xem ra muốn đem Giang Trần cướp đi chính mình bảo bối phiền muộn chi cơn giận đều trút lên hai cái này không may gia hỏa trên thân. Phù phù phù phù, hai con dê rừng đại yêu lại một lần nữa quỳ xuống đến, cuống quýt dập đầu, yêu vương đại nhân tha mạng, chúng ta cũng không dám lại. Hai vị này lần này nói cũng là thật tâm lời nói, nếu như lại cho bọn hắn một cơ hội lời nói, đánh chết bọn họ cũng không dám tìm kiếm con chó này suối quẩy, đây quả thực là không biết sống chết biểu hiện a. Hiện tại biết hối cải, muộn. Đại hoàng cẩu bổ nhào mà lên, hai cái liền đem hai con dê rừng đại yêu đầu lâu cho cắn mất. Liên đới lấy yêu linh cũng cùng một chỗ nuốt ăn, lúc này mới ra trong lòng phiền muộn chi khí. Lợi hại, Giang Trần đối đại hoàng cẩu dựng thẳng giơ ngón tay cái, đại hoàng cẩu thật là khủng bố, nếu như đổi thành đồng dạng nhất cấp yêu vương, bất ngờ không đề phòng, nhất định sẽ hao tổn tại đại địa ma ngưu nhà tù đánh lén phía dưới, cũng chỉ có đại hoàng cẩu dạng này biến thái gia hỏa mới có thể tại thời khắc mấu chốt phá vỡ nhà tù, chuyển bại thành thắng, đó là đương nhiên, cũng không nhìn cẩu gia là ai, bố khỉ. Bất quá đầu này trâu trói buộc chi lực thật đúng là khủng bố, ngay cả ta đều bị đè sấp dưới. Đại hoàng cẩu trên mặt tuy nhiên mang theo vẻ kiêu ngạo, nhưng cũng không thể không thừa nhận đại địa mang ngưu khủng bố, này lợi dụng đại địa chi lực thiên phú thần thông, đơn giản là làm tập kích chế tạo riêng. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn, chúng ta rời đi nơi này, tìm một chỗ nơi hẻo lánh, ta muốn đem cái này đại địa mang ngưu yêu linh luyện hóa hết, hấp thu đại địa tù lao thiên phú thần thông. Giang Trần mở miệng nói ra. Ngươi cái này chết biến thái, đại hoàng cẩu không bình thường không nói gì trừng Giang Trần liếc một chút, Giang Trần tu luyện một môn trâu bò công pháp có thể hấp thu giữa thiên địa bất luận cái gì thần dị huyết mạch, điểm này hắn đã sớm biết, nhưng vẫn là không nhịn được phiền muộn, phải biết, dạng này thủ đoạn, đã không thể dùng biến thái đến hình thành, từ ở nơi này trước đó tiến hành kịch liệt đại chiến đấu dư ba truyền ra rất xa, dùng không bao lâu liền sẽ hấp dẫn hắn yêu thú đến đây. Giang Trần cũng không phải là sợ hãi những yêu thú đó dây dưa, chỉ là hắn muốn luyện hóa đại địa mang ngưu yêu linh, cần muốn tìm một cái chỗ yên tĩnh, dù sao luyện hóa loại này yêu linh cùng luyện hóa đồng dạng yêu linh không giống nhau, Giang Trần chủ yếu mục đích không phải hấp thu yêu linh nội năng lượng, mà chính là hấp thu thiên phú thần thông, muốn hấp thu một môn thần thông, cho dù hóa long quyết có mạnh mẽ hơn nữa, đó cũng là cần thời gian nhất định, cần đem thần thông hoàn toàn dung nhập vào trong huyết mạch. Mới có thể thu phóng tự nhiên thi triển. Một mảnh sơn cốc u tĩnh bên trong, Giang Trần khoanh chân ngồi chung một chỗ quang hoa trên tảng đá lớn, đã lâm vào tốt nhất trạng thái tu luyện. Cách đó không xa đại hoàng cẩu đi tới đi lui, trong miệng không ngừng nói thầm, rất rõ ràng đối với mình lại một lần nữa sung làm Giang Trần thủ hộ giả rất không hài lòng. Đáng chết tiểu tử, cướp đi cẩu gia ta chiến lợi phẩm, còn để cẩu gia hộ pháp. Đại hoàng cẩu đối Giang Trần a cái xiên bay loạn, bất quá hắn ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng vẫn là tận chức tận trách sung làm thủ hộ giả thân phận. Sau 20 phút, Giang Trần từ trạng thái tu luyện dưới tỉnh lại, cả người khí thế lại một lần nữa tăng cường không ít, đại địa mang ngưu yêu linh, Chẳng những để hắn thành công hấp thu đại địa tù lao thiên phú thần thông, còn để hắn lại một lần nữa ngưng tụ ra 400 đầu long văn, khiến cho trong cơ thể hắn long văn số lượng đạt tới 19.400 đầu nhiều, khoảng cách chiến vương cảnh giới, chỉ kém 600 long văn. Mặc dù là nho nhỏ 600 long văn, nhưng lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới, long văn càng là đến phía sau thì càng khó mà ngưng tụ, riêng là muốn tấn cấp thời điểm, long văn số lượng ngưng tụ tựu càng thêm khó khăn. Bất quá Giang Trần cũng không quan tâm, lấy hắn hiện tại chiến lực, đủ để nhẹ nhõm diệt sát cấp 2 chiến vương, coi như đối đầu tam cấp chiến vương, cũng là có sức đánh một trận. Một khi tấn thăng chiến vương, Giang Trần có lòng tin chém giết tam cấp chiến vương, đối chiến cấp 4 chiến vương, đây chính là hóa long quyết khủng bố. Thế nào? Đại hoàng cẩu vội vàng tiến đến Giang Trần phụ cận, mở miệng hỏi. Tốt lắm, Giang Trần liếm liếm miệng, tăng thêm đại địa tù lao dạng này thiên phú thần thông. Không thể nghi ngờ tương đương với lại tăng thêm một cái bài, này đại địa tù lao thiên phú thần thông ngươi có thể thi triển. Đại hoàng cẩu tiếp tục hỏi, đương nhiên, Giang Trần nói xong, dưới chân đột nhiên dừng lại, một cổ lực lượng xoát một chút từ dưới đất xông ra, rơi vào đại hoàng cẩu trên thân, đại hoàng cẩu kêu thảm một tiếng, chân dưới một cái lảo đảo, kém chút lại tới một cái cứt chó ăn, nếu như không phải Giang Trần kịp thời đem lực lượng thu hồi lời nói, đại hoàng cẩu nhất định lại bi kịch một lần. Tiên nhân ngươi cái khỉ khô, tiểu tử ngươi có thể chút ý tứ không được. Đại hoàng cẩu đối Giang Trần nhe răng nhếch miệng, trong mắt lại toát ra vẻ hưng phấn, hắn rõ ràng cảm nhận được, đại địa tù lao từ Giang Trần trong tay thi triển đi ra, sau đại địa mang ngư thi triển đi ra, không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Đại hoàng cẩu không thể không nói Giang Trần là một cái siêu cấp biến thái, hấp thu hắn yêu thú huyết mạch cũng liền thôi, lại còn có thể thi triển ra càng tăng mạnh hơn hoành thần thông uy lực đến, càng thêm phiền muộn là... Giang Trần vẻn vẹn dùng 20 phút thời gian, liền đem một môn thần thông hoàn toàn cho hấp thu, biến thành chính mình đồ, vật, tình huống như vậy, đã không thể vẻn vẹn dùng khủng bố để hình dung. Đại địa tù lao dùng để đánh lén, thật là không có gì bất lợi, nhưng dạng này thần thông cũng là có tai hại. Giang Trần nói ra, cái này thần thông nhất định phải mượn nhờ đại địa lực lượng, nói cách khác, chỉ có địch nhân tại mặt đất thời điểm mới có thể hữu hiệu, nếu như ở trên không chiến đấu, cái này thần thông tương đương vô dụng. Mỗi một môn thần thông đều có chính mình tai hại, đại địa tù lao cũng không ngoại lệ, mà lại tai hại hết sức rõ ràng, riêng là đạt tới chiến vương cảnh giới về sau, một khi khai chiến đều lựa chọn ở trên không, bởi vì tại mặt đất chiến đấu lời nói, lực phá hoại quá lớn, dạng này tai hại cũng trên cơ bản biểu thị đại địa tù lao dạng này thần thông, chỉ có thể dùng để đánh lén, thừa dịp địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới xuất thủ, bất kể nói thế nào, cái này dù sao cũng là một cái không tệ bài. Giết chết đại địa ma ngưu, Giang Trần đạt được không nhỏ chỗ tốt, một người một chó tiếp tục tiến lên, hướng về thần châu đại lục phương hướng bay đi, tốc độ bọn họ cực nhanh, sau một ngày, thành công đi ra thành đàn sơn mạch, đi vào thần châu đại lục khu vực biên giới, rốt cục trở về, Giang Trần đứng lơ lửng trên không, hắn thư triển hai tay, nhắm mắt lại, hung hăng hít một hơi nơi này không khí, hơn 100 năm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình hội lấy phương thức như vậy một lần nữa trở về. Cái gì lại trở về? Đại hoàng cẩu thất thần nhìn lấy Giang Trần. Khụ khụ, không có gì, ngươi không cảm thấy thần châu đại lục thiên địa nguyên khí rất nồng nặc à? Giang Trần ho nhẹ hai tiếng, biết mình thất ngôn, vội vàng nói sang chuyện khác. Nơi này thiên địa nguyên khí xác thực nồng đậm, chỉ là khu vực biên giới, tự trọn vẹn là đông đại lục 15 lần nhiều. Đại hoàng cẩu gật đầu, không thể không cảm thán thần châu đại lục thiên địa nguyên khí độ dày đặc, mà đây vẫn chỉ là xa xôi nhất biên giới mà thôi. Nếu là đến thần châu đại lục trung tâm, thiên địa nguyên khí ít nhất là đông đại lục gấp trăm lần. Phía trước không xa hẳn là có nhân loại thành trì, chúng ta trước đi qua tìm hiểu một chút tin tức, nhìn xem có thể hay không gặp được A Diễn bọn họ. Giang Trần nói ra, dẫn đầu hướng về phía trước bay đi. Tiểu tử, ngươi nhìn đối thần châu đại lục rất lợi hại hiểu biết bộ dáng. Đại hoàng cẩu hiếu kỳ hỏi, ta đã từng chiếm được một trương thần châu đại lục địa vực đồ, cho nên có chỗ hiểu biết, chỉ thế thôi a. Giang Trần nhún nhún vai, tùy tiện vung một cái hoảng, thần châu đại lục địa vực đồ, vậy chúng ta hiện tại chỗ tại địa phương nào? Đại hoàng cẩu hỏi, nơi này ở vào thần châu đại lục biên cảnh, hẳn là huyền vực phạm vi bên trong. Giang Trần nói ra, 100 năm thời gian, bởi vì chính mình phá vỡ tiên giới đại môn, khiến cho tiên giới pháp tắc rơi xuống, hội dẫn đến thần châu đại lục thế lực xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, đã từng người cũng phát sinh cự đại biến hóa, nhưng địa vực phân chia. Hẳn là sẽ không thay đổi, tranh thủ thời gian cho cẩu gia ta nói một chút thần châu đại lục địa vực như thế nào phân chia. Đại hoàng cẩu không kịp chờ đợi hỏi, bây giờ đi vào rộng lớn vô biên thần châu đại lục, đại hoàng cẩu trong lòng cũng là vô cùng kích động. Thần châu đại lục có bát đại cấm địa, phân biệt chiếm cứ phương vị khác nhau, thần châu đại lục căn cứ cái này bát đại cấm vị trí, đem thần châu chia làm bát đại vực. Huyền vực chỉ là bát đại vực bên trong nhược tiểu nhất một cái đại vực, nhưng cho dù chỉ là huyền vực, địa vực phạm vi cũng chừng đông đại lục gấp 10 lần lớn nhỏ, không thể khinh thường. Huyền vực bên trong, hết thảy có 18 cái đại châu, mỗi một cái đại châu phạm vi đều muốn so đông đại lục châu vực phần lớn, giống như tề châu nhỏ như vậy địa phương, không cách nào so sánh cùng nhau, mỗi một cái đại châu bên trong, đều sẽ tồn tại tất cả thế lực lớn nhỏ. Giang Trần mở miệng nói ra, đem thần châu đại lục đại khái địa vực chia cho đại hoàng cẩu nói một lần, cho dù đại hoàng cẩu đã có chuẩn bị tâm lý, nghe được Giang Trần lời nói về sau, vẫn là chấn kinh tột đỉnh, cái này thần châu không khỏi cũng quá lớn, khó trách là thánh nguyên đại lục trung tâm, 8 cái đại vực, huyền vực vẫn chỉ là yếu nhất một cái, cho dù cái này yếu nhất một cái, phạm vi cũng có đông đại lục gấp 10 lần lớn nhỏ, 18 cái đại châu không nói, càng là có vô tận vùng nước, vô tận sơn mạch, các loại chủng tộc san sát. Chính là một cái gợn sóng đại thế giới, so sánh với thần châu đại lục, đông đại lục đơn giản cũng là nơi chật hẹp nhỏ bé, chúng ta hiện tại chỗ, hẳn là huyền vực nội một cái châu vực đi, là cái nào châu? Đại hoàng cẩu lại hỏi, ta đây cũng không biết, một sẽ tìm được nhiều người địa phương, hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ biết. Giang Trần cười cười, đối với hắn thiên hạ này đệ nhất thánh tới nói, huyền vực dù sao chỉ là một cái tiểu địa phương, loại này biên cảnh địa phương cũng là rất ít đến. Hắn có thể đánh giá ra nơi này là huyền vực, lại không cách nào biết được là huyền vực nội cái nào đại châu. Rất nhanh, một tòa thành trì hư ảnh liền xuất hiện tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trong mắt, cho dù khoảng cách cực xa, bọn họ đều có thể cảm nhận được cái này thành trì to lớn. Vẻn vẹn biên cảnh địa vực một tòa thành trì liền có như thế quy mô, quả nhiên đủ lớn khí a. Đại hoàng cẩu cảm thán nói, đi thôi, chúng ta đến thành trì đi xem một chút. Giang Trần nói, hắn chạy như bay, nhịn không được tăng thêm tốc độ. Giờ phút này chính vào giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao, thành trì bên ngoài người đến người đi, có thương đội, cũng có tán tu, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi có thể thấy được chiến linh cảnh cao thủ, thần đan cảnh càng là nhiều vô số kể. Một cái chiến linh cảnh cao thủ, tại Đông Đại Lục cái kia chính là chí cao vô thượng cường giả, vô luận đi đến nơi nào đều lại nhận hoan nghênh cùng tôn kính, nhưng ở chỗ này, chiến linh cảnh cao thủ khắp nơi có thể thấy được, tự hồ tuyệt không hiếm lạ. Nguy nga rộng rãi thành trì đại môn, hai bên không có cửa hộ, phía trên treo một cái cự đại hoàng kim tấm bảng lớn, phía trên long phi phượng vũ điêu khắc ba chữ to Hồng Duyệt Thành, đặt tên Hồng Duyệt, vạn cổ trường hồng, vui mừng truyền thiên hạ, liền Giang Trần cũng không thể không cảm thán một tiếng, đây là một cái phi thường tốt tên. Thành trì đại môn trước đó, hai bên phân chớ đứng mấy cái thủ vệ, hét lớn thu lấy tiếng vào thành trì người tiền tài, nhanh lên, mỗi người một khỏa địa nguyên đan. Đầu lĩnh kia thủ vệ lớn tiếng gào to, nương, Hồng Duyệt thành chủ không khỏi quá ác, vậy mà đem vào thành phí tăng tới một khỏa địa nguyên đan. Đừng nói, chúng ta muốn tới nội thành giao dịch, cũng không có cách nào, một khỏa địa nguyên đan mà thôi, tại chúng ta trong giới hạn chịu đựng. Nếu như chúng ta có thể tại trong thành trì có chỗ ở liền tốt, vào thành tựu không cần giao nạp phí dụng, đừng nằm mơ, Hồng Duyệt nội thành chỗ ở quá đắt, chúng ta không thể ở nổi. Lui tới người đều đang nhỏ giọng bàn luận. Cảm thấy vào thành phí dụng quá đắt, nhưng Hồng Duyệt Thành là một cái giao dịch đầu mối then chốt thành thị, rất nhiều thế lực đều muốn tiến đến giao dịch, bị sâu xé cũng không có cách nào. Hắc hắc, thành chủ này phủ dạng này thu lấy tài phú, khẳng định là rất giàu dù a, không bằng chúng ta lặng lẽ chui vào thành chủ phủ, mượn gió bẻ măng, cạc cạc. Đại hoàng cẩu một mặt âm hiểm cười, hai mắt nở rộ tinh mang, gia hỏa này còn không có vào thành, cũng đã đem chủ ý đánh tới thành chủ phủ trên thân. Giang Trần bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình mang theo con chó này, cùng mang một cái đại phiền toái trên cơ bản không có gì khác biệt, nếu như trên cái thế giới này tìm ra một cái có thể gây chuyện gia hỏa, đại hoàng cẩu tuyệt đối thủ đương xong. Bất quá đại hoàng cẩu vừa mới lời nói, nhưng cũng để Giang Trần tâm động không ngừng a, mỗi người vào thành đều muốn giao nạp một khỏa địa nguyên đan, cái này ngày kế, thu hoạch thế nhưng là không ít, quanh năm suốt tháng xuống dưới, đây chính là tài phú kết xù a. Mặc dù nói Giang Trần lúc rời đi đợi lấy đi Thánh Vũ Vương Triều đại lượng nhân nguyên đan cùng địa nguyên đan, có thể nói đúng không thiếu tiền, nhưng hắn tu luyện Hóa Long Quyết, mỗi một bước tiêu hao đều quá lớn, lại nhiều địa nguyên đan cũng chê ít a, nếu có thể có Thiên Nguyên đan tựu càng tốt hơn. Các ngươi hai cái, hai khỏa địa nguyên đan. Thủ vệ kia đối Giang Trần cùng đại hoàng cẩu quát, chó cũng muốn tiền. Giang Trần trợn mắt một cái, Giang Trần tuyệt đối không phải keo kiệt, càng không phải là móc không tầm thường cái này một khỏa địa nguyên đan, nhưng một con chó cũng phải cấp tiền, để hắn thụ không được. Gặp một thiếu niên cũng dám nghi vấn chính mình lời nói, thủ vệ kia nhất thời giận dữ, toàn bộ Hồng Duyệt Thành, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đang chất vấn thành chủ phủ thu phí tiêu chuẩn, cái này chính là mình muốn chết. Bất quá, còn không đợi thủ vệ kia nói chuyện, đại hoàng tẩu cái thứ nhất tự không làm, con hàng này gâu một tiếng, trừng to mắt đối Giang Trần hô, chó làm sao, dựa vào cái gì chó liền không thể đưa tiền, nhanh lên bỏ tiền, cẩu gia ta muốn móc hai phần, để biểu hiện cẩu gia ta tôn quý. Đại hoàng cẩu cái này vừa nói, Giang Trần kém chút phun ra một thanh lão huyết đến, người chung quanh ánh mắt cũng là đồng loạt nhìn sang, có người đối đại hoàng cẩu chỉ rõ, ám đạo con chó này tại thật sự là một cái đần độn, chó này não tử có bị bệnh không, chủ nhân hắn muốn cho hắn tỉnh một khỏa địa nguyên đan, con hàng này còn không làm, còn nhiều hơn cho một cái, thật là khờ xiên, thiếu niên này thân là con chó này chủ nhân, thật sự là rất đáng thương, đụng phải một cái dạng này đại ngu ngốc. Bất quá thiếu niên này cũng là trọng khẩu vị a, vậy mà nuôi con chó xem như sủng thú. Chó chết, ngươi nha não tử có bị bệnh không? Giang Trần một thanh đè lại đại hoàng cẩu đầu. Cút, ngươi mới có bệnh, nhanh lên cho địa nguyên đan, cẩu gia ta muốn móc hai phần, không cho ta lời nói, cẩu gia ta tự không đi. Đại hoàng cẩu lúc này nằm rạp trên mặt đất, đồ nghịch khởi vô lại, xem ra cần phải Giang Trần vì hắn móc hai phần địa nguyên đan mới bằng lòng bỏ qua không được. Dạng này tràn diện cũng là để cho người ta say. Thủ vệ kia trên mặt lại là toát ra ý cười, nhìn lấy đầu này đại hoàng cẩu vô cùng thuận mắt, có người muốn thêm móc vào thành phí dụng, hắn là cao hứng cũng không kịp a, lấy nhiều tiền tài có thể một mình tiến vào túi tiền mình, hắn hận không thể thêm gặp được một chút giống như đại hoàng cẩu ngu như vậy xiên. Tranh thủ thời gian, đừng chậm trễ thời gian, phía sau có người thúc giục, hơi không kiên nhẫn, tiểu tử, tranh thủ thời gian cầm địa nguyên đan. Bất ở chỗ này trì hoãn thời gian, thủ vệ kia đối Giang Trần vươn tay, cho ngươi 5 viên, lão tử 3 khỏa, con chó kia 2 khỏa. Giang Trần tiện tay hất lên, trực tiếp vung ra 5 viên địa nguyên đan ném tới thủ vệ kia trước mặt, sau đó chắp tay nhanh chân hướng về trong cửa thành đi đến, thủ vệ kia một tay lấy địa nguyên đan bắt lấy, trên mặt tách ra rực rỡ nụ cười. Phía sau không ít người đều trực tiếp sửng sốt, xem ra ngu ngốc không đơn thuần là con chó kia, liền thiếu niên này đều là ngu. Chẳng lẽ quả nhiên là có cái gì dạng sủng thú, tự có cái gì dạng chủ nhân không thành, rõ ràng hai khỏa địa nguyên đan liền có thể vào thành, nhất định phải móc 5 viên, tài đại khí thô cũng không thể dạng này chơi đi. Thủ vệ kia cười tủm tỉm đem 5 viên địa nguyên đan bên trong 3 khỏa lấy ra chứa vào chính mình càn khôn giới, lúc này, đã đi ra ngoài Giang Trần một lần nữa trở về, đến thủ vệ kia phụ cận, hỏi một chút, Hồng Duyệt Thành thuộc về huyền vực cái nào Đại Châu? Giang Trần mở miệng hỏi, Lương Châu. Thủ vệ cười trả lời Giang Trần vấn đề, đối với dạng này nhà giàu, bọn họ từ trước đến nay đều là nhìn bằng con mắt khác xưa, huống chi người ta vừa mới trả lại cho mình tiền tài. Một người một chó đi tại Hồng Duyệt Thành trên đường phố này quả thực rộng rãi, mặt đất phủ lên quang hoa màu xanh nhạt nham thạch, bao quát thành đường đủ để cho 10 cỗ xe ngựa đi song song cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Hai bên đường, là các loại cửa hàng, có bán linh dược, có bán yêu linh, còn có bán chiến binh. Bất quá tại đường này một bên buôn bán, tự nhiên đều là hàng vỉa hè hàng, căn bản nhập không được Giang Trần cùng đại hoàng cẩu pháp nhãn, trừ những tu sĩ này ở giữa giao dịch phẩm bên ngoài, còn có không ít bán ăn, cường đại tu sĩ hấp thu thiên địa nguyên khí, tịnh hóa thân thể, đã không cần ăn cái gì, nhưng tu sĩ cũng là sẽ hưởng thụ, tại rất nhiều nơi, mỹ vị thức ăn cũng là cực kỳ dễ bán, được hoan nghênh, giống như đại hoàng cẩu dạng này, thức ăn sức hấp dẫn là lớn nhất. Nhìn gia hỏa này trên đường đi a cái xiên chảy một chỗ liền có thể biết, không để ý, đại hoàng cẩu tự không thấy, Giang Trần ngẩng đầu, chỉ thấy đại hoàng cẩu đã vọt tới một cái quầy hàng trước đó, này quầy ông chủ chính đang lớn tiếng hét lớn, dê nướng nguyên con a, yêu thú ô cát dương, độc nhất vô nhị bí chế, mỹ vị ngon miệng. Lão bản kia đột nhiên nhìn thấy một đầu đại hoàng cẩu xuất hiện ở trước mặt mình, một đôi tinh mục đích đang theo dõi vừa mới đã nướng chính dê nướng nguyên con. Trong miệng a cái xiên sắp vung ra quầy hàng đi lên, mau mau cút, nơi nào đến chó, tin hay không lão tử đem ngươi trực tiếp nướng, chưởng quỷ kia đối đại hoàng cẩu trừng mắt, đại hoàng cẩu tia không chút nào để ý, tốc độ của hắn cực nhanh, xoát một chút tự vọt tới dê nướng nguyên con phụ cận, một thanh liền đem ngậm chặt, làm này chuyện của kịp phản ứng lúc đợi, đại hoàng cẩu cùng dê nướng nguyên con đều biến mất không thấy gì nữa, hỗn trướng, đáng chết chó, chưởng quỷ lửa giận ngút trời. Một cổ khí lãng từ trong cơ thể hắn xông ra, trong tay càng là thêm ra một kiện chiến binh, xem ra đuổi kịp đại hoàng cẩu thế tất yếu đem chém thành muôn mảnh không được. Ngay vào lúc này, một thiếu niên xuất hiện tại trước gian hàng, tiện tay ném ra hai khỏa địa nguyên đang đến quầy hàng phía trên, không có ý tứ, cái này dê nướng nguyên con ta mua. Thiếu niên nói xong, hóa thành một đạo quang ảnh đuổi theo ra qua, trong miệng không quên nói thầm, đáng chết chó, liền không thể cho lão tử bớt lo một chút. Làm Giang Trần đuổi kịp đại hoàng cẩu thời điểm, một đầu dê nướng nguyên con đã bị đại hoàng cẩu hoàn toàn tiêu diệt hết, Giang Trần không chút khách khí, một thanh nắm chặt đại hoàng cẩu lỗ tai, ngươi nhà có dám hay không lại mất mặt một chút, nương, mới đến, điệu thấp một điểm được hay không, có thể chết à, gâu, tiểu tử, ném cẩu da lỗ tai, đại hoàng cẩu nhe răng trợn mắt, ngươi chó chết này phải đáp ứng lão tử không đến ven đường cướp đoạt thực vật, rất mất mặt, Giang Trần nắm chặt đại hoàng cẩu lỗ tai không thả. Ngươi nói ngươi nếu là đến cướp đoạt bảo bối gì lời nói, Giang Trần chẳng những sẽ không ngăn cản, còn hội xuất thủ tương trợ, nhưng con hàng này đi đoạt phổ thông thức ăn, rất mất mặt, bởi vì điểm ấy thí sự gây bị người đầy con phố đuổi theo đánh thì càng mất mặt, không được, nơi này thực vật rất là mỹ vị, đều là yêu thú thịt, sức lực lại tốt ăn, lão tử nhất định phải khai trai, đại hoàng cẩu không làm, một hồi ta dẫn ngươi đi Hồng Duyệt Thành rượu ngon nhất lâu qua có một bữa cơm no đủ, cái này được rồi đi. Giang Trần nói, ngươi nói, đại hoàng cẩu nhãn tình sáng lên, đương nhiên, Giang Trần bảo đảm nói, dưới tình huống bình thường, phồn hoa nhất địa phương cũng là trong tửu lâu, bên trong tốt xấu lẫn lộn, cũng là có khả năng nhất nghe ngóng tin tức, bây giờ vừa tới Hồng Duyệt Thành, đối với nơi này có thể nói là không có chút nào hiểu biết, vả lại, Giang Trần bản thân cũng là có chút điểm thèm ăn, thừa dịp tâm tình đến trong tửu lâu có một bữa cơm no đủ, cảm giác kia cũng hẳn là coi như không tệ, tốt. Tính toán tiểu tử ngươi có lương tâm, đại hoàng cẩu lớn một chút đầu, mở miệng đối Giang Trần tán dương, trên đường, đại hoàng cẩu vẫn như cũ không thành thật, này, mỹ nữ, ngươi tốt a, vị mỹ nữ kia trưởng không tệ a, có hứng thú hay không làm cẩu gia ta nhân sủng a, cẩu gia ta có thể thu ngươi làm đồ, truyền thụ cho ngươi vô thượng bí pháp, mắt chuột, nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem con mắt cho ngươi đào ra lão làm pháo dẫm, chưa thấy qua như thế anh tuấn tiêu sái, anh minh thần võ chó à. Mỹ nữ, có hứng thú hay không ngồi xuống tâm sự nhân sinh a? Đại hoàng cẩu một đường vênh váo tự đắc, gặp ai cũng đùa giỡn, dẫn tới vô số lửa giận, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, đại hoàng cẩu hiện tại đoán chừng chỉ còn lại có một trương chó da. Mẹ nó, Giang Trần thật nghĩ một cái đại cước ấn đắp lên đại hoàng cẩu trên mặt, thừa dịp những người đi đường kia còn không có chánh thức bảo nổi, Giang Trần tựu cái này đại hoàng cẩu lỗ tai hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trên đường phố. Mang theo con chó này đi ra, cái kia chính là mang theo một cái sống sờ sờ phiền phức, Giang Trần tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm liền tới đến Hồng Duyệt trong thành chỗ, phía trước chính là phồn hoa nhất đường đi, ở trên đường phố tâm, một tòa ba tầng hoàng kim lâu vàng son lộng lẫy, tại ánh mặt trời chiếu xuống càng là tách ra tôn quý sắc thái tới, lầu này bên ngoài chính là thuần hoàng kim chế tạo, cho dù đối với tu chân giới tới nói, hoàng kim bực này vật thế tục không tính là gì. Nhưng dùng hoàng kim đến xây lâu cũng thật sự là có chút xa xỉ. Hoàng kim lâu tên cùng bề ngoài một dạng, phía trên miêu tả lấy ba chữ to hoàng kim lâu, vẻn vẹn danh tự liền có thể cảm nhận được lầu này tôn quý, mà chánh thức bá khí địa phương lại là hoàng kim trên lầu sáu cái chữ nhỏ Hồng Duyệt đệ nhất tửu lâu. Hồng Duyệt đệ nhất tửu lâu a, nơi này cấp bậc khẳng định là không thấp, đi, chúng ta liền đi nơi này. Đại hoàng cẩu liếm liếm miệng, gia hỏa này cái mũi nhất là nhạy bén. Đoán chừng đã ngửi được từ trong tửu lâu truyền ra mùi thơm, cẩu vĩ ba lắc tới lắc lui, hận không thể lập tức liền xông đi vào, đi thôi, hôm nay có một bữa cơm no đủ, Giang Trần cười cười, làm tài đại khí thô hắn, đừng nói tại tửu lâu này bên trong ăn cơm, coi như đem trọn cái tửu lâu đều cho mua lại, đó cũng là dễ như trở bàn tay, hoan nghênh quang lâm, khách quan mời vào bên trong, từ hoàng kim trong lâu đi tới một người mặc tiểu nhị phục sức người trẻ tuổi. Giang Trần ánh mắt rơi vào tiểu nhị này trên thân, phát hiện tu vi lại nhưng đã đạt tới thần đan cảnh, một cái tiểu nhị cũng là thần đan cảnh cao thủ, đây chính là thần châu đại lục, xa không phải đông đại lục có thể so sánh. Giang Trần vẫn không nói gì, đại hoàng cẩu tự đưa cái cổ đi đến ủi, lại bị tiểu nhị cho cản lại, uy uy uy, hoàng kim lâu chính là cấp cao tràng sở, chó không thể vào, ngươi nói cái gì, đại hoàng cẩu nhất thời không làm, con chó này thủ nhất không phải liền là bị người khinh thị. Ta nói chó không thể vào, tiểu nhị kia cũng là kiên cường, sau đó nhìn Giang Trần, vị công tử này, còn mời tuân thủ hoàng kim lâu quy củ, nơi này là cấp cao tràng sở, ngươi có thể lựa chọn đem hắn ném ra, bất quá ta nhưng phải thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, con chó này thế nhưng là không dễ chọc a. Giang Trần đưa cho tiểu nhị một cái từ mưu đa phúc ánh mắt, nhanh chân hướng về Hoàng Kim trong lâu đi đến, hắn vừa đi vào Hoàng Kim lâu đại môn, liền nghe đến phanh một tiếng, tiểu nhị kia bị trực tiếp từ bên ngoài tiếng đụng vào đến, sau đó theo tới còn có một đầu hùng tráng như bò Tây Tạng đại hoàng cẩu nhào vào tiểu nhị trên thân, nghiến răng nghiến lợi nói ra, đem ngươi vừa rồi lời nói lại cho cẩu gia nói một lần. Không, không, cẩu gia mời vào. Tiểu nhị kia hoảng sợ toàn thân run rẩy, liền vội vàng gật đầu, thân là Hoàng Kim lâu tiểu nhị, cơ bản nhất nhãn lực sức lực vẫn là muốn có, đến bây giờ, coi như có ngốc cũng biết con chó này không dễ chọc, nhìn đối phương bộ dáng, chính mình nếu là nói thêm nữa một chữ không, con chó này liền muốn cắn mất đầu mình. Hoàng Kim lâu nội giờ phút này đã ngồi không ít người, từng cái ăn mặc ngăn nắp, có thể đến Hoàng Kim lâu tiêu phí người, bình thường đều là có chút thân phận. Giờ phút này đều là kinh ngạc nhìn lấy đột nhiên xông tới một đầu đại hoàng cẩu. Đại hoàng cẩu không nhìn ánh mắt mọi người, từ trên người tiểu nhị dịch chuyển khỏi thân thể, lão đảo theo sau lưng Giang Trần, tiểu nhị kia từ dưới đất bò dậy, vẫn như cũ là chưa tỉnh hồn. Chuyện gì xảy ra? Một cái nhìn chừng 40 tuổi trung niên nhân đi tới, trung niên nhân này tu vi mạnh mẽ, lại nhưng đã đạt tới chiến linh cảnh hậu kỳ, quả thực có chút thực lực. Giang Trần không để ý đến trung niên nhân này, hắn liếc nhìn một vòng, theo liền đi tới gần cửa sổ hộ một cái bàn ghế dựa tựa ngồi xuống, đại hoàng cẩu vội vàng chạy đến Giang Trần đối diện ngồi xuống, trong miệng a cái xiên lại bắt đầu bay, chưởng quỷ, đem bọn ngươi tửu lâu rượu ngon nhất đồ ăn, toàn bộ tất cả lên. Giang Trần mở miệng nói ra, cái gì? Có người kinh hô một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt đều trước tiên nhìn sang, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu lại một lần nữa trở thành tiêu điểm. Nói đùa sao, hai người này cũng quá tham ăn đi, nơi này chính là Hoàng Kim lâu a. Hồng Duyệt Thành tiêu phí đắt nhất địa phương, thượng đẳng thịt trụ toàn bộ đều muốn, này được bao nhiêu tiền a? Đơn giản là lãng phí, tiểu tử này khẳng định là công tử nhà nào đó ca, tài đại khí thô a. Không ít người đều tại lắc đầu, nghị luận Giang Trần là cái bại gia tử, thân là tu sĩ, năng lượng đan dược là trọng yếu nhất, trước tới nơi này tiêu phí đây chẳng qua là di tình thôi, nếu là tiêu tốn rất nhiều đan dược đến ăn uống, vậy liền quá không có lời, phải biết, nhân nguyên đan cùng địa nguyên đan mới là tu luyện nhất định phải đồ, vật. Tiểu nhị kia đứng sau lưng chưởng quỷ không dám nói lời nào, chưởng quỷ ánh mắt rơi vào Giang Trần thân thể bên trên qua lại đại lượng, phát hiện lấy thực lực mình, vậy mà mảy may nhìn không ra thiếu niên này sâu cạn đến, lại nhìn Giang Trần khí độ bất phàm, lúc này cũng không dám thất lễ, công tử chờ một lát, chưởng quỷ vừa cười vừa nói, người làm ăn làm liền là sinh ý, mà lại Hoàng Kim lâu phía sau cũng là có nhất định chỗ dựa, dám ở Hoàng Kim lâu ăn cơm chùa. Đến hiện tại còn chưa có xuất hiện qua đây, các ngươi nghe nói à, Tu La Điện đệ thập tam thái bảo chết tại hỗn loạn hải, tựa như là bị hỗn loạn thất đạo cho giết chết, đúng vậy a, thật sự là đáng tiếc, Tu La Điện thập tam thái bảo từng cái đều là thiên tài trong thiên tài, đệ thập tam thái bảo Lương Khánh tuổi còn trẻ đã là nhất cấp chiến vương, hắn thái bảo tu vi càng là mạnh mẽ, lần này Lương Khánh xông xáo hỗn loạn hải, bị hỗn loạn hải nổi danh hải tặc giết chết, Tu La Điện khẳng định phải giận dữ. Đó là khẳng định, Tu La Điện làm Lương Châu thế lực lớn nhất một trong, thập tam thái bảo càng là uy danh hiển hách, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này ngoại lệ, hỗn loạn hải hải tặc hiện tại càng ngày càng hung hăng ngang ngược, liền thập tam thái bảo cũng dám giết, đơn giản là phát rồ a. Ta nghe nói, Tu La Điện rất lợi hại thêm thế hệ tuổi trẻ nhân vật thiên tài, đều tại tranh đoạt Lương Khánh cái này để thập tam thái bảo vị trí, Tu La Điện cao tầng phát phải một cái nhiệm vụ. Người nào tiến về Tu La Điện bắt lại đánh giết Lương Khánh hải tặc thủ cấp, chính là mới đệ thập tam thái bảo. Đối với những thiên tài kia tới nói, đây là một cái cơ hội thật tốt a. Phải biết, Tu La Điện thái bảo, địa vị thế nhưng là tôn quý vô cùng, trừ địa vị cao thượng bên ngoài, còn có thể có được Tu La Điện tốt nhất tư nguyên, để cho người ta hâm mộ. Bất quá hỗn loạn hải là nổi danh hỗn loạn, muốn giết hải tặc vì Lương Khánh báo thù, cũng không dễ dàng. Trong tửu lâu vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Những âm thanh này không sót một chữ rơi vào Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trong tai, rất rõ ràng, Tu La Điện hẳn là Lương Châu một cái so sánh có quyền uy đại thế lực, liền giống với lúc trước Huyền Nhất Môn tại Tề Châu một dạng, đương nhiên, Huyền Nhất Môn cùng Tu La Điện so ra, vậy khẳng định là không có nửa điểm khả năng so sánh, coi như Tầm Thánh Vũ Vương Triều đến cùng Tu La Điện so, cũng là yếu không chịu nổi, từ mọi người nghị luận bên trong có thể nghe ra, Tu La Điện thập tam thái bảo có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Đều là thiên tài trong thiên tài, bây giờ đệ thập tam thái bảo qua hỗn loạn hải bị giết, cái này xác thực xem như một kiện đại sự. Tiểu tử, biết Tu La Điện à, này hỗn loạn hải lại là địa phương nào? Đại hoàng cẩu hiếu kỳ hỏi, coi là thật đem Giang Trần xem như không gì không biết tồn tại. Tu La Điện ta không biết, hỗn loạn hải hẳn là chỉ là nhất phiến hải vực, hòn đảo hoành hành, sản vật phì nhiêu, cái này mới có Lương Châu người tiến về hỗn loạn hải, mục đích chính là vì đạt được chỗ tốt, cũng chính bởi vì vậy, mới tạo nên trên biển hỗn loạn trật tự, hải tặc hoành hành, hỗn loạn hải cũng bởi vậy gọi tên. Giang Trần mở miệng nói ra, đối với hắn thiên hạ này đệ nhất thánh tới nói, Tu La Điện chẳng qua là một cái tiểu thế lực thôi, nói không chừng vẫn chỉ là gần trăm năm nay xuất hiện thế lực, Giang Trần tự nhiên là chưa nghe nói qua, về phần hỗn loạn hải, Giang Trần ngược lại là có nghe thấy, lại chưa từng đi, không bằng chúng ta cũng đi hỗn loạn hải đi vài vòng. Đại hoàng cẩu nhất thời đến hứng thú, cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa, thích nhất cũng là tham gia náo nhiệt, không vội, ăn cơm trước lại nói. Giang Trần cười cười, trên thực tế, đối với cái này hỗn loạn hải, hắn vẫn là thẳng có hứng thú, hắn bây giờ cách chiến vương cảnh giới chỉ kém 600 đầu long văn, nếu là đi một chuyến hỗn loạn hải lời nói, cũng đủ hắn nhẹ nhõm tấn thăng chiến vương. Tiểu nhị, cẩu gia món ăn lên không, nhanh lên, chết đói. Đại hoàng cẩu lớn giọng bắt đầu gào to, ăn cái rắm, toàn bộ đều cút ra ngoài cho ta. Đại hoàng cẩu vừa dứt lời, một cái vô cùng phách lối thanh âm từ hoàng kim lâu bên ngoài vang lên, sau đó, trọn vẹn mười mấy bóng người đi tới, đi ở trước nhất mấy cái, người mặc đồng dạng hộ vệ phục sức, một cái vênh váo tự đắc, mắt cao hơn đỉnh, phách lối không thôi. Sau đó, những hộ vệ này phân hai bên cạnh mà đứng, hai nam một nữ đi tới, ba người này, toàn bộ đều là cẩm y hoa mang, khí vũ bất phàm, nhìn niên kỷ cũng không lớn, nhưng khí thế lại quả thực cường hãn, đều là đạt tới chiến linh cảnh hậu kỳ, nữ tử kia xinh đẹp, hung khí thẳng tắp, lại cho người ta một loại dung tục cảm giác. Ba người này xuất hiện, nhất thời dẫn tới sở hữu ánh mắt, làm mọi người ánh mắt rơi vào đứng tại trung ương nhất thanh niên kia trên thân thời điểm, trên mặt đều là toát ra một tia e ngại, là Thường Thanh công tử, Hồng Duyệt Thành con trai của thành chủ, Tu La Điện nội môn đệ tử, tuổi còn trẻ liền đạt tới chiến linh cảnh hậu kỳ, cũng coi là nhân vật có tiếng tăm a. Này hai cái cũng là Tu La Điện nội môn đệ tử, bọn họ thân phận tôn quý, chúng ta cơm này chỉ sợ là ăn không ngon. Có người nhận ra người thân phận, thấp giọng nghị luận, trưởng quỷ kia cùng tiểu nhị vội vàng ra đón, đối Thường Thanh sâu không người thi lễ, Thường Thanh công tử đại giá quang lâm, hoàng kim lâu bồng tất sinh huy a. Bớt nói nhiều lời, hôm nay nơi này bị thiếu gia nhà ta đặt bao hết, tất cả mọi người cút ngay lập tức. Đầu lĩnh kia một tên hộ vệ đối đang ăn uống người la lớn, lên liền trực tiếp dọn bãi, Thường Thanh dạng này không tốt lắm đâu. Trưởng quỷ kia trên mặt toát ra vẻ làm khó, hoàng kim lâu dù sao cũng là làm ăn, nếu là đem khách nhân cho đuổi đi, đối hoàng kim lâu danh dự có rất đại ảnh hưởng, mà lại, Thường Thanh làm cho này hoàng kim lâu khách quý nhân vật, trên lầu có được chính mình nhã gian, đây đã là tốt nhất đãi ngộ, bây giờ lại muốn đuổi đi chỗ có khách, cái này khiến trưởng quỷ sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Trưởng quỷ, Đàm Lãng sư huynh không lâu sau đó muốn đi hỗn loạn hải chém giết hải tặc, tranh đoạt Tu La Điện Thái Bảo chi vị. Hôm nay Đàm Lãng sư huynh muốn buông xuống nơi này, bản thiếu gia tại ngươi cái này hoàng kim lâu chiêu đãi Đàm Lãng sư huynh, đối với các ngươi hoàng kim lâu tới nói, hẳn là vinh hạnh lớn lao đi. Thường Thanh tay cầm một cái quạt xếp, trước người một lay một cái gì, Tu La Điện Đàm Lãng? Trưởng quỷ nghe được Đàm Lãng tên, sắc mặt lúc này biến đổi, cái này Đàm Lãng chính là Tu La Điện gần nhất mới quật khởi nhân vật thiên tài, Đàm Lãng đã từng rời đi Tu La Điện, biến mất một đoạn thời gian, gần nhất mới trở về không lâu. Sau khi trở về trực tiếp liền trở thành tuổi trẻ chiến vương cao thủ, thâm thụ Tu La trong điện, càng là lần này tranh đoạt Thái Bảo chi vị đứng đầu nhân tuyển, dạng này nhân vật thiên tài, chớ nói hắn hoàng kim lâu, liền xem như Hồng Duyệt thành thành chủ phủ, cũng không dám tùy tiện đắc tội a. Cái này Đàm Lãng danh tiếng rõ ràng không yếu, những vốn đó đến vẫn ngồi ở bàn trên người, nghe được Đàm Lãng muốn tới nơi này sau khi ăn cơm, lúc này đem tiền cơm lưu lại, đối Thường Thanh ôm quyền, sau đó rời đi. Những người này tâm lý không bình thường minh bạch, hôm nay dạng này tràn cảnh, liền xem như không có Đàm Lãng tới dùng cơm, bọn họ cũng không có khả năng an ổn tiếp tục chờ đợi. Thường Thanh làm Hồng Duyệt thành thiếu thành chủ, chính là nổi danh nhị thế chủ, người nào dám đắc tội, mà lại, Thường Thanh bên người còn có hai cái Tu La Điện đệ tử, tại cái này Lương Châu, Tu La Điện cũng là vương a, nếu là gây Tu La Điện không thoải mái, trong nháy mắt ở giữa liền có thể đem trọn cái Hồng Duyệt thành hóa thành tro tàn. Loại tình huống này để Thường Thanh rất là hài lòng, riêng là tại chính mình sư huynh đệ trước mặt, thật to cảm giác được có mặt mũi. Bất quá khi Thường Thanh nhìn thấy bên cửa sổ này hai cái không nhúc nhích gia hỏa về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến âm hàn đứng lên. Này hai cái không nhúc nhích tự nhiên không được là người khác, chính là Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu. Đại Hoàng Cẩu khí với móng trên bàn một trận quấy loạn, hắn nước bọt đều nhanh chảy một chậu, đến bây giờ liền sợi lông cũng còn không ăn được miệng bên trong, để hắn hiện tại đứng lên xéo đi, nói đùa đây, các ngươi hai cái, còn không được cút nhanh lên. Hộ vệ kia nộ khí trùng thiên, đưa tay chỉ hướng Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, gào to cái rắm, ngươi là cái thá gì, dám dạng này cùng ngươi chó nuôi trong nhà gia nói chuyện, Đại Hoàng Cẩu sao lại đem dạng này một cái con tôm nhỏ để ở trong mắt. Nghe vậy, hộ vệ kia lửa giận sư một chút liền lên qua, thân là thành chủ phủ hộ vệ, đi tới chỗ nào đều là thấp mắt thấy người, người nào thấy mình không được cúi đầu khom lưng, hôm nay một con chó dám dạng này nói chuyện với chính mình, đơn giản là không biết sống chết a. Chưởng quỷ, chúng ta đồ ăn lúc nào lên? Giang Trần liền nhìn cũng không nhìn Thường Thanh bọn người liếc một chút, mở miệng nói ra. Chưởng quỷ kia nhịn không được mướt mồ hôi nước, người này không biết từ nơi nào xuất hiện, thật sự là một điểm ánh mắt sức lực đều không có, không thấy được người ta đều đứng dậy rời đi à. Chưởng quỷ cũng không muốn đem chính mình cửa hàng cho nện, thừa dịp hộ vệ kia còn không có bảo nổi, vội vàng đi vào Giang Trần bàn trước mặt, trên mặt nụ cười nói ra, vị công tử này, vị này chính là thành chủ phủ thiếu phủ chủ, hôm nay thiếu phủ chủ muốn đặt bao hết, còn mời công tử tạo thuận lợi, có đúng không, bản thiếu gia cũng là thiếu phủ chủ. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, lời này lại là một điểm không giả, tương đương sơ hắn thật là thiên hương thành thiếu phủ chủ. Giang Trần lời nói còn có này khinh thường biểu lộ hoàn toàn chọc giận Thường Thanh cùng hai vị khác tu la điện đệ tử, những hộ vệ kia cái thứ nhất thụ không được, đáng chết đồ chơi, cũng không vừa sáng bản hiệu nhìn xem, cũng dám đối thiếu gia nhà ta bất kính, muốn chết. Đầu lĩnh kia hộ vệ lúc này nhô ra một tay nắm, hướng về Giang Trần tựu nắm tới, đông, a, à, nương theo lấy một tiếng hét thảm, hộ vệ kia toàn bộ bị đẩy lùi ra ngoài, mà lại bị bắn ra đường đi đường không phải một đường thẳng. Là theo Hoàng Kim Lâu đại môn bị bắn bay, dạng này biến cố làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình, đầu lĩnh kia hộ vệ tuy nhiên thực lực không đủ, nhưng làm đi theo thành chủ phủ thiếu chủ người bên cạnh, cũng sẽ không yếu đi nơi nào, này người đã là chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ. Một cái chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ, cứ như vậy bị trực tiếp bắn bay, càng khiến người ta kinh ngạc là, thiếu niên mặc áo trắng kia ngồi ở chỗ đó liền không động đậy chút nào một chút. Chưởng quỷ cùng Thường Thanh còn có mặt khác hai cái tu la điện đệ tử đều là chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, mà lại khoảng cách Giang Trần rất gần, nhưng cho dù là bọn họ cũng căn bản không có nhìn ra Giang Trần là như thế nào xuất thủ, thậm chí không biết đem hộ vệ kia bắn bay một cổ lực lượng là tới từ chỗ nào. Đáng chết, Thường Thanh cắn răng, trong tay quạt giấy bị hắn trực tiếp thu hồi, làm bộ hướng về Giang Trần mà đi, hôm nay Đàm Lãng muốn tới, hắn muốn tại cái này Hoàng Kim Lâu chiêu đãi Đàm Lãng. Bây giờ lại có người dám không được mua mình mặt mũi, còn tưởng là lấy chính mình hai cái sư huynh sư tỷ, đối mặt tình huống như vậy, coi như biết rõ đối thủ rất mạnh, hắn cũng không thế như vậy lùi bước. Thường Thanh xúc động, nhưng này hai cái tu la điện người lại rất tỉnh táo, một trái một phải giữ chặt Thường Thanh cánh tay, ra hiệu không nên vọng động, các ngươi tốt nhất đừng quấy rầy đại gia nhã hứng. Giang Trần liền không ngẩng đầu, không mặn không nhạt nói ra, chúng ta đi. Này tu la điện nam đệ tử lôi kéo Thường Thanh tựu đi ra ngoài, một đoàn người khí thế hừng hực đi vào tửu lâu, lại xám xịt rời đi, thật sự là có hại tu la điện mặt mũi, càng thêm có tổn hại thành chủ phủ mặt mũi. Nhưng tu la điện người cũng không phải người ngu, biết rõ đối phương rất cường thế, mà lại xuất thủ không kiên nể gì cả, nếu như cứ thế mà xuất thủ lời nói, đó mới là ngu ngốc, đến lúc đó chẳng những mặt mũi không, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều khó giữ được. Chưởng quỷ, có thể mang thức ăn lên à? Giang Trần cười tủm tỉm nhìn một chút bên cạnh chưởng quỷ kia đánh một cái giật mình, rồi mới từ vừa mới trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nào dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này nói ra, tốt, lập tức tới ngay. Hoàng Kim Lâu ngoài cửa, Thường Thanh ba người tới này nằm tại giữa đường bày thành một hình chữ đại, hộ vệ, thần niệm quét qua, điều tra một chút hộ vệ kia thương thế, hảo lợi hại thủ đoạn, một cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ. Trong lúc vô hình bị đẩy lùi, không có thương tổn thế, lại trực tiếp hôn mê, nữ tử kia kinh ngạc nói ra, xem ra người này chỉ là muốn ở chỗ này ăn cơm, cũng không có ác ý, không có xuất thủ đã thương người. Một cái khác nam đệ tử mở miệng nói ra, đồng thời cũng sợ hãi thán phục Giang Trần thủ đoạn, muốn đã thương một cái chiến linh cảnh trung kỳ hộ vệ không khó, nhưng chỉ là đem đối phương chấn động ngất đi, lại không có nửa điểm thương thế, cái này sẽ rất khó, xem ra chúng ta đều xem thường tiểu tử kia, người này nói không chừng là một cái chiến vương cao thủ, không thể nào, Lương Châu khi nào xuất hiện trẻ tuổi như vậy chiến vương cao thủ, người này nhìn không đến 20 tuổi, mà lại, Lương Châu nếu có dạng này chiến vương cao thủ, không có khả năng không có tiếng tăm gì, người này nhìn cũng không phải ma tu, nữ tử kia cau mày nói, hẳn không phải là ma tu, thiên ma cung thiên tài chúng ta cũng đều biết, nam tử lắc đầu, hừ, chẳng cần biết hắn là ai, đắc tội chúng ta Tu La Điện, này chính là mình muốn chết, Đàm Lãng sư huynh chẳng mấy chốc sẽ đến, để Đàm Lãng sư huynh giải quyết hắn, Thường Thanh lạnh hừ một tiếng, hôm nay tại đồng môn sư huynh sư tỷ trước mặt thật to mất đi thể diện, để hắn vô cùng phẫn nộ, không sai, Đàm Lãng sư huynh thế nhưng là thật chiến vương cao thủ, tiểu tử này không cho Tu La Điện mặt mũi, mặc kệ là thân phận gì, đều muốn cho trừng phạt mới được, nữ tử khóe miệng cũng tràn ra một tia cười lạnh, sau đó, một đoàn người rời đi Hoàng Kim Lâu, Thường Thanh lưu lại hai tên hộ vệ nhìn lấy Hoàng Kim Lâu, ý đồ giám thị Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu động tĩnh. Trên thực tế, Thường Thanh cách làm này thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra, chỉ bằng hai người hộ vệ kia muốn giám thị Giang Trần, thật sự là mở đại trò đùa. Giang Trần nếu như muốn đi lời nói, coi như hai người hộ vệ kia trừng to mắt cũng nhìn không được. Đương nhiên, đối với bên ngoài những tình huống này Giang Trần không có chút nào quan tâm. Làm một đầy bàn ngon miệng cơm món ăn lên về sau, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu bắt đầu khối lớn nhi đập mạnh bắt đầu ăn. Tiểu tử, ngươi nói cái kia thiếu phủ chủ hội sẽ không trở về. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, đương nhiên sẽ, mà lại cái kia Đàm Lãng cũng tới, chúng ta sẽ chờ ở đây lấy. Giang Trần cười cười, tiểu tử ngươi, còn nói không muốn gây chuyện, cạc cạc, bất quá ta ưa thích. Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc, Giang Trần tâm tư hắn rất biết. Gia hỏa này khẳng định là đối này hỗn loạn hải có hứng thú, vừa vặn xem trước một chút Tu La Điện Thiên mới bao nhiêu lớn bản sự, thành chủ phủ bên ngoài có một tòa tinh xảo đình nghỉ mát, Thường Thanh cùng hai cái Tu La Điện đệ tử đang trong lương đình ngồi, một đạo hắc ảnh từ trong hư không đi ra, đi vào trong lương đình, người này toàn thân áo đen, tướng mạo đường đường, tuấn lãng bất phàm, nhìn có 25-26 tuổi, mày kiếm mắt sáng, mặt như đao tước, toàn thân tản mát ra để cho người ta e ngại không gian chi lực. Lại nhưng đã là chiến vương cao thủ, Thường Thanh ba người nhìn thấy người đến, lúc này từ chỗ ngồi đứng lên, phân biệt đối thanh niên mặc áo đen thi lễ, Đàm sư huynh, ta hôm nay đi ngang qua Hồng Duyệt Thành, chuẩn bị một ngày, ngày mai tiến về hỗn loạn hải, ba người các ngươi có thể đi theo ta cùng nhau đi tới, vừa vặn lịch luyện khẽ đảo, Đàm Lãng mở miệng nói ra, nghe vậy, Thường Thanh ba trên mặt người nhất thời toát ra vẻ mừng như điên, đối với bọn hắn những này nội môn đệ tử tới nói. Có thể tìm tới một cái chiến vương cao thủ xem như chỗ dựa, đó là tha thiết ước mơ, mà lại là Đàm Lãng loại này cấp bậc, bọn họ đều rõ ràng Đàm Lãng thực lực, cùng cấp bậc nội cơ hồ là vô địch tồn tại, là đệ thập tam thái bảo có lợi nhất cạnh tranh giả, bọn họ đi theo Đàm Lãng, sau này tiền đồ khẳng định là bất khả hạn lượng. Đàm sư huynh, vừa mới ta đợi tiến về Hoàng Kim Lâu, chuẩn bị vì Đàm sư huynh bày tiệc mời khách, không ngờ gặp được một cái không nói đạo lý thiếu niên, chẳng những không nể mặt Tu La. Còn đã thương ta người, Thường Thanh mở miệng nói ra, Giang Trần Hoàng Kim Lâu phát sinh hết thảy đều cho Đàm Lãng nói một lần. A, Đàm Lãng kinh nghi một tiếng, đối với có người dám khiêu khích Tu La Điện quyền uy mà cảm thấy kinh ngạc, người này nhìn 17-18 tuổi, nhưng tu vi mạnh mẽ, chúng ta tự giác không phải là đối thủ, cho nên các loại Đàm sư huynh đến từ sau đó giáo huấn hắn, để biết khinh nhờn Tu La Điện hạ trận, nữ tử kia âm lãnh nói ra, Đàm Lãng mi đầu cau lại. Bất quá vẫn là nói ra, đi, ta tùy các ngươi đi xem một chút, ta ngược lại muốn xem, là ai như thế gan lớn. Đàm Lãng nói xong, liền đằng không mà lên, hướng về Hoàng Kim Lâu phương hướng mà đi, rất rõ ràng cái này Hoàng Kim Lâu hắn cũng không phải lần đầu tiên đến, Thường Thanh ba người nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là nhìn ra trong mắt hưng phấn, thân thiết theo sau lưng Đàm Lãng, hướng về Hoàng Kim Lâu mà đi, trống rỗng Hoàng Kim Lâu bên trong, chỉ có Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ăn uống thả cửa tràn cảnh. Một bên trưởng quỷ tiểu nhị xem mặt bộ bắp thịt đều đang run rẩy, cái này một người một chó có thể thực sự quá tham ăn, từ bắt đầu hiện tại, đây đã là thứ 8 bàn, xem ra không biết cái gì là kích cỡ A. Ngay vào lúc này, mấy cái luồng kình phong từ Hoàng Kim Lâu bên ngoài nhấc lên, bốn thân ảnh rất mau ra hiện tại Hoàng Kim Lâu bên trong, người đến nhìn thấy Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu quả nhiên còn tại ăn uống, trên mặt lúc này lộ ra cười lạnh, Đàm sư huynh, cũng là người này, Thường Thanh nộ khí trùng thiên. Dùng ngón tay hướng Giang Trần, lúc này, này Đàm Lãng cũng nhìn thấy Giang Trần, Khi hắn thấy rõ ràng Giang Trần bộ dáng thời điểm, càng còn có Giang Trần bên cạnh đại hoàng tẩu, cả người trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc, cổ này chấn kinh rất nhanh diễn hóa thành cuồng hỉ. Chính đang vùi đầu khổ ăn Giang Trần đã sớm cảm nhận được bên cạnh mình đứng đấy một cái chiến vương cao thủ, hắn đang chờ đối phương xuất thủ đây, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà trực tiếp ngẩn người, hoàn toàn không có nửa điểm muốn xuất thủ ý tứ. Giang Trần nhíu mày, nhịn không được ngẩng đầu trông đi qua, làm ánh mắt của hắn rơi vào thanh niên mặc áo đen trên thân thời điểm, vậy mà cũng là nhịn không được giật mình, bởi vì vì người nọ, hắn gặp qua, Đàm sư huynh, chính là cái này hỗn đản, xin Đàm sư huynh xuất thủ giáo huấn hắn, để thái tử biết Tu La Điện lợi hại. Thường Thanh hăng hái, phách lối tới cực điểm, cái gọi là cáo mượn oai hổ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thường Thanh lời nói khiến cho Đàm Lãng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hắn không có như Thường Sanh nói tới xuất thủ giáo huấn Giang Trần, mà chính là trở tay cho Thường Thanh một bạt tai. Đùng, dị thường vang dội cái tát, Thường Thanh nửa bên mặt đều trực tiếp sưng lên đến, một tát này trực tiếp đem Thường Thanh cho đánh mê mẩn, không đơn thuần là hắn, bên cạnh mặt khác một nam một nữ kia cũng trực tiếp mộng, không biết Đàm Lãng vì sao không xuất thủ đối phó thiếu niên kia cùng chó, ngược lại muốn xuất thủ đánh người một nhà, nhưng là rất nhanh. Bọn họ liền biết, chỉ thấy Đàm Lãng nhanh chân đi đến Giang Trần phụ cận, đối Giang Trần sâu không người thi lễ, ân công. Ân công hai chữ vừa ra, Thường Thanh ba người càng là sững sờ ngay tại chỗ, hoàn toàn không biết đây là cái gì dạng tràng cảnh, nhưng bọn hắn lại biết, lấy Đàm Lãng cao ngạo, có thể làm cho Đàm Lãng đều không người thi lễ người, thân phận nhất định không tầm thường, tối thiểu nhất không phải hắn có thể đắc tội, không nghĩ tới là ngươi. Giang Trần cười cười, cái này Đàm Lãng không phải ai khác, chính là ban đầu ở Nam Đại Lục chính mình tấn công U Minh Sơn thời điểm xuất hiện thanh niên mặc áo đen kia, lúc ấy chiến tranh kết thúc về sau, thanh niên mặc áo đen liền trực tiếp trốn đi thật xa, rất rõ ràng là không muốn lại liên lụy Nam Đại Lục phân tranh, khi đó Giang Trần tự đoán chừng người này không phải người ở Nam Đại Lục, có thể tới từ ở Thần Châu, không nghĩ tới chính mình vừa tới Thần Châu, liền gặp được đối phương. Đàm Lãng lúc này xuất hiện tại Thần Châu tuyệt không ngoài ý muốn, Nam Đại Lục chiến tranh kết thúc về sau, Giang Trần thế nhưng là dừng lại hơn mấy tháng mới xuất phát, mà Đàm Lãng hẳn là lúc trước bị Giang Trần cứu về sau liền tấn thăng chiến vương, lấy chiến vương cao thủ tốc độ, lại thêm trong tay một chút bài, trở lại Thần Châu Đại Lục cũng không kỳ lạ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, tại hạ Đàm Lãng, ngày đó chưa kịp cảm tạ ân công ân cứu mạng, không nghĩ tới hôm nay có duyên vậy mà tại này gặp nhau, thật sự là quá tốt. Đàm Lãng vô cùng cao hứng. Ngày đó hắn vô cớ cuốn vào Nam Đại Lục phân tranh ở trong, có thể nói là không may cực độ, coi như hắn thiên tài đi nữa cũng không phải U Minh Yêu Vương đối thủ, ngày đó nếu như không phải Giang Trần xuất thủ tương trợ lời nói, hắn bây giờ đã tán thân tại Nam Đại Lục. Tiểu tử, ngươi nếu là Thần Châu Đại Lục người, lúc trước vì sao đến Nam Đại Lục, còn bị Yêu Vương điện bắt lại? Đại Hoàng Cẩu một bên gặm một đầu không biết tên là gì yêu thú bắp đùi, vừa hướng Đàm Lãng mơ hồ không rõ hỏi. Ngày đó ta đi ra ngoài lịch luyện, không nghĩ tới tiến vào một cái không gian trùng động bên trong, bị trực tiếp quyển nhập không gian loạn lưu, lúc đầu coi là xong đời, không nghĩ tới vận khí phía dưới lại bị phiêu lưu đến lối ra, sau khi đi ra liền đến Nam Đại Lục, đúng lúc gặp được Yêu Vương Điện bắt người ở Nam Đại Lục tộc thiên tài, thế là liền bị tóm, nếu không có ngày đó ân công cứu giúp, Đàm Lãng đã sớm tán sinh ở Nam Đại Lục, sau trận chiến ấy, có ân công dạng này cao thủ tương trợ. Muốn đến Yêu Vương Điện tất nhiên muốn bị diệt vong, ta không muốn tham gia Nam Đại Lục phân tranh, liền trực tiếp rời đi. Đàm Lãng đem ngày đó tràn cảnh nói một lần, mới khiến cho Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu biết nguyên do, nói đến cũng thật sự là duyên phận, ai có thể nghĩ tới ngày đó chính mình cứu dưới một thiên tài, lại chính là Thần Châu Đại Lục người, chính mình vừa mới đến Thần Châu Đại Lục, tự tới gặp gỡ. Giang Trần vốn còn nghĩ sẽ cùng này Đàm Lãng có một ít xung đột, hiện tại xem ra muốn xung đột cũng xung đột không nổi. Ngươi vận khí thật đúng là quá tốt, Giang Trần vừa cười vừa nói, lời này thế nhưng là một điểm không giả, tiến nhập không gian loạn lưu ở trong còn có thể sống sót mà đi ra ngoài, 1000 người bên trong mới có một cái, giống như Đàm Lãng loại này không có lang thang bao lâu tìm đến lối ra, đã ít lại càng ít, mà Đàm Lãng bị Yêu Vương Điện bắt về sau lại bị chính mình cấp cứu, hiện tại lại thuận lợi trở thành chiến vương cao thủ, có thể nói là vận khí, bởi vậy có thể thấy được. Cái này Đàm Lãng cũng là ủng có nhất định khí vận người. Ha ha, hôm nay thực sự rất cao hứng, trưởng quỷ, hôm nay nơi này ta bao, rượu ngon nhất đồ ăn tất cả lên. Đàm Lãng cười ha ha, đặt mông ngồi tại Giang Trần đối diện, hắn quan sát tỉ mỉ Giang Trần về sau, phát hiện Giang Trần khí tức so với lúc trước đánh giết U Minh Yêu Vương thời điểm càng tăng mạnh hơn hoành, trong lòng quả thực kinh ngạc không thôi, chiến linh cảnh liền có chiến lực như vậy, để hắn không có cách nào không kinh hãi, cho dù tại Tu La Điện, cũng không có dạng này thiên tài yêu nghiệt, ngày đó ta đi vội vàng, còn không biết ân công tục danh, Đàm Lãng mở miệng hỏi, Giang Trần cười cười, theo Đàm Lãng đụng một chén, cái này Đàm Lãng cho mình ấn tượng đầu tiên ngược lại là rất không tệ, không có cái gì rất lớn kiêu ngạo, thân là Tu La Điện nhân vật thiên tài, có thể ngay trước nhiều người như vậy đối diện cho mình không người thi lễ, nhàn nhạt điểm này, cũng không phải là bình thường người có thể làm đến, cho dù chính mình đã từng đã cứu Đàm Lãng mệnh, phải biết, thiên tài lớn nhất muốn cũng là mặt mũi, tốt, hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy Giang Huynh, thật sự là quá tốt, ta nhất định phải hảo hảo chỉ một chút chủ nhà tình nghĩa. Đàm Lãng cười to, hôm nay ở chỗ này gặp được Giang Trần, cũng coi là lại một nỗi lòng, ngày đó Giang Trần cứu chính mình, sau khi hắn rời đi, tâm lý vẫn luôn quên không được thiếu niên mặc áo trắng kia. Ba người các ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì, còn không mau một chút tới cho Giang Huynh chịu nhận lỗi. Đàm Lãng quay đầu đối Thường Thanh ba người hét lớn một tiếng, ba sắc mặt người đều là sững sờ, riêng là này Thường Thanh, nửa bên mặt đi sưng lên đến, nhưng bây giờ nào dám có nửa điểm tức giận. Hắn mặc dù là cái này Hồng Duyệt Thành thành chủ chi tử, nhưng cũng không dám đắc tội Đàm Lãng a, tại địa vực rộng rộng rãi Lương Châu, một cái nho nhỏ Hồng Duyệt Thành, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Ba người bọn hắn một mực đứng ở bên cạnh nghe, đem Giang Trần cùng Đàm Lãng đàm lời hoàn toàn nghe vào trong tai, Giang Trần thân phận tự nhiên cũng là nhất thanh nhị sở, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên, vậy mà đã từng đã cứu Đàm Lãng tánh mạng. Bọn họ đều âm thầm may mắn trước đó không có trực tiếp xuất thủ tìm kiếm thiếu niên mặc áo trắng này phiền phức, không phải vậy lời nói, coi như Giang Trần không làm thương hại bọn họ, Đàm Lãng cũng sẽ cho bọn hắn đẹp mắt. Nữ tử kia vội vàng tiến về phía trước một bước, đối Giang Trần nở nụ cười xinh đẹp, đưa đi một cái câu hồn nhãn thần, bất quá loại ánh mắt này theo Giang Trần, thật sự là một điểm lực sát thương đều không có, cùng Vũ Ngưng Trúc so ra, nữ tử này chênh lệch thật sự là trên trời dưới đất. Ta là Từ Tình. Trước đó không biết Giang công tử cùng Đàm sư huynh quan hệ, có nhiều xung đột, còn mời Giang công tử không nên trách tội. Từ Tình ôn nhu thì thầm, đối Giang Trần hơi hơi cung khom người, nơi nào còn có trước đó nửa điểm phách lối tư thái. Tại hạ Hoắc Vĩ, mạo phạm Giang công tử, còn mời Giang công tử không cần để ở trong lòng. Này nam đệ tử cũng liền vội vàng không người nói xin lỗi, Đàm Lãng tự ngồi ở chỗ đó, bọn họ tự nhiên là muốn biểu hiện vô cùng tốt, Thường Thanh sưng vù nửa bên mặt. Nhưng cũng run run rẩy rẩy đi đến Giang Trần phụ cận, lúc này hắn nhìn thấy Giang Trần ánh mắt đã hoàn toàn không giống, nghĩ đến vừa rồi tự chính mình kêu to lợi hại nhất, thật hận không thể vung cho mình hai cái bạt tai, thiếu niên trước mắt này có bản lĩnh cứu Đàm Lãng tánh mạng, đủ để chứng minh bản thân tu vi rất mạnh. Giang công tử, ta sai, Thường Thanh cúi đầu nói xin lỗi. Hảo hảo, được được, người không biết vô tội, ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Giang Trần vẫn không nói gì. Đại hoàng cẩu đã vung lấy yêu thú bắp đùi mở miệng tha thứ. Thấy thế, Giang Trần nhịn không được lắc đầu, chính mình sở hữu mặt mũi đều bị con chó này cho tai họa sạch sẽ. Bất quá ba người này có thể cho mình thấp giọng nói xin lỗi, cũng đã không dễ dàng. Riêng là cái thành chủ kia phủ thiếu phủ chủ, lúc đầu thân phận tôn quý, từ nhỏ đã là nuông chiều từ bé, khi nào cùng nhân đạo quá khiêm tốn. Hôm nay cho mình xin lỗi, có thể thấy được Đàm Lãng tại trong mắt ba người vẫn là vô cùng có phân lượng. Ba người như được đại xá, cũng không dám theo Giang Trần cùng Đàm Lãng ngồi cùng một chỗ, mà là tại sát vách một cái trên mặt bàn ngồi xuống. Giang Huynh, không biết này Yêu Vương Điện thế nào? Đàm Lãng hiếu kỳ hỏi, còn có thể thế nào, tự nhiên là bị tiểu Trần tử còn có cẩu gia ta cho diệt. Này Yêu Vương Điện đại điện chủ Chiến Lang Yêu Vương, cấp 2 Yêu Vương thực lực, bị tiểu Trần tử ba cước đạp cho chết. Đại hoàng cẩu không bình thường tự hào nói ra, giống như giết chết Chiến Lang Yêu Vương không phải Giang Trần, mà là chính hắn một dạng. Đương nhiên, đại hoàng cẩu cũng không có thổi ngưu bức, Giang Trần thật là thi triển Thương Long Ngũ Bộ giết chết Chiến Lang Yêu Vương, nhưng nghe tại Đàm Lãng cùng Thường Thanh ba người trong tai, tự hoàn toàn biến vị nói, ba cước giết chết cấp 2 Yêu Vương, cái này cái kia có cỡ nào biến thái, ba người phía sau đều có chút lạnh lẽo, nghĩ đến trước đó vậy mà đối một cái có thể chém giết cấp 2 Yêu Vương cao thủ khoa tay múa chân, là lối om sòng, thật sự là điển hình tìm đường chết. Chính mình bây giờ còn có thể sống sờ sờ đứng ở chỗ này nói chuyện, đơn giản cũng là thắp nhang cầu nguyện. Tại tu chân giới, cao thủ uy nghiêm là nhất không thể xâm phạm, nơi này không có quá nhiều pháp tắc, mạnh được yếu thua. Nếu có người có mắt không tròng mắng nhau một cái chiến vương cao thủ, coi như bị này chiến vương phất tay cho chụp chết, đó cũng là chết vô ích. Đàm Lãng cũng là khiếp sợ không thôi, hắn chỉ biết là ngày đó Giang Trần có thể chém giết nhất cấp yêu vương, lại không nghĩ tới đối phương vậy mà còn có chém giết cấp 2 yêu vương thực lực, cái này đã không thể vẻn vẹn dùng khủng bố để hình dung, đơn giản là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Giang huynh chiến lực kinh người, thực sự khủng bố a. Đàm Lãng từ đáy lòng thở dài một tiếng, chém giết cấp 2 yêu vương có lẽ không tính là gì, tại Tu La Điện có thể diệt sát cấp 2 yêu vương có khối người, nhưng lấy không đến chiến vương tu vi tự chém giết cấp 2 yêu vương, khái niệm tự hoàn toàn không giống. Đàm huynh, ta mới đi đến Thần Châu, vừa mới nghe nói ngươi muốn đi Hỗn Loạn Hải, tranh đoạt Tu La Điện cái gì thập tam thái bảo vị trí, có đúng không? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Không sai, Tu La Điện chính là Lương Châu bốn đại thế lực một trong. Thập Tam Thái Bảo là vượt qua đệ tử hạch tâm địa vị tồn tại, là Tu La Điện vinh dự đại biểu, hết thảy 13 người, trước đây không lâu, đệ Thập Tam Thái Bảo tiến về Hỗn Loạn Hải, lại gặp đến hải tặc đánh giết, vì thế, Tu La Điện cao tầng giận dữ, đặc địa ban vải một cái nhiệm vụ, để đệ tử hạch tâm bên trong qua Hỗn Loạn Hải đánh giết hải tặc, người nào nếu là có thể bắt lại hải tặc đầu lâu, liền có thể tấn thăng làm đệ Thập Tam Thái Bảo, từ đó nhất phi trùng thiên. Đây là một cái cơ hội thật tốt, cho nên ta chuẩn bị tiến về Hỗn Loạn Hải, cũng coi là một lần lịch luyện. Đàm Lãng vừa nói, một vừa chú ý lấy Giang Trần biểu lộ, nhìn xem Giang Trần có phải hay không đối cái này Hỗn Loạn Hải cảm thấy hứng thú. Nếu như mình có thể có được Giang Trần trợ giúp lời nói, lần này tranh đoạt Thái Bảo chi vị, tự 10 phần chắc chín. Hỗn Loạn Hải hải tặc rất lợi hại phải không? Giang Trần hỏi. Hỗn Loạn Hải là một cái không bình thường hỗn loạn địa phương, tốt xấu lẫn lộn. Có rất nhiều sản vật phong phú hòn đảo, hải yêu cùng hải tặc đều dị thường hung hăng ngang ngược, bất quá những hải tặc này ở giữa cũng không cùng hòa thuận, điều này sẽ đưa đến Hỗn Loạn Hải càng thêm hỗn loạn. Bên trong Hỗn Loạn Hải nổi danh nhất có 7 tên hải tặc, lần này đánh giết Tu La Điện Thái Bảo, chính là bên trong một trong, thủ đoạn hung tàn, khó đối phó. Đàm Lãng mở miệng nói ra, nhắc lên Hỗn Loạn Hải, hắn biểu lộ đều không thể không nghiêm túc, đã Hỗn Loạn Hải hỗn loạn như thế. Tu La Điện vì sao không được điều động cao thủ trực tiếp đem diệt sát, giết sạch sở hữu hải tặc, không cũng quá bình. Giang Trần hỏi, nào có dễ dàng như vậy, Hỗn Loạn Hải phạm vi cực lớn, không phải Tu La Điện địa bàn, mà lại, Tu La Điện coi như giết những hải tặc kia, nhưng Hỗn Loạn Hải vẫn tồn tại như cũ, không lâu sau đó sẽ xuất hiện tân hải trộm, căn bản là giết không hết, trải qua thời gian dài, Hỗn Loạn Hải hỗn loạn đã tự thành hệ thống, Tu La Điện cũng không muốn đem một chỗ như vậy cho diệt trừ. Bởi vì đối với phía dưới đệ tử tới nói, Hỗn Loạn Hải thật là một cái rất không tệ lịch luyện tràn sở. Đàm Lãng giải thích nói, Giang Trần âm thầm gật đầu, Đàm Lãng lời nói này cũng không tệ, giống như Hỗn Loạn Hải dạng này địa phương, là không thể nào để bình tĩnh trở lại, mà lại, dạng này một cái hỗn loạn địa phương, đúng lúc là phía dưới đệ tử một cái tuyệt hảo lịch luyện tràn sở, nếu là hủy đi, ngược lại cũng có chút đáng tiếc, cái này Hỗn Loạn Hải, thật sự là một cái không được sai chỗ. Giang Trần cười cười, đối với một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa tới nói, Hỗn Loạn Hải thật là một chỗ tốt. Nghe nói Giang Trần đối Hỗn Loạn Hải cảm thấy hứng thú, Đàm Lãng trong lòng nhất thời cao hứng trở lại, hắn chính không biết như thế nào mở miệng hướng Giang Trần tầm xin giúp đỡ, hiện tại Giang Trần biểu hiện có hứng thú, vậy liền quá tốt, ta ngày mai liền đi Hỗn Loạn Hải, không biết có thể đạt được Giang huynh trợ giúp, nếu như Giang Trần có thể cùng nhau đi theo lời nói, lần này diệt sát hải tặc. Chắc chắn không có gì bất lợi a. Đàm Lãng mở miệng nói ra, hắn không có quanh co lòng vòng, mà chính là nói thẳng ra chính mình nhu cầu, thỉnh cầu Giang Trần trợ giúp, cái này thành thật một điểm, vẫn là để Giang Trần rất là cao hứng. Tiểu tử ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng, có cẩu gia ta tại, cam đoan ngươi bắt lại vậy quá bảo đảm vị trí. Giang Trần vẫn không nói gì, đại hoàng cẩu cũng đã đem cam đoan đánh đi ra, giống như chỉ cần hắn xuất mã, tự hết thảy dễ như trở bàn tay một dạng. Cái gì hải tặc hải yêu đều là thức nhắm. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đáp ứng đi theo, đối với Đàm Lãng tới nói, không thể nghi ngờ là tăng thêm hai đại trợ lực. Ngày đó, thiếu phủ chủ Thường Thanh tại thành chủ phủ đối Giang Trần cùng Đàm Lãng tiến hành lại một lần nhiệt tình khoản đãi. Hôm sau sáng sớm, một đoàn người trực tiếp xuất phát, hướng về Hỗn Loạn Hải phương hướng bay đi. Hỗn Loạn Hải ở vào Lương Châu khu vực bên trong, lại bất quy bốn đại thế lực quản hạt, chánh thức thuộc về hỗn loạn tương bừng khu vực. Lấy Giang Trần cùng Đàm Lãng thực lực, từ Hồng Duyệt Thành đến Hỗn Loạn Hải, cũng chỉ là mười mấy phút sự tình. Bích không vạn lý, phía trước chính là nhìn một cái vô tận hải vực, cho dù gặp nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được một vùng biển này trên không phiêu đãng một cổ hỗn loạn sao động khí tức, mặt biển nhìn rất bình tĩnh, lại là sóng ngầm phun trào. Hỗn loạn hải phạm vi không có đông đại lục này một mảnh hải ngoại rộng lớn, nhưng trong hải vực lại có không ít hòn đảo, những hòn đảo này thường sản vật phì nhiêu, trở thành có chút hải tặc cạnh tranh chấp đoạt đất cuộn. Hỗn loạn hải trên không, thỉnh thoảng có thân ảnh thổi qua, phóng xuất ra khí tức cường đại. Giang huynh, nơi này chính là hỗn loạn hải, Đàm Lãng nói ra, nghe nói cái này hỗn loạn hải nổi danh nhất có 7 tên hải tặc. Giang Trần cười nói, không sai, hỗn loạn hải thất đạo hung uy truyền xa, đều là chiến vương cao thủ, thủ đoạn tàn nhẫn, vô cùng không dễ dàng đối phó. Thường Thanh mở miệng giải thích, những hải tặc này đều là nhân loại à? Giang Trần tiếp tục hỏi, không nhất định, có nhân loại, cũng có yêu thú, có thể tại hỗn loạn hải thành danh, không có chỗ nào mà không phải là thủ đoạn độc ác tồn tại, đều là dân liều mạng, thủ hạ cũng có một nhóm thực lực mạnh mẽ dân liều mạng, bọn họ sẽ còn khống chế hải yêu cho mình sử dụng, mỗi một hải tặc đều có được chính mình thế lực, không bình thường khó đối phó. Đàm Lãng nói, này đứng hàng thứ nhất hải tặc, nhất định không bình thường lợi hại, không biết là tu vi gì. Giang Trần hỏi, đối với những này hỗn loạn hải hải tặc, hắn còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này ta cũng không biết, ta chưa từng gặp qua hỗn loạn hải đệ nhất đạo, cái này đệ nhất đạo không bình thường quỷ dị, có vẻ như chưa nghe nói qua hắn xuất thủ cướp đoạt tu sĩ bảo bối, rất nhiều đến hỗn loạn hải tu sĩ, cũng đều chưa từng gặp qua cái này đệ nhất đạo. Đàm Lãng lắc đầu, biểu thị hắn đối cái này hỗn loạn hải đệ nhất đạo cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này để Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nghi hoặc, một cái liền Đàm Lãng cũng không biết người, một cái không thường thường xuất hiện tại mọi người người trước mắt, lại có thể trở thành hỗn loạn hải đệ nhất đạo, cái này không khỏi cũng quá quỷ dị đi. Tự hồ nhìn ra Giang Trần nghi hoặc, Đàm Lãng tiếp tục nói, cái này đệ nhất đạo uy danh là ta lục đạo cùng hải ngoại một chút hắn hải tặc phong. Nghe nói này đệ nhất đạo đã từng đi vào hỗn loạn hải, liền thả ra hào ngôn muốn làm cái này đệ nhất đạo, lúc ấy rất nhiều người không phục, tiến đến khiêu chiến, nhưng qua khiêu chiến người tự không còn có còn sống trở về, cũng liền đúc thành hỗn loạn hải đệ nhất đạo uy danh, lại còn có dạng này sự tình. Giang Trần sững sờ, đối cái này hỗn loạn hải đệ nhất đạo nhất thời sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, hầu như không cần phỏng đoán liền biết đây là một cái ngưu nhân, nhưng để Giang Trần nghĩ mãi mà không rõ là... Cái này thần bí gia hỏa làm đệ nhất đạo lại không xuất thủ cướp đoạt bảo bối, này làm cái này đệ nhất đạo lại cái rắm dùng. Giang huynh không cần lo lắng nhiều, chúng ta lần này đến đây hỗn loạn hải, trên cơ bản không cần lo lắng cùng hỗn loạn hải đệ nhất đạo đụng phải, người này đặc biệt được độc lập, cùng hắn hải tặc cũng cơ hồ không có liên hệ, cho tới nay, vô luận hỗn loạn hải phát sinh cỡ nào hỗn loạn đại sự, cái này đệ nhất đạo đều chưa từng xuất hiện. Đàm Lãng nói ra, ra hiệu Giang Trần không cần lo lắng cái này đệ nhất đạo, nói một chút lần này tới mục tiêu đi. Giang Trần cười nói, Đàm Lãng hôm nay tới đây chém giết hải tặc, vì cho này đệ thập tam thái bảo báo thù, cũng vì Dương Tu La Điện chi uy. Thiên Ưng Đảo, đã tìm hiểu rất rõ ràng, đệ thập tam thái bảo cũng là chết tại Thiên Ưng Đảo. Đàm Lãng nói ra, ngày này Ưng Đảo đảo chủ chính là hỗn loạn hải thất đạo một trong, Thiên Ưng Đảo bởi vì ngoại hình giống như một cái ưng mà gọi tên. Mà càng nổi danh là Thiên Ưng Đảo đảo chủ bản thân cũng là một đầu chiến ưng, nhất cấp yêu vương đỉnh phong tu vi, thủ đoạn tàn nhẫn. Một bên Hoắc Vĩ đem Thiên Ưng Đảo tin tức cho Giang Trần giải thích một lần, nhất cấp yêu vương đỉnh phong tu vi à. Giang Trần nhãn tình sáng lên, nhất cấp yêu vương đỉnh phong tu vi, tuy nhiên còn không phải cấp 2 yêu vương, nhưng đối với mình chỗ tốt cũng là rất lớn. Nếu như cái này chiến ưng dù có được kỳ dị huyết mạch lời nói, Giang Trần liền có thể trực tiếp mượn nhờ yêu linh tấn thăng chiến vương. Thiên Ưng Đảo cách nơi này không xa, chúng ta mau mau đuổi tới, tranh thủ tại bọn họ trước đó đánh giết Thiên Ưng Đảo chủ. Đàm Lãng mở miệng nói ra, trên thực tế, tại không có gặp được Giang Trần trước đó, hắn đối nhiệm vụ lần này lòng tin cũng không lớn, để hắn qua đánh giết một cái cấp một đỉnh phong yêu vương, hắn căn bản không có bán phần nắm chắc, nói không chừng còn là muốn cùng hắn sư huynh đệ liên hợp mới được, nhưng bây giờ có Giang Trần đi theo, hắn nhất thời lòng tin 10 phần. Giang Trần thế nhưng là chém giết qua cấp 2 yêu vương tồn tại, huống chi là Thiên Ưng Đảo chủ. Tại Đàm Lãng chỉ huy xuống, một đoàn người nhanh chóng hướng lên Thiên Ưng Đảo phương hướng bay đi. Ngay vào lúc này, từ một phương hướng khác tới 4 vị thanh niên, 4 người này người mặc đồng dạng phụ thuộc, vì Đàm Lãng còn có Thường Thanh bọn họ phục sức giống như đúc, vẻn vẹn từ điểm đó phán đoán, 4 người này chính là Tu La Điện đệ tử. 4 người khí tức mạnh mẽ, mang trên mặt không hướng ngạo khí. Xem xét cũng là thuộc về loại kia không coi ai ra gì, mắt cao hơn đỉnh hạng người, đương nhiên, có thể tại ở độ tuổi này đạt tới chiến vương cảnh giới, bọn họ xác thực là có tự ngạo tư bản. Đàm Lãng nhìn thấy bốn người đồng thời, bốn người cũng nhìn thấy Đàm Lãng bọn họ. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Đàm sư đệ, làm sao, Đàm sư đệ cũng hướng về đánh giết Thiên Ưng đảo chủ, tranh đoạt thập tam thái bảo vị trí à. Bên trong một người nhất thời âm dương quái khí nói ra, người này cũng là nhất cấp chiến vương tu vi, nhưng so với thiên phú đến, cùng Đàm Lãng còn là có chút chênh lệch, điểm này Giang Trần liếc một chút liền có thể nhìn ra. Một bên Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, rất rõ ràng, trước mắt mấy cái này đều là muốn tranh đoạt lần này thập tam thái bảo địa vị Tu La Điện đệ tử hạch tâm, khó trách sẽ đối với Đàm Lãng biểu hiện ra một chút địch ý. Đương nhiên, thập tam thái bảo vị trí, vốn chính là tranh đoạt, Đàm Lãng nghiêm mặt nói ra, hừ, Đàm Lãng, ngươi không muốn không biết lượng sức, chỉ bằng mấy người các ngươi, căn bản không phải Thiên Ưng đảo chủ đối thủ, a, người kia là ai, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không phải chúng ta Tu La Điện người, xem ra liền chiến vương đều không phải là, ngươi tìm đến dạng này trợ thủ, là đùa giỡn à. Một người khác lạnh hừ một tiếng, ánh mắt của hắn rơi vào Giang Trần trên thân, nhất thời mở miệng mỉa mai, ngươi lại là cái thá gì, người ta tranh đoạt thái bảo địa vị, nhốt ngươi bọn họ thí sự. Giang Trần ánh mắt xéo qua phiết liếc một chút này Tu La Điện đệ tử, không bình thường không khách khí nói ra, cùng dạng này người, hắn cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không đáng tiếc, đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì, này người nhất thời giận dữ, chiến vương khí thế phóng xuất ra, xem ra khó mà nói liền muốn đối Giang Trần xuất thủ, Lý Đông, với, chúng ta đều bằng bản sự, tranh đoạt, các ngươi không cần thiết ở chỗ này châm chọc khiêu khích đánh pháo miệng, không có ý gì, chẳng lẽ lại Thiên Ưng đảo không có tấn công. Chúng ta trước tiên nội loạn à, Đàm Lãng hét lớn một tiếng, hắn cũng là một cái có huyết tính người, điểm này từ ban đầu ở Nam Đại Lục giết hại thượng liền có thể nhìn ra, mà lại, một cái không có chút thủ đoạn tàn nhẫn người, lại như thế nào có thể trong thời gian ngắn tại Tu La Điện dạng này cạnh tranh kịch liệt đại thế lực nội quật khởi. Đàm Lãng, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi một cái vừa mới tấn thăng chiến vương người, cũng mưu toan tranh đoạt thái bảo chi vị, rất không biết tự lượng sức mình, mà lại. Ngươi căn bản không phải Thiên Ưng đảo đảo chủ đối thủ, thân là sư huynh, ta hiện tại cho ngươi chỉ một con đường sáng, theo theo chúng ta, cùng một chỗ đánh giết Thiên Ưng đảo chủ, đến lúc đó đề cử Lý Hạo sư huynh làm thái bảo, sau này đi theo Lý Hạo sư huynh, cam đoan ngươi tốt chỗ. Tên kia gọi Lý Đông thanh niên lớn tiếng nói, trong miệng hắn nói tới Lý Hạo, chính là đứng tại ở giữa nhất này dáng người thanh niên hùng tráng, người này từ vừa mới bắt đầu tựu không nói gì, nhưng trên mặt cao ngạo lại rõ ràng nhất. Theo ta thấy, các ngươi hiện tại tốt nhất khách khí với Đàm Lãng một điểm, không phải vậy lời nói, chờ hắn làm thái bảo, nhưng không có các ngươi quả ngon để ăn. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, nơi nào đến đồ ngu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chết cho ta. Này Lý Đông lúc này giận dữ, phất tay đánh ra một đạo quang mang, hướng về Giang Trần tự kích bắn đi, Giang Trần còn không có xuất thủ ngăn cản, Đàm Lãng liền cái thứ nhất lao ra, phất tay đem quang mang kia ngăn trở cản lại. Sau đó hét lớn một tiếng, Lý Hạo, chúng ta đường ai nấy đi, bằng bản sự tranh đoạt. Đàm Lãng nói xong, lôi kéo Giang Trần liền hướng về nơi xa mà đi, hắn sở dĩ trước tiên xuất thủ ngăn cản Lý Đông công kích, trên thực tế là tại cứu Lý Đông, hắn được chứng kiến Giang Trần thủ đoạn, nếu để cho Giang Trần xuất thủ lời nói, Lý Đông tuyệt đối không có có kết quả gì tốt. Hôm nay đến đây hỗn loạn hải là vì Thiên Ưng đảo đảo chủ, hắn cũng không muốn để Giang Trần lên tựu cùng Tu La Điện khởi xung đột. Muốn hay không cẩu gia ta qua cắn chết bọn họ, một mực không nói gì đại hoàng cẩu nhe răng nói, không cần phản ứng đến hắn bọn họ, chúng ta mục tiêu là Thiên Ưng đảo. Đàm Lãng vội vàng nói, cái này Lý Đông cùng này Lý Hạo là thân huynh đệ, Lý Hạo hiện tại là nhất cấp chiến vương đỉnh phong tu vi, cũng là một cái đối thủ mạnh mẽ, lần này bọn họ đem người khác triệu tập lại, xem ra thế tất yếu cướp đoạt thái bảo chi vị. Hậu phương, bốn người nhìn lấy đi xa Đàm Lãng bọn người. Này một mực không nói gì Lý Hạo lạnh lùng nói, không biết tốt xấu đồ, vật, chờ ta làm thái bảo, nhất định cho hắn đẹp mắt, nguyên bản đã vô cùng hỗn loạn hải, bởi vì Tu La Điện các thiên tài đến, lộ ra càng thêm hỗn loạn, toàn bộ trên biển đều hiện lộ rõ ràng khẩn trương khí tức. Đàm huynh, các ngươi lần này tới tranh đoạt thái bảo chi vị chiến vương cao thủ, hết thảy có bao nhiêu? Giang Trần mở miệng hỏi, Tu La Điện làm Lương Châu đại thế lực. Tích xúc nhất định không phải bình thường tiểu thế lực có thể so sánh, trừ thập tam thái bảo bên ngoài, còn lại cao thủ khẳng định cũng không ít. Hiện tại đệ tử hạch tâm bên trong chiến vương cao thủ có 10 cái khoảng chừng, tu vi đều là nhất cấp chiến vương, tại Tu La Điện, một khi tu vi đạt tới cấp 2 chiến vương, địa vị hội cao hơn một chút, coi như làm không quá bảo đảm, cũng có thể làm quá thoát thân một bên người, lần này tranh đoạt thập tam thái bảo, chân chính có thực lực cạnh tranh có chừng 4 người, Lý Hạo chỉ là bên trong một cái, người khác hẳn là còn chưa có xuất hiện. Đàm Lãng mở miệng nói ra, một cái nho nhỏ thái bảo chi vị, vậy mà dẫn đến kịch liệt như vậy tranh đoạt, các ngươi cũng thực sự rất không có ý nghĩa. Đại Hoàng Cẩu không đáng kể nói ra, nghe vậy, Thường Thanh ba người đều là trợn mắt một cái, tại Tu La Điện, thập tam thái bảo địa vị cao quý cỡ nào, đến Đại Hoàng Cẩu trong miệng, vậy mà biến thành một cái nho nhỏ thái bảo chi vị, phóng nhãn toàn bộ Tề Châu, chỉ sợ cũng về sau Đại Hoàng Cẩu mới có thể nói ra lời như vậy tới, ầm ầm. Ngay vào lúc này, phía trước truyền đến một trận oanh minh thanh âm, chỉ thấy một tầng sóng nước xông ra cao mười mấy trượng, tại sóng nước đỉnh đầu, một cái thanh niên áo trắng diễn hóa xuất một cái hư huyễn đại thủ, một mực chế trụ một cái còn muốn đầu lâu, sao còn muốn kịch liệt giãy giụa, trong miệng phát ra nộ hống thanh âm, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tránh thoát thanh niên thủ trưởng, hừ, một cái nho nhỏ hải yêu, cũng dám ngăn trở ta Diệp Huy Đường. Đơn giản là không biết sống chết, thanh niên kia quát to một tiếng, một cổ cực sắc bén lực lượng từ lòng bàn tay phun ra ngoài, này hải yêu đầu lâu ầm vang vỡ vụn, biến thành một mảnh huyết vụ, thân hình khổng lồ từ trên không rơi xuống, tại chỗ chết thảm, nước biển bị nhuộm đỏ một mảng lớn, thanh niên một phát bắt được từ hải yêu đầu lâu nội bắn ra đến yêu linh, trực tiếp thu lại, lúc này, Giang Trần bọn người vừa vặn đuổi tới, thanh niên kia trở lại nhìn một chút Đàm Lãng, cười nói, nguyên lai là Tu La Điện Đàm Lãng, bất quá lấy thực lực ngươi, muốn đánh giết Thiên Ưng đảo hải tặc, đoạt được thập tam thái bảo chi vị, chỉ sợ là vô cùng gian nan a. Thanh niên nói xong, quay người bay về phía trước, hắn tiện tay diệt sát một chỉ ngăn trở mình đường hải yêu, theo nghiền chết một con kiến một dạng, tại hỗn loạn hải, dạng này chiến đấu khắp nơi đều là, đủ loại xung đột cũng bao giờ cũng trình diễn, nơi này không có nửa điểm trật tự, thực lực cũng là trật tự, tiểu tử này ai vậy? Dài một mở đầu cần ăn đòn mặt, Đại Hoàng Cẩu nói ra, người này là vô địch môn Diệp Huy, cũng là chiến vương cảnh cao thủ, thế hệ tuổi trẻ thiên tài, ta đã thấy mấy cái vô địch môn thân ảnh, còn có vô song kiếm phái cùng ma giáo thiên ma cung người, Lương Châu bốn đại thế lực đến không ít người, xem ra đều là đến xem náo nhiệt, Đàm Lãng mở miệng nói ra, Lương Châu bốn đại thế lực ở giữa quan hệ như thế nào, Giang Trần mở miệng hỏi, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Huống chi là bốn con lão hổ, tứ đại môn phái ở giữa quan hệ tự nhiên không tốt, lúc bình thường cũng là tranh đoạt không ngừng, Tu La Điện cùng vô địch môn còn có vô song kiếm phái vẫn còn đỡ một ít, bên ngoài tới nói đều là danh môn chính phái, nhưng thiên ma cung lại là ma tu, thuộc về ma giáo người, cùng mặt khác tam đại thế lực ở giữa quan hệ nhất là không tốt. Đàm Lãng mở miệng giải thích, lần này Tu La Điện thập tam thái bảo bị giết, mặt khác tam đại thế lực tự nhiên mừng rỡ gặp. Bây giờ Tu La Điện thiên tài đến đây hỗn loạn hải đánh giết hải tặc, bọn họ đến xem náo nhiệt cũng rất bình thường, có ý tứ, càng ngày càng náo nhiệt, Giang Trần cười ha ha, chính mình mới tới Thần Châu Đại Lục liền gặp được dạng này đại sự, thật sự là một kiện khiến người vô cùng chuyện cao hứng, có thể mở mang kiến thức một chút Lương Châu thiên tài phong thái, càng là Giang Trần suy nghĩ trong lòng, một bên Đại Hoàng Cẩu càng là hưng phấn không thôi, gia hỏa này thế nhưng là thật lần đầu tiên đến đây Thần Châu Đại Lục. Đối với nơi này hết thảy đều vô cùng hiếu kỳ, tại Đông Đại Lục cùng Nam Đại Lục hết thảy mới nhìn thấy mấy cái chiến vương cao thủ, mà lại mỗi một cái đều là lão tổ cấp bậc nhân vật, nhưng đến bên này, chiến vương cao thủ khắp nơi đều là, mà lại đều là người trẻ tuổi, dạng này tràn diện, ngẫm lại đã cảm thấy vô cùng đã nghiền a. Thiên Ưng đảo, ở vào hỗn loạn hải lớn nhất trung tâm khu vực, là một mảnh cảnh xuất sắc mỹ lệ đảo tự, phía trên non xanh nước biếc, thác nước lưu xuyên, cốc một phen mỹ hảo cảnh tượng. Hải ngoại hòn đảo có cảnh tượng như vậy, xác thực khiến cho người tâm thần thanh thản. Làm Giang Trần cùng Đàm Lãng đuổi tới Thiên Ưng đảo thời điểm, Thiên Ưng đảo bên ngoài đã chất đầy rất nhiều người, chí ít có mấy trăm người lăn không đứng thẳng, cốt xấu lẫn lộn, bên trong không thiếu chiến vương cảnh giới cao thủ, chính là mặt khác tam đại thế lực thiên tài, đến đây vây xem. Hôm nay Tu La Điện thiên tài muốn tới đánh giết Thiên Ưng đảo đảo chủ, đây cũng không phải là bí mật gì, rất nhiều người đều là đến đây xem náo nhiệt, lúc này Lý Hạo bốn người còn có ba người khác thành một phe cánh, hết thảy bảy cái Tu La đệ tử hạch tâm, đã đứng tại Thiên Ưng đảo bên ngoài. Lý Hạo bọn người mi đầu cau lại, cũng không trực tiếp nhìn trời Ưng đảo xuất thủ, bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy, Thiên Ưng đảo bên ngoài, xuất hiện một tầng như thủy tinh lồng ánh sáng, đó là một cái hoàn chỉnh đại trận, đem trọn cái Thiên Ưng đảo đều cho thủ hộ đứng lên. Nương, Xem ra Thiên Ưng đảo chủ đã làm tốt chuẩn bị, làm một cái hộ đảo đại trận. Thường Thanh nhịn không được mắng một tiếng. Đại trận này lợi dụng hỗn loạn hải lực lượng, mặc dù là một phần rất nhỏ, nhưng cũng không thể khinh thường. Nhất cấp chiến vương căn bản không phá nổi, trừ phi rất nhiều nhất cấp chiến vương liên hợp. Đại hoàng cẩu con ngươi rực rỡ, mở miệng nói ra, hắn tinh thông trận nguyên thiên thư, giữa thiên địa bất luận cái gì trận pháp đều chạy không khỏi cách khắc mắc. Chẳng lẽ Thiên Ưng đảo chủ coi là dạng này liền có thể may mắn thoát khỏi à? Đàm Lãng cười lạnh một tiếng, Giang Trần ánh mắt rơi tại phía trước hòn đảo phía trên, trong nháy mắt từ ở trên đảo cảm nhận được một cổ không giống nhau khí tức. Cái này khiến hắn cảm thấy trước mắt tòa này Thiên Ưng đảo tuyệt đối không chỉ là bên ngoài tầng kia trận pháp đơn giản như vậy, làm tu luyện đại diễn luyện hồn thuật hắn tới nói, cảm tri lực chi nhạy cảm vượt qua thường nhân. Hừ, để cho ta tới thử một chút trận pháp này lớn bao nhiêu phòng ngự lực. Lý Đông lạnh hừ một tiếng, hắn tiến về phía trước một bước bước ra, đột nhiên đánh ra nhất quyền, một đạo rực rỡ vô cùng quang trụ từ bị hắn đánh ra, cái này quang trụ phản phất không gì không phá lợi khí một dạng, trùng điệp đụng vào tầng kia như thủy tinh lồng ánh sáng phía trên, ầm ầm, kịch liệt quanh minh chi âm vang lên, hư không trong nháy mắt tựu bị xé nứt, nhưng này lồng ánh sáng vẻn vẹn lắc động một cái, hoàn hảo không chút tổn hại, tiếp nhận nhất cấp chiến vương nhất kích, không có nửa điểm tổn thương. Cái gì? Lý Đông đại trừng mắt, ha ha, Tu La Điện thiên tài cũng không gì hơn cái này, các ngươi muốn lấy bản vương tánh mạng, trước tiên có bản lĩnh đánh nát bản vương trận pháp đi. Một thanh âm theo trời ưng đảo nội vang lên, sóng âm từ bên trong truyền ra, vô cùng phách lối, là Thiên Ưng đảo chủ thanh âm. Đàm Lãng một mặt âm trầm, đồng loạt ra tay, không tin không đánh tan được trận pháp này. Lý Hạo mở miệng nói ra, hắn xuất thủ trước, Lý Đông cùng mặt khác hai cái chiến vương cao thủ cũng đồng thời xuất thủ. Bốn cái nhất cấp chiến vương liên hợp xuất thủ, đánh ra ống ánh khắp nơi quang mang, công kích tại cái kia trận pháp phía trên, nhưng kết quả vẫn như cũ không được để ý, trận pháp cứng như kim cương, căn bản là không có cách phá hủy, bốn người liên hợp xuất thủ tuy nhiên đem đại trận đánh liên tục lắc lư, lại vẫn không có vỡ vụn dấu hiệu, ha ha, vô dụng, trận pháp này cũng không tốt phá, theo ta thấy, vẫn là chờ các ngươi Tu La Điện cao thủ đều đến đồng thời xuất thủ mới có cơ hội, đương nhiên. Các ngươi có thể mời chúng ta tới ra tay, xem náo nhiệt Diệp Huy cười ha ha, chúng ta Tu La Điện sự tình, cũng không nhọc đến ngươi Diệp Huy hao tâm tổn trí. Lý Hạo lạnh hừ một tiếng, đại ca, làm sao bây giờ, đầu kia ưng trốn ở hòn đảo nội không ra, chúng ta không đánh tan được đại trận này, như thế nào cho phải? Lý Đông mở miệng hỏi, Lý Hạo, tuy nhiên Diệp Huy lời nói không xuôi tai, nhưng vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có các loại Tu La Điện cao thủ toàn bộ đến, tập thể xuất thủ. Một cái khác ba người trận doanh có người mở miệng nói ra, nói chuyện là một cái nhìn 27-28 tuổi thanh niên, dáng người có chút gầy gò, nhưng cũng coi như cân xứng, hắn gọi Hưu Duệ, chính là Đàm Lãng trong miệng nói tới thập tam thái bảo lớn nhất sức cạnh tranh người một trong. Hưu Duệ, chờ người đều đến, sát Thiên Ưng đảo đảo chủ, công lao tính toán người nào? Lý Hạo hỏi, đương nhiên là đều bằng bản sự, người nào giết coi như người nào? Hưu Duệ cười nói, tốt. Vậy thì chờ tất cả mọi người đến từ về sau, liên hợp xuất thủ, đánh nát trận pháp này, đều bằng bản sự đánh giết Thiên Ưng đảo chủ. Lý Hạo đáp ứng, vô luận là Lý Hạo vẫn là Hưu Duệ, đang thương lượng đối sách thời điểm đều trực tiếp xem nhẹ đứng ở một bên Đàm Lãng, xem ra bọn họ căn bản cũng không có đem Đàm Lãng để ở trong mắt, thậm chí cảm thấy đến Đàm Lãng căn vốn không có tư cách cùng bọn họ cạnh tranh, dù sao Đàm Lãng tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao tấn thăng chiến vương thời gian ngắn. Bị người xem thường cũng rất bình thường, Giang Trần đem đây hết thảy để ở trong mắt, khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, đại môn phái bên trong đệ tử chính là như vậy, tranh đấu không ngừng, điểm này ở nơi nào đều như thế, sẽ không bị cải biến, cái này bản thân liền là tu chân giới pháp tắc. Sau đó, Giang Trần ánh mắt lại rơi vào tầng kia như thủy tinh lồng ánh sáng phía trên, hắn vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, cẩn thận cảm ứng phía dưới, sắc mặt nhịn không được phát sinh một tia biến hóa. Trận này tuyệt không phải một người sáng tạo, ta từ bên trong cảm nhận được mấy cổ khí tức, xem ra ngày này ưng đảo có miêu nị, bên trong rất có thể không chỉ là Thiên Ưng đảo chủ một cái chiến vương cao thủ, còn có hắn cao thủ tồn tại, thậm chí có cấp 2 chiến vương. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, cái này giật mình có thể không thể coi thường, trong lòng nghi vấn càng tăng lên, nếu như Thiên Ưng trong đảo có càng hơn cao thủ tồn tại, như vậy căn bản cũng không cần e ngại những Tu La này điện các thiên tài. Vì sao còn muốn dùng cái này một cái vẽ vời cho thêm chuyện ra trận pháp, mà lại trận pháp này bố trí tuyệt không hoàn mỹ, tựa như là cố ý lưu lại sơ hở, nếu có 10 cái chiến vương cao thủ đồng thời phát lực lời nói, liền có thể phá vỡ, cho nên, Thiên Ưng đảo chủ căn bản không có tất yếu làm dạng này một cái không làm nên chuyện gì trận pháp. Giang Trần hơi híp cặp mắt, cảm thấy hôm nay Thiên Ưng đảo chi chiến, tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên Ưng đảo bên ngoài vây xem người càng ngày càng nhiều, phần lớn đều là xem náo nhiệt, thỉnh thoảng có tu la điện thiên tài đến đây, cùng Lý Hạo còn có Hưu Duệ hội tụ vào một chỗ, rất vui sướng gặp đạt thành thống nhất. Giang Trần hơi híp cặp mắt không nói gì, hắn đang suy tư Thiên Ưng đảo chủ âm mưu, đột nhiên, Giang Trần nhãn tình sáng lên, hắn nghĩ tới vừa rồi Lý Hạo cùng Hưu Duệ đối thoại. Trước mắt trận pháp này người quá ít khẳng định là không phá nổi, vô luận là Lý Hạo vẫn là Hưu Duệ, đều đang đợi lấy tu la điện hắn thiên tài đến, cùng một chỗ tấn công Thiên Ưng đảo, một mẻ hốt gọn. Không sai, cái này có lẽ cũng là Thiên Ưng đảo chủ chánh thức âm mưu, Lý Hạo bọn người muốn làm, chính là Thiên Ưng đảo chủ muốn, đây là duy nhất giải thích, không phải vậy lời nói, Thiên Ưng đảo chủ không cần thiết làm trận pháp này, hắn cũng là để trận pháp này tạm thời ngăn cản. Chờ đến tu la điện sở hữu thiên tài đều đến, lại lựa chọn xuất thủ. Nếu như Giang Trần đoán không sai, chờ tu la điện người đến đông đủ về sau, trận pháp này căn bản không cần công kích, chính mình tự phá. Đến lúc đó Thiên Ưng trong đảo cao thủ hội toàn bộ xuất thủ, đem tu la điện thiên tài một mẻ hốt gọn. Thật độc ác thủ đoạn, Giang Trần không thể không thừa nhận, ngày này Ưng đảo tay phải đoạn xác thực ngoan độc, nhưng để Giang Trần không thể nào hiểu được là... Thiên Ưng đảo chủ đến tột cùng tu la điện lớn bao nhiêu cừu hận, vậy mà nhất định phải đem tu la điện thiên tài đưa vào chỗ chết không được. Hỗn loạn hải hải tặc tuy nhiên đều là dân liều mạng, nhưng cũng sẽ không có việc gì theo chính mình mệnh không qua được. Đối với tu la điện dạng này đại thế lực, bình thường cũng sẽ không qua trêu chọc mới đúng. Nếu như nói Thiên Ưng đảo chủ cùng cái kia thập tam thái bảo phát sinh xung đột đem chém giết, cũng nói còn nghe được, nhưng bây giờ tu la điện đại cục xâm phạm. Thiên Ưng đảo chủ chẳng những không tuyển chọn đào tẩu, ngược lại muốn thiết kế mưu hãm hại những thiên tài này. Nếu như Thiên Ưng đảo chủ coi là thật đem những người này đều giết, sẽ nghĩ không ra tu la điện lửa giận à? Đáp án là khẳng định là, trừ phi Thiên Ưng đảo chủ là kẻ ngu, hoặc là cũng là có ẩn tình khác. Giang Trần ngẩng đầu nhìn phía trước Thiên Ưng đảo, yên lặng nhìn biến. Hừ, một hồi bọn người đến đông đủ, phá vỡ cái này phòng ngự đại trận, nhất định cho đầu kia phá ưng đẹp mắt. Mới tới một cái tu la điện thiên tài lạnh hừ một tiếng, khí diễm vô cùng phách lối. Theo nhân số càng ngày càng nhiều, tu la điện người cũng càng ngày càng nhiều. Một giờ sau, tu la điện đã xuất hiện 13 cái chiến vương cao thủ, tính cả Đàm Lãng lời nói, cũng là 14. Nhân viên đã không sai biệt lắm, mọi người chuẩn bị ra tay đi, dựa theo trước đó nói, khốn kiếp phá đại trận này, về phần Thiên Ưng đảo chủ đầu lâu thuộc về người nào, vậy liền xem ai bản sự. Lý Hạo mở miệng nói ra. Này Lý Đông càng đem ánh mắt rơi vào Đàm Lãng trên thân, lạnh lùng nói ra, Đàm Lãng, ngươi nghĩ như thế nào? Đương nhiên là đồng loạt ra tay. Đàm Lãng tiến về phía trước một bước bước ra, lúc này là nhất định phải đứng ra, nếu như phá vỡ đại trận này chính mình không xuất lực lời nói, chẳng khác nào từ bỏ tranh đoạt thập tam thái bảo thời cơ, mà lại sau đó những sư huynh này bọn họ nhất định sẽ khắp nơi nhằm vào cùng làm khó dễ chính mình. Tiểu Trần Tử, chúng ta cũng ra tay đi. Đại hoàng cẩu đã vội vã không nhịn nổi, hoảng cái rắm, trước tiên nhìn lấy, Giang Trần trừng đại hoàng cẩu một dạng, Giang công tử, chúng ta muốn xuất thủ à? Hoắc Vĩ hỏi, hắn cùng Thường Thanh ba người đột nhiên cảm thấy, bọn họ lần này đi theo Đàm Lãng đến hỗn loạn hải, hoàn toàn cũng là dư thừa. Ta đề nghị ba người các ngươi chạy đến những hạng đó xem trong đám người qua, làm một cái khán giả liền tốt, không phải vậy lời nói, một hồi nguy hiểm đến tính mạng, Giang Trần hảo tâm nhắc nhở. Hắn liệu định hôm nay Thiên Ưng đảo sẽ có miêu nị, lấy Thường Thanh ba người tu vi, tiến đến cùng trực tiếp chịu chết không có gì khác biệt. Tại một đám chiến vương đối chiến trên chiến trường, chiến vương chi xuống tồn tại, một khi gặp được tác động đến, thời khắc nương theo lấy lo lắng tính mạng. Thường Thanh ba người nhìn nhau, sau cùng lẫn nhau gật gật đầu, cảm thấy Giang Trần lời nói đáng tin, bọn họ đối tự thân tu vi cũng so sánh hiểu biết, cho nên trực tiếp rời đi phiến chiến trường này. Chư vị, bắt đầu đi. Mọi người toàn lực xuất thủ, nhất kích đem cái này đáng chết đại trận xé rách, Hưu Duệ đối mọi người hét lớn một tiếng, nhưng làm người ta giật mình tràn cảnh xuất hiện, mọi người còn chưa kịp xuất thủ, liền động tác ra tay đều còn không có làm được, tầng kia như thủy tinh lồng ánh sáng, vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản phòng ngự Thiên Ưng đảo đại trận, hư không tiêu thất, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, cái gì? Mọi người kinh hô một tiếng, không đơn giản tại bọn họ. Tự liền những khán giả đó bọn họ đều giật mình, không biết Thiên Ưng đảo cái này chơi là này vừa ra, tại lớn nhất khẩn yếu quan đầu, vậy mà triệt tiêu phòng ngự, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ Thiên Ưng đảo chủ tự biết hẳn phải chết, muốn từ bỏ chống lại à? Tất cả mọi người không biết vì sao, chỉ có một trên mặt người không hề bận tâm, cái kia chính là Giang Trần, loại tình huống này, chính là xác minh trong lòng của hắn suy đoán, tiếp đó, liền là chân chính trò vui bắt đầu. Ha ha, Thiên Ưng đảo chủ, không nghĩ tới ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, biết hôm nay hẳn phải chết, trực tiếp từ bỏ chống lại, đã như vậy, cũng nhanh chút đi ra chịu chết đi. Lý Hạo cười ha ha, đối Thiên Ưng đảo la lớn, hắn tiếng như kinh lôi, từng lớp sóng âm tại Thiên Ưng đảo trên không dập dần xoay quanh, làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Có đúng không, người nào đi tìm cái chết còn chưa nhất định đây, Tu La Điện các thiên tài, đã đến, này cũng không cần đi. Một cái vô cùng bén nhọn âm thanh vang lên, tiếp theo, một đạo hắc ảnh theo trời Ưng đảo nội như thiểm điện lao ra, đó là một cái vóc người gầy gò trung niên nhân, hắn dài một cái thật dài mũi ưng, phía sau sinh ra một đôi hắc dực, vi phong lẫm liệt, chính là Thiên Ưng đảo đảo chủ. Ừm, đầu này thân ưng bên trên vì sao xen lẫn nhân loại khí tức, Giang Trần mắt sáng như đuốc, nhịn không được khẽ di một tiếng, Thiên Ưng đảo đảo chủ thân phận chính là một đầu hiếm thấy chiến ưng. Nhưng Giang Trần nhưng từ trên thân cảm nhận được một chọn nhân loại khí tức, cái này quá không bình thường, không đơn giản như thế, Giang Trần còn liếc một chút xem thấu đầu này chiến ưng tu vi chân chính, lại là một cái cấp 2 yêu vương, tuy nhiên có thể ẩn giấu tu vi, đem tu vi áp chế ở nhất cấp yêu vương đỉnh phong cấp độ, nhưng không giấu giếm được Giang Trần con mắt, khó trách hắn có thể đánh giết Tu La Điện Thái Bảo, còn chưa kịp suy nghĩ, Thiên Ưng trong đảo lại có năm đạo mạnh mẽ khí tức bay lên. Trong chớp mắt xuất hiện tại Thiên Ưng đảo trên không, phân biệt đứng tại phương hướng khác nhau. Năm người này, mỗi một cái đều khí thế mạnh mẽ, bên trong một tên tráng hán, tu vi càng là đạt tới cấp 2 chiến vương cấp độ, thực lực viễn siêu mọi người. Cái gì, hỗn loạn hải lục đạo, Đàm Lãng cái thứ nhất kinh hô một tiếng, hắn đã nhận ra, trước mắt 6 người này, lại chính là hỗn loạn hải đại danh đỉnh đỉnh lục đạo, hỗn loạn hải thất đạo bên trong. Trừ cái kia vô cùng thần bí đệ nhất đạo chưa từng xuất hiện bên ngoài, hắn 6 người toàn bộ đều tại. Làm nghe hỗn loạn hải đạo tặc ở giữa quan hệ cũng không hòa hợp, lúc thường xuất hiện xung đột, nhưng hôm nay vậy mà hội tụ đến cùng một chỗ, xem bộ dáng là muốn liên hợp lại đối phó Tu La Điện các thiên tài, cái này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến. Cục thế đột nhiên thay đổi, Tu La Điện tuy nhiên nhân số đông đảo, nhưng xuất hiện đều là nhất cấp chiến vương. Nếu như vẻn vẹn đối phó Thiên Ưng đảo chủ một người lời nói, coi như Thiên Ưng đảo chủ chính mình cấp 2 yêu vương thực lực, bọn họ cũng có sức đánh một trận, liên hợp đánh chết cũng không phải là không được, nhưng bây giờ lại là lục đạo đều xuất hiện, bên ngoài tự có một cái cấp 2 chiến vương, mà lại, hỗn loạn hải hải tặc từ trước đến nay hung tàn, thủ đoạn độc ác, ở đâu là dễ dàng đối phó như vậy, bây giờ 6 người liên hợp, Tu La Điện đệ tử mặc dù có nhân số thượng ưu thế, chỉ sợ cũng khó mà chống cự. Trong lúc nhất thời, Tu La Điện đệ tử sắc mặt đều biến khó nhìn lên, dù sao hỗn loạn hải lục đạo uy danh không phải đắc, Tu La Điện các tiểu tử, không nghĩ tới đi, đại trận chỉ là một cái âm mưu thôi, lão tử muốn, là đem bọn ngươi tất cả mọi người một mẻ hốt gọn, hung hăng trút cơn giận, Thiên Ưng đảo chủ cười ha ha, nghiến răng nghiến lợi nói ra, trong mắt lộ ra một cổ âm u hận ý, Giang Trần đem Thiên Ưng đảo chủ biểu lộ để ở trong mắt, hắn tuy nhiên không hiểu ý thuật, nhưng cũng có thể nhìn ra. Ngày này Ưng đảo người đối Tu La Điện căm hận, tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh, thậm chí nói, hắn căm hận không phải những người trước mắt này, mà chính là Tu La Điện mà thôi. Bất quá, Thiên Ưng đảo chủ muốn đối phó Tu La Điện, mặt khác năm cái đạo tặc có thể không phải người ngu, vì sao cam tâm tình nguyện liên lụy vào. Giang Trần cảm thấy, sự tình càng ngày càng có ý tứ, trong này khẳng định có ân oán, không nghĩ tới hỗn loạn hải lục đạo vậy mà liên hợp lại đối phó Tu La Điện các thiên tài. Cái này quá bất khả tư nghị, đúng vậy a, hỗn loạn hải đạo tặc bọn họ từ trước đến nay không hòa thuận, không nghĩ tới lần này vậy mà liên hợp, ta suy đoán khẳng định có lợi ích quan hệ, không phải vậy những người này sẽ không bốc lên lớn như vậy mạo hiểm đi đối phó Tu La Điện, xem ra hôm nay muốn náo nhiệt, hỗn loạn hải lục đạo uy danh hiển hách, bên trong là có cấp 2 chiến vương tồn tại, thật đánh nhau lời nói, không biết Tu La Điện thiên tài muốn tổn thất bao nhiêu, rất nhiều người đều giật mình không thôi. Dạng này tràn diện không có người nghĩ đến, nhưng xem kịch đều không chê chuyện lớn, náo càng vui mừng bọn họ tự càng hoan hỉ. Mấy vị, không muốn thất thần, xuất thủ một lượt đi, hôm nay đến những người này, một cái cũng không được buông tha, toàn bộ giết chết. Thiên Ưng đảo chủ nhìn về phía mặt khác mấy vị đạo tặc, mở miệng nói ra, xuất thủ không có vấn đề, đừng quên ngươi đáp ứng ta bọn họ điều kiện, phải biết, giết những người này, cũng không phải đùa giỡn. Này cấp 2 chiến vương mở miệng nói ra, yên tâm, chỉ muốn các ngươi trợ giúp ta giết bọn họ, đạt được chỗ có chỗ tốt ta cũng đừng, ta Chiến Ưng tất thắng đoạt được tài vật tất cả thuộc về các ngươi, còn có các ngươi muốn bí tịch, Thiên Ưng đảo chủ mở miệng nói ra. Nghe vậy, mọi người đều là giật mình, cuối cùng là minh bạch lục đạo tại sao lại tụ tập cùng một chỗ, nguyên lai là Thiên Ưng đảo chủ đáp ứng mấy người khác phong phú thù lao cùng điều kiện, mấy người các ngươi không muốn sai lầm. Đây là chúng ta Tu La Điện cùng Thiên Ưng đảo chủ ở giữa ân oán, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng liên lụy vào, đối với các ngươi không có chỗ tốt. Hưu Duệ ý thức được tình thế đang hướng về không tốt phương hướng phát triển, liền bận bịu mở miệng nói ra, bớt nói nhiều lời, giết cho ta. Thiên Ưng đảo chủ hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên thêm ra một thanh sắc bén loan đao, ngay tại lúc đó, Thiên Ưng đảo chủ khí thế cũng phát sinh cự đại biến hóa, từ trước đó nhất cấp yêu vương. Trong nháy mắt nhảy lên tới cấp 2 yêu vương, tốc độ của hắn cực nhanh, hướng về bên trong một cái Tu La Điện đệ tử tự trùng sát mà đi. Cái gì? Tu La Điện đệ tử đồng thời kinh hô một tiếng, hoàn toàn không ngờ rằng Thiên Ưng đảo chủ vậy mà ẩn giấu tu vi, nguyên lai đã đạt tới cấp 2 yêu vương cấp độ, khó trách có thể đánh giết Thập Tam Thái Bảo. Phải biết, Thập Tam Thái Bảo vậy cũng là Tu La Điện nhân vật thiên tài, cùng cấp bậc đối chiến, rất khó tìm đến đối thủ. Nhưng nếu như Thiên Ưng đảo chủ là cấp 2 yêu vương lời nói, vậy liền không giống nhau, hỗn đảng này vậy mà ẩn giấu tu vi. Lý Hạo nhịn không được mắng to một tiếng, Tu La Điện đệ tử sắc mặt đều biến có chút khó coi, một cái cấp 2 chiến vương đã không bình thường khó có thể đối phó, hiện tại lại tăng thêm một cái cấp 2 yêu vương, một trận chiến này nếu là đánh xuống, Tu La Điện không biết muốn tổn thất bao nhiêu, mau ngăn cản hắn. Hưu Duệ hét lớn một tiếng, hắn xuất thủ trước, liên hợp hai người khác. Hướng lên Thiên Ưng đảo chủ công kích mà đi, đối mặt một cái cường đại cấp 2 yêu vương, liền xem như ba người bọn họ liên thủ, cũng căn bản không chiếm được chút tiện nghi nào. Ầm ầm, hư không trực tiếp bị xé nứt, chiến vương đối chiến, động một tí tựu kinh thiên động địa, phía dưới sóng nước đều bị đánh bay lên, vây xem người nhao nhao triệt thoái phía sau, không dám áp quá gần, Tu La Điện ba đại thiên tài liên hợp, vẫn không có ngăn trở Thiên Ưng đảo chủ cái này dữ dội nhất kích, ba người đều là bị đẩy lùi ra ngoài. Sắc mặt biến dị thường khó coi, Thiên Ưng đảo chủ phía sau hai cánh chớp động, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt đuổi kịp bên trong một cái thụ thương thương tổn đệ tử, loan đao trong tay xoát chém ra. À, loan đao tốc độ quá nhanh, lại thêm chênh lệch một cái cấp bậc, đệ tử kia mặc dù phản ứng cực nhanh, cũng bị Thiên Ưng đảo chủ nhất đao trảm mất một cánh tay, máu vẩy trời cao. Thấy thế, Hưu Duệ kinh hãi, Tu La Điện đệ tử của hắn vội vàng đuổi đi lên hỗ trợ. Đối mặt một cái cường hãn cấp 2 yêu vương, bọn họ không dám chậm trễ chút nào, tất cả mọi người thật sâu minh bạch, bây giờ bọn họ ưu thế duy nhất cũng là nhân số, nếu như nhân số tổn thất, nghênh đón bọn họ, liền sẽ là diệt vong. Mà lại, lục đạo hôm nay làm đủ chuẩn bị, xem bọn hắn chỗ đứng phương vị liền có thể nhìn ra, là sẽ không cho Tu La Điện đệ tử chạy trốn thời cơ. Khặc khặc, các tiểu tử, đều đến chịu chết đi, gia gia ta thích nhất cũng là giết thiên tài. Một cái khác hải tặc phát ra âm u tiếng cười, hướng về Tu La Điện thiên tài công kích mà đi, toàn bộ tràn diện trong nháy mắt tựu lâm vào hỗn loạn, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, Tu La Điện thiên tài, lên tự xuất hiện thương vong, Thiên Ưng đảo chủ quá khỏe khoắn, giống như đối Tu La Điện có ngập trời đại hận một dạng, xuất thủ không chút lưu tình, mặc dù có nhiều thiên tài như vậy ngăn cản, hắn vẫn như cũ lấy sắc bén nhất thủ đoạn diệt sát trước đó cái kia bị chính mình chém rụng cánh tay thiên tài, xong. Xem ra hôm nay Tu La Điện muốn tổn thất nặng nề, hỗn loạn hải lục đạo thủ đoạn cũng không phải bình thường cùng cấp bậc nhân vật có thể so sánh, bọn họ có thể tại hỗn loạn hải xưng bá nhất phương, vậy cũng là cùng cấp bậc bên trong người nổi bật, Tu La Điện đệ tử tuy nhiên cái một thiên tài, nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ, huống chi trong bọn họ còn có hai cái cấp 2 chiến vương tồn tại, ha ha, lần này Tu La Điện chỉ sợ muốn khóc, vây xem người đều là thổn thức không thôi. Lương Châu mặt khác tam đại thế lực các thiên tài đối với dạng này tràn cảnh cũng là mừng rỡ gặp, bọn họ cùng Tu La Điện ở giữa quan hệ lúc đầu cũng liền không tốt, dưới loại tình huống này, không bỏ đá xuống giếng đã thật tốt, càng thêm không có khả năng qua xuất thủ tương trợ. À, Tu La Điện trận doanh ở trong lại truyền tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lại là một thiên tài vẫn lạc, nguyên bản 14 người trận doanh, hiện tại chỉ còn lại có 12 cái, Giang Huynh, còn mời xuất thủ. Đàm Lãng đang cùng một cái nhất cấp chiến vương cấp bậc hải tặc đối chiến, quay đầu đối Giang Trần vội vàng nói ra. Giang Trần không nói gì, ánh mắt của hắn đã khóa chặt bên trong một hải tặc, lúc trước hắn đã thấy rõ ràng, những hải tặc này bên trong, trừ Thiên Ưng đảo chủ bên ngoài, còn có mặt khác hai cái bản thể là yêu thú, hai cái nhất cấp yêu vương, Giang Trần mục tiêu đúng là bọn họ, giết hai cái này, đạt được hai cái nhất cấp yêu vương yêu linh, chính mình liền có thể trực tiếp tấn thăng một cấp chiến vương, bởi vì Thiên Ưng đảo chủ còn có này cấp hai chiến vương quá mức dữ dội, dẫn đến Tu La Điện đại bộ phận đệ tử đều vây công hai người bọn họ, cái này liền khiến cho hắn đạo tặc vậy mà cũng có còn thừa. Tại Giang Trần nhìn về phía này yêu vương thời điểm, này yêu vương cũng vừa hay nhìn thấy Giang Trần, tiểu tử này dương khí tràn đầy, bản vương nếu là ăn hắn, tất nhiên chỗ tốt vô cùng a. À, này yêu vương âm sâm cười một tiếng, hướng về Giang Trần tựu đánh giết mà đến. Ngay tại lúc đó, một cái khác nhất cấp chiến vương nhắm vào đại hoàng cẩu, nãi nãi, hùng tráng như vậy chó, xem ra hôm nay có thể hảo hảo hầm một nồi. Này nhất cấp chiến vương cùng này nhất cấp yêu vương đồng thời xuất thủ, công kích đại hoàng cẩu. Thấy thế, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là vui vẻ cười rộ lên. Ngay tại này hai cái hải tặc sắp đến Giang Trần cùng đại hoàng cẩu phụ cận thời điểm, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cũng động, cái này một người một chó tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến liền đối thủ phản ứng thời cơ đều không có. Cạc cạc, đại hoàng cẩu phát ra cười lớn khằng khặc, một cổ cường hãn yêu vương khí thế hoàng mỹ phóng xuất ra tay, tại cổ khí thế này áp bách dưới, này hải tặc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhưng mà, hắn còn chưa kịp phản ứng, đại hoàng cẩu đầu chó liền trực tiếp đánh tới trên người hắn. Đông, này hải tặc chỉ cảm thấy một tòa núi lớn va chạm trên người mình, nguyên lực đều bị trực tiếp chấn vỡ, cả người bị đánh bay trăm trượng xa, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, hải tặc còn không tới kịp chấn kinh, đại hoàng cẩu lại một lần nữa vọt tới hắn phụ cận, huyết bồn đại khẩu bao phủ phía dưới, này hải tặc đầu lâu, bị soạt soạt cắn mất, tại chỗ chết thảm. A, à, ngay tại lúc đó, một bên khác cũng vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Giang Trần biến hóa ra một cái long trảo, trực tiếp xuyên thủng này yêu vương bụng, này yêu vương còn chưa chết, nhưng Giang Trần đã khống chế hắn khí hải. Giang Trần làm như vậy, là vì bảo bối, trước mắt bọn gia hỏa này đều là hải tặc, nhất phương bá chủ, trên thân tài phú nhất định không ít, mà tu sĩ đạt tới chiến vương cảnh giới về sau, cả người thân thể đều sẽ phát sinh biến hóa, bởi vì trưởng khống không gian chi lực, khí hải hội được mở mang ra một vùng không gian đến lúc này, tu sĩ đã không cần càn khôn giới đến chứa đựng đồ vật, có thể trực tiếp đem đồ vật cất giữ trong khí hải trong không gian. Nhưng cũng chính là dạng này, ăn cướp cũng thay đổi vô cùng khó khăn, phải biết, một cái chiến vương tại bị giết trong nháy mắt, cả người đều sẽ chết thảm, khí hải trong nháy mắt hủy diệt, bên trong bảo bối cũng sẽ cùng theo bị hủy diệt, biến mất không thấy gì nữa. Giết người cướp của, người giết nếu là liền tài phú đều cùng nhau chôn cùng, đây chẳng phải là tổn thất lớn, Giang Trần tu luyện hóa long quyết, cần đại lượng bảo bối cùng đang dược chèo chống, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này cướp đoạt tài phú thời cơ, huống chi, những người này bản thân liền là hải tặc, Giang Trần cướp đoạt bọn họ, tâm lý không có nửa điểm cảm giác áy náy, mà có thể làm đến giết người trước đó còn cướp đoạt tài phú, thật sự là không nhiều, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có dạng này thủ đoạn, phải biết. Chiến vương cao thủ tại tối hậu quan đầu, có thể lựa chọn tự hủy khí hải, căn bản sẽ không cho đối thủ thời cơ. Không được, này yêu vương dùng vô cùng kinh hãi ánh mắt nhìn chằm chằm trước người thiếu niên áo trắng, cảm nhận được mình bị khống chế khí hải, cảm nhận được thể nội chính đang không ngừng học hành lưng chừng máy bay, trong lòng của hắn trừ kinh hãi bên ngoài, còn có nồng đậm hoảng sợ, đó là đối tử vong hoảng sợ, đang xuất thủ trước đó. Hắn căn bản là nghĩ không ra trước mắt cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiếu niên, vậy mà lại cường thế đến loại này xưng đế, chỉ một chiêu, chính mình cái này nhất cấp yêu vương, liền đem tánh mạng giao cho trong tay đối phương, không có chút nào lực phản kích, xoẹt, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, hắn xoẹt một tiếng đem yêu vương khí hải trong không gian sở hữu bảo bối đều cho lấy ra, không kịp xem xét, tự lấy sét đánh chi thế chứa vào chính mình càng không giới. Hắn hiện tại tuy nhiên có diệt sát chiến vương cùng yêu vương thực lực, nhưng bản thân dù sao còn không phải chiến vương, không có ngưng tụ ra khí hải không gian đến, cho nên chứa đựng đồ vật vẫn là muốn dựa vào càn khôn giới. Giang Trần không có đi xem xét có bao nhiêu bảo bối, nhưng muốn tới một cái yêu vương chứa đựng cũng là không ít, đại lượng địa nguyên đan, còn có chút ít thiên nguyên đan. Bình thường chiến vương cùng yêu vương rất khó chính mình thiên nguyên đan, mà những này hỗn loạn hải đạo tặc không giống nhau. Bọn họ cứ duy trì như vậy là được những này hoạt động, có thể đạt được tài phú kết xù, chỉ bất quá bây giờ đều thành toàn Giang Trần. Chớ có trách ta, là ngươi động thủ trước giết ta, hiện tại chết trong tay ta, hợp tình hợp lý. Giang Trần mang theo tiếc nuối ngữ khí nói ra, giết người trước đó còn muốn an ủi một chút đối phương, đây không phải làm giận à. Này yêu vương nghe xong Giang Trần lời nói, tại chỗ cùng phúng một thanh lão huyết. Giang Trần không lại trì hoãn, nhất quyền đem này yêu vương đầu đánh nát, xuất ra một khỏa tinh mang bắn ra bốn phía yêu linh. Từ đầu đến cuối, cái này yêu vương liền biến thành bản thể thời cơ đều không có, tự chết tại Giang Trần trong tay. Đương nhiên, hắn cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, coi như hắn lên tự biến thành bản thể, thi triển mạnh nhất thủ đoạn, kết cục vẫn như cũ là một dạng. Hoa, nơi này tình huống nhất thời gây nên một trận sóng to gió lớn, chính trong lúc kịch chiến mọi người, ngắn ngủi dừng lại trong tay động tác, bao quát Thiên Ưng đảo chủ cũng giống như vậy, chấn kinh nhìn lấy bên này một người một chó, này Lý Hạo các loại trước đó cùng Đàm Lãng có trong lời nói xung đột, càng là kinh ngạc há to mồm, hảo lợi hại. Thiếu niên này là Đàm Lãng mời đi theo trợ thủ, không nghĩ tới kinh khủng như vậy, còn có con chó kia vậy mà cũng là một cái yêu vương. Hỗn loạn hải tiếng tâm lừng lẫy đạo tặc, vậy mà không phải hắn một chiêu chi địch, lên tự bị miễu sát, thiếu niên này nhìn lại còn không phải một cái chiến vương, cái này sao có thể, hắn là ai, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tu La Điện các thiên tài đều khiếp sợ không thôi, không có cách nào không khiếp sợ, bọn họ ngay từ đầu căn bản cũng không có đem Đàm Lãng để ở trong mắt. Càng thêm không có đem Đàm Lãng xin tới một cái chiến linh cảnh trợ thủ để ở trong mắt, ai có thể nghĩ tới thiếu niên này vậy mà như thế khủng bố. Nương, làm sao đột nhiên xuất hiện một cái lợi hại như thế nhân vật, lên tự giết chết hai cái đạo tặc, thiếu niên này trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Các ngươi thấy không, thiếu niên này giết chết này đạo tặc trước đó, còn khống chế hắn khí hải, cướp đi này yêu vương cất giữ tại khí hải nội sở hữu bảo bối, dạng này thủ đoạn, liền xem như một cái cấp 2 chiến vương cũng căn bản làm không được a. À, hảo lợi hại thiếu niên, con chó kia vậy mà cũng là một cái khủng bố yêu vương, lên tự diệt sát một cái nhất cấp chiến vương, không nghĩ tới Tu La Điện còn có cường đại như thế trợ thủ, xem ra hôm nay chiến cục thật đúng là khó mà nói a. À, cũng không nhất định, thiếu niên kia tuy nhiên có thể diệt sát nhất cấp yêu vương, nhưng hắn dù sao chỉ là chiến linh cảnh hậu kỳ tu vi, còn không có tấn thăng chiến vương cảnh giới, tất nhiên không phải cấp 2 chiến vương đối thủ. Không người không sợ hãi. Những hạng đó xem cũng đều kinh hãi không thôi, riêng là Vô Địch Môn cùng Vô Song Kiếm Phái còn có Thiên Ma Cung các thiên tài, trong nháy mắt đem ánh mắt tập trung đến Giang Trần trên thân, một cái lấy chiến linh cảnh liền có thể diệt sát yêu vương, bên cạnh còn đi theo một đầu mạnh đại yêu vương, dạng này một thiếu niên, làm sao lại không có tiếng tăm gì đây. Trong đám người Thường Thanh ba người thần sắc càng thêm không được tự nhiên lại, nghĩ đến trước đó tại Hoàng Kim Lâu bọn họ còn cùng Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu khởi lớn như vậy xung đột. Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc ấy không phải Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nể mặt lời nói, bọn họ hiện ở nơi nào còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Toàn bộ tràn diện chỉ có Đàm Lãng biểu hiện tốt một chút, dù sao hắn đã từng thấy tận mắt Giang Trần diệt sát U Minh yêu vương, nhưng dù vậy, Giang Trần biểu hiện ra ngoài cường thế, cũng làm cho hắn giật mình không thôi. Giết thiếu niên kia, Thiên Ưng đảo chủ nghiến răng nghiến lợi la lớn, đã tổn thất hai cái đạo tặc. Cái này cùng trong dự đoán tình hình chiến đấu không có chút nào một dạng, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn dự tính. Hừ, một cái liền chiến vương đều không có đạt tới mao đầu tiểu tử, để bản vương đến diệt sát hắn. Này cấp 2 chiến vương lạnh hừ một tiếng, lúc này hất ra cùng mình đối kháng mấy cái Tu La Điện thiên tài, hướng về Giang Trần đánh giết mà đi. Thấy thế, mấy cái kia Tu La Điện thiên tài nhịn không được đều là buông lỏng một hơi, bọn họ ánh mắt nhìn về phía Giang Trần bên này. Lại không ai muốn xuất thủ tương trợ, loại tình huống này để Giang Trần vô cùng chán ghét, Tu La Điện những thiên tài này, căn bản không có đem chính mình xem như người một nhà, chẳng qua là khi thành một cái trợ giúp bọn họ đại thủ a. Oanh, này cấp 2 chiến vương xuất thủ cường thế, nhất quyền oanh kích mà ra, hư không đều bị nện ra một cái đại lỗ thủng, hướng về Giang Trần đánh giết mà đến. A, à, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, khí thế của hắn chấn động, lúc này đánh ra nhất quyền. Không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền, cùng này cấp 2 chiến vương đụng va vào nhau. Phanh, phen này va chạm, xé rách mấy tầng hư không, này dữ dội như vậy cấp 2 chiến vương, vậy mà ngăn không được Giang Trần công kích, bị đẩy lui vài chục trượng mới đứng vững thân thể. Cái gì? Này cấp 2 chiến vương nhịn không được kinh ngạc, trên mặt che kín rung động, đem trên người ngươi sở hữu bảo bối đều lấy ra, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Giang Trần đối này cấp 2 chiến vương mở miệng nói ra. Này cấp 2 chiến vương lúc này sững sờ, chợt có một loại dở khóc dở cười cảm giác, chính mình đường đường hỗn loạn hải đạo tặc, từ trước đến nay đều là mình ăn cướp người khác, hôm nay lại muốn phản bị đánh cướp. Một cái trong chiến tranh ăn cướp hải tặc đầu một thiếu niên, để không ít người đều có chút choáng nặng, thiếu niên này rất có thể chỉnh, dạng này tràn diện, đã không phân biệt được ai là cường đạo, muốn chết. Này cấp 2 chiến vương giận dữ, hắn có thể không tin lấy chính mình tu vi vậy mà lại đánh không lại một cái liền chiến vương đều không phải là thiếu niên, về phần mới vừa rồi bị đẩy lui, hắn chỉ coi chính mình khinh địch, làm đối phương thân thể mạnh mẽ a. Lần này, cấp 2 chiến vương trực tiếp tế ra bản thân vương giả chi binh, một thanh rực rỡ vô cùng trường kiếm, đem hư không vạch ra một đầu đại lỗ hổng lớn, âm lãnh phong từ bên trong thẩm thấu ra, đối Giang Trần vào đầu tự chặt chém xuống tới. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giang Trần nhất dương mắt mắt, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn ý, đối phó hải tặc loại này dân liều mạng, phải dùng ngoan độc thủ đoạn mới được, cho nên Giang Trần cũng không được trì hoãn thời gian, cánh tay hắn nhoáng một cái, thiên thánh kiếm phát ra một tiếng minh khiếu xuất hiện, đối này vương giả chi binh tự chém tới, khanh, hai kiếm chạm nhau, hỏa quang văng khắp nơi, từng đạo hư không liệt ngân bị xé nứt, cấp 2 yêu vương vẫn như cũ không phải Giang Trần đối thủ. Lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hổ khẩu rung ra một đạo vết máu, máu tươi chảy ròng, trong tay vương giả chi binh đều suýt nữa không cầm nổi. Này cấp 2 yêu vương chánh thức hoảng sợ, hắn căn bản là không có cách lý giải, một cái liền chiến vương đều không có đạt tới thiếu niên, tại sao lại ủng có kinh khủng như vậy chiến lực. Dạng này tình hình chiến đấu rất dọa người, rất nhiều người đều nhìn về nơi này, liền chính đang chiến đấu người đều quên trong tay chiến đấu, mọi người tâm lý đều rất rõ ràng. Nếu như thiếu niên mặc áo trắng này liền cấp 2 chiến vương đều có thể giết chết lời nói, vậy hôm nay chiến đấu đã không có ý nghĩa gì. Xoát, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, thi triển lan ảnh cửu biến, chính cái giống như đúc Giang Trần đồng thời xuất hiện, đêm này cấp 2 chiến vương cho một mực vây khốn. Cái gì? Này cấp 2 chiến vương trong chốc lát hoa mắt, không biết như thế nào xuất thủ chống cự, nhưng Giang Trần thủ đoạn cũng không chậm, hắn hiện tại tu vi đã đạt tới chiến linh cảnh đỉnh phong cấp độ. So với lúc trước diệt sát Thái Thượng Hoàng cùng yêu vương điện chủ thời điểm, không biết mạnh mẽ bao nhiêu, chém giết cấp 2 chiến vương, là một kiện vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Phốc suy, liên tục hai tiếng nhẹ vang lên, này cấp 2 chiến vương hai cánh tay cùng một thời gian bị Giang Trần cho chém rụng. Soạt, này cấp 2 chiến vương còn chưa kịp phản ứng, chính cái Giang Trần soạt một chút hợp nhất, Giang Trần Thiên Thánh Kiếm đã chống đỡ tại cấp 2 chiến vương chỗ cổ, đem sở hữu bảo bối đều giao ra. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, không phải vậy lời nói, lập tức giết ngươi. Giang Trần ngữ khí âm lãnh vô cùng nói ra, so sánh với cái này cấp 2 chiến vương tánh mạng, Giang Trần càng quan tâm đối phương chứa đựng tại khí hải trong không gian bảo bối. Giang Trần tuy nhiên có thể diệt sát cấp 2 chiến vương, nhưng còn không có nắm chắc làm đến như diệt sát nhất cấp yêu vương như thế. Giết trước đó có thể qua khống chế đối phương khí hải, trước tiên cướp đoạt bảo bối. Đừng giết ta cho ngươi bảo bối. Này cấp 2 chiến vương tuy nhiên mất đi hai cánh tay, nhưng cũng không nguyện ý mất đi tính mạng mình, Giang Trần khủng bố cùng tàn nhẫn hắn đã kiến thức, này băng lãnh ánh mắt còn có thủ đoạn tàn nhẫn, đơn giản so với chính mình còn muốn âm ngoan, hắn không hoài nghi chút nào Giang Trần nói tới, chỉ cần mình dám nói nửa chữ không, đối phương hội không chút do dự diệt sát chính mình, bảo bối mặc dù trọng yếu, nhưng cùng bảo bối so ra, tánh mạng lại càng trọng yếu hơn, chết cho ta. Ngay tại này cấp 2 chiến vương chuẩn bị cho Giang Trần bảo bối thời điểm, Thiên Ưng đảo chủ động thủ, hắn song mắt đỏ bừng gánh lấy loan đao trong tay hướng về Giang Trần đánh tới, chính mình chăm chú sách lược đây hết thảy bị thiếu niên này cho quấy, trong lòng của hắn đừng đề cập có bao nhiêu phẫn nộ, mà thiếu niên này thực lực cũng thực mạnh mẽ, nếu như không được thừa dịp hiện đang xuất thủ, một khi hắn bắt lại này cấp 2 chiến vương về sau, kế tiếp chính là mình, đến lúc đó bị nói cái gì những tu la này điện thiên tài. Coi như mình tánh mạng, chỉ sợ đối khó đảm bảo. A, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn liền nhìn cũng không nhìn Thiên Ưng đảo chủ liếc một chút, phất tay cũng là một kiếm, khủng bố thiên thánh kiếm hóa thành một đạo rực rỡ trường hồng, trảm tại Thiên Ưng đảo người chỗ ngoặt trên đao, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Thiên Ưng đảo chủ chấn động lui lại. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không ai từng nghĩ tới cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên vậy mà khủng bố đến trình độ như thế này. Cấp 2 chiến vương căn bản cũng không phải là đối thủ, Tu La Điện người kinh hãi nhất, bọn họ nhìn về phía Đàm Lãng, phát hiện Đàm Lãng cũng là chấn động vô cùng, xem ra tự liền Đàm Lãng cũng không nghĩ tới chính mình mời đến cái này người trợ giúp, vậy mà lại lợi hại đến trình độ như thế này. Lục đạo đã bị giết hai cái, trước mắt cái này cấp 2 chiến vương xem ra cũng không sống, trừ phi đem bảo bối đều giao ra, cái kia còn phải xem Giang Trần có phải hay không coi trọng chữ tính tha tính mạng hắn, nguyên bản tất thắng cục diện. trong nháy mắt tự hoàn toàn tan tác. Thiên ưng đảo chủ ngao ngao kêu to, lại một lần nữa tế ra loan đao trong tay hướng về Giang Trần chặt chém mà đến. Đại hoàng, ngăn trở hắn. Giang Trần liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe vậy, đại hoàng cẩu trong mắt nhất thời tách ra dị dạng sắc thái đến, thân hình khổng lồ nhoáng một cái, đầu chó thượng lấp lóe ánh sáng, hướng lên thiên ưng đảo người tự trùng kích đi qua. Hắn mặc dù là nhất cấp yêu vương, nhưng huyết mạch mạnh mẽ, đủ để đối chiến cấp 2 yêu vương. Ầm ầm, đại hoàng cẩu đầu chó cùng thiên ưng đảo chủ vương giả chi binh đụng vào nhau, vậy mà phát ra rèn sắt tiếng vang, cọ sát ra mảng lớn tia lửa đến, để cho người ta chấn kinh là, đại hoàng cẩu đầu thậm chí ngay cả một điểm vết nứt đều không có. Cái gì? Thiên ưng đảo chủ kinh hô một tiếng, thật sự là vô pháp bình tĩnh, chính mình thế nhưng là cấp 2 yêu vương, vận chuyển vương giả chi binh toàn lực nhất kích, vậy mà không phá nổi một con chó đầu lâu, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nương, con chó này vậy mà cũng là như thế lợi hại, nhất cấp yêu vương tu vi vậy mà đối kháng cấp 2 yêu vương. Mấu chốt là chó này đầu không khỏi quá cứng đi, cùng vương giả chi binh đối kháng chính diện, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng a. Trâu a, con chó này đầu cũng là hắn binh khí, không nghĩ tới này Đàm Lãng mời đến hai người trợ giúp vậy mà cường đại đến trình độ như thế này, những này hỗn loạn hải lục đạo có thể cắm. Không người không sợ hãi, thiếu niên kia mạnh mẽ cũng liền thôi, một con chó cũng mạnh mẽ đến trình độ như thế này, dạng này tràn diện thực sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Chết cho ta, thiên ưng đảo chủ còn không hề từ bỏ, tiếp tục đối với đại hoàng cẩu công kích, vì hôm nay, hắn đã chuẩn bị thời gian rất lâu, hiện tại mắt thấy phải thất bại trong gang tấc, để trong lòng của hắn như thế nào cam tâm. Cạc cạc, nhìn ngươi tức hỗn hển bộ dáng, cẩu gia trong lòng ta thật đúng là thống khoái, bất quá ngươi muốn giết cẩu gia, lại là tuyệt đối làm không được. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, hùng tráng thân thể vô cùng mau lẹ, toàn thân trên dưới khí lãng trùng thiên, cùng thiên ưng đảo chủ đánh khó phân thắng bại, bất phân cao thấp. Một bên khác, Giang Trần Thiên Thánh Kiếm đã đưa đến này cấp 2 chiến vương cái cổ da thịt bên trong, máu tươi bắt đầu theo vết thương chảy ra. Ta cho, ta đem sở hữu bảo bối đều cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng lưu tính mạng của ta. Này cấp 2 chiến vương dọa sợ, bây giờ không ngớt ưng đảo người đều cứu không được hắn. Duy nhất có thể bảo mệnh phương pháp, cái kia chính là giao ra trong tay sở hữu bảo bối. Này cấp 2 chiến vương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội chứa đựng bảo bối toàn bộ lao ra, đại lượng đan dược, thiên địa linh túy, còn có mấy môn chiến kỹ công pháp, mấy món vương giả chi binh, có thể nói là tích xúc sung túc a. Giang Trần khóe miệng tràn ra ý cười, không chút khách khí đem tuy có bảo bối đều nạp làm hữu dụng, thu nhập càng không giới bên trong, dạng này tràn cảnh bị ngoại nhân đều nhìn nhất thanh nhị sở. Một cái trong lòng gọi là một cái ước ao ghen tị a, cướp sạch hỗn loạn hải đạo tặc tài vật, ngẫm lại đã cảm thấy rất là đã nghiền, mà trọng yếu nhất không đơn thuần là đã nghiền đơn giản như vậy, mà chính là những bảo bối này rất mê người. Này cấp 2 chiến vương run run rẩy rẩy, đầu đầy mồ hôi, không để ý chỗ cục tay truyền đến đau đớn, chỉ còn chờ Giang Trần đại xá. Rất tốt, ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Giang Trần thu hồi thiên thánh kiếm, vậy mà thật thả đi đối phương. Này cấp 2 chiến vương đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, xoay người rời đi, trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa, sợ mình chạy chậm một chút Giang Trần đổi ý. Đối với một cái cấp 2 chiến vương tới nói, liền xem như không có hai tay, cũng có thể qua rất tốt, tối thiểu nhất sau một cái chiến linh cảnh muốn qua tốt, tài phú cùng bảo bối không có còn có thể lại giành, nhưng tánh mạng nếu là không, vậy liền không có cái gì. Ban đầu vốn phải là sao động chiến trường hỗn loạn, vậy mà biến lạ thường an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi tại thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân, còn có chỉ còn lại ba cái hải tặc, có thể tưởng tượng, ba người bọn họ kết cục, cũng thế tất sẽ không tốt hơn chỗ nào, trừ thiên ưng đảo chủ bên ngoài, còn lại này hai cái đạo tặc hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, trong lòng hối hận đã đạt đến đỉnh điểm, sớm biết căn bản cũng không đến lội vũng nước đục này, bây giờ chỗ tốt không có đạt được, tánh mạng lại phải ở lại chỗ này, thiếu niên trước mắt này rất hung tàn. Cấp 2 chiến vương cũng không là đối thủ, huống chi bọn họ, trước đó bị giết hai cái đạo tặc, chỉ sợ sẽ là bọn họ kết cục. Hai cái này đạo tặc, một cái là nhân loại, một cái là yêu thú, nhất cấp chiến vương cùng nhất cấp yêu vương tu vi. Này nhất cấp chiến vương hít sâu một hơi, chủ động đi đến Giang Trần phụ cận, mở miệng nói ra, ta nguyện ý phụng hiến sở hữu bảo bối, có thể hay không tha ta nhất mệnh, chủ động cầu xin tha thứ. Trên thực tế, đây là rất sáng suốt một loại cách làm. Cục thế trước mắt đã rất rõ ràng, bọn họ kế hoạch thất bại, không có người nào là thiếu niên này đối thủ. Ừm, ngươi rất là thông minh, ta đáp ứng không giết ngươi. Giang Trần cười cười, hắn hiện tại chỉ cần tài, về phần cái này hải tặc mệnh, hắn cũng không cần thiết nhất định phải giết chết, dù sao đối phương đối với mình cũng không có cái gì uy hiếp, đến tại cái gì trừ ác dương thiện, Giang Trần nhưng không có dạng này anh hùng tâm. Hỗn loạn hải vốn chính là một cái hỗn loạn địa phương, ngươi giết một hải tặc, không lâu sau đó sẽ xuất hiện cái thứ hai. Nghe vậy, này hải tặc trong lòng cuồng hỉ, lúc này không dám có nửa điểm lãnh đạm, đem chính mình sở hữu bảo bối đều lấy ra, Giang Trần yên tâm thoải mái tiếp nhận, thả đi này hải tặc, Đàm Lãng, bằng hữu của ngươi thả đi hải tặc, làm như vậy không phải quá không thích hợp làm. Này Lý Hạo mở miệng nói chuyện, hắn không có trực tiếp châm nói với Giang Trần, mà là hướng về phía Đàm Lãng nói, hắn thấy, những hải tặc này đều là bọn họ lần này liệp sát người yêu, bây giờ rõ ràng phe mình chiếm thượng phong, hẳn là đem đối phương một mẻ hốt gọn mới đúng, bây giờ lại muốn thả đối phương đi, nào có dạng này đạo lý, thế nào, ngươi muốn nghi vấn bằng hữu của ta cách làm. Đàm Lãng lạnh lùng nhìn một chút Lý Hạo, hắn tuy nhiên cùng Giang Trần tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng cũng đó có thể thấy được Giang Trần là một cái tùy tâm sở dục người, làm việc từ trước đến nay toàn dựa vào bản thân yêu thích. Lý Hạo bọn người muốn ỷ vào Tu La Điện đệ tử thân phận tại Giang Trần trước mặt khoa tay múa chân, vậy liền thật sự là 10 phần sai. Ngươi, Lý Hạo chán nản, nhưng cũng không có biện pháp, tại kiến thức Giang Trần khủng bố về sau, hắn quả thực không dám ra mặt qua nghi vấn Giang Trần cách làm. Gặp Giang Trần thật thả đi này nhất cấp chiến vương, còn lại này nhất cấp yêu vương cũng liền bận bịu đi ra phía trước, không cần phải nói, ta tất sát ngươi, không có cho phép đối phương nói chuyện, Giang Trần trước tiên mở miệng. Đồng thời hắn đại thủ tìm tòi, trong nháy mắt xuyên thủng này nhất cấp yêu vương khí hải, đem sở hữu bảo bối trước tiên cho đoạt lại. Này nhất cấp yêu vương trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, dùng kinh hải ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, lẩm bẩm nói, vì cái gì? Hắn trong lòng nghi ngờ thực sự quá lớn, hắn vừa rồi rõ ràng đã thả đi một người, hiện đang vì sao đột nhiên muốn giết mình, không đơn thuần là hắn, tất cả mọi người nhìn không thấu thiếu niên này suy nghĩ trong lòng, người này tính khí thực đang quái dị a. Giết người toàn dựa vào bản thân yêu thích a, có người kinh ngạc không thôi, ám đạo cái này nhất cấp yêu vương không may. Giang Trần không nhìn đối phương kinh ngạc, nhất quyền đánh nát đầu lâu, đem yêu linh lấy ra, hắn sở dĩ muốn giết cái này yêu vương, chính là yêu linh, trước đó đã được đến một khỏa nhất cấp yêu vương yêu linh, không đủ Giang Trần tấn thăng chiến vương, hiện tại có 2 khỏa yêu linh, vậy liền không giống nhau, hắn có tuyệt đối nắm chắc tấn thăng chiến vương. Giang huynh, cái này thiên ưng đảo chủ là nhất định phải giết. Đầu của hắn tương đối trân quý, Đàm Lãng đối Giang Trần mở miệng nói ra, Giang Trần gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thiên Ưng đảo chủ, lúc này, Thiên Ưng đảo chủ cùng Đại Hoàng Cẩu đã ngưng chiến, ha ha, ta sẽ không từ bỏ, Thiên Ưng đảo chủ cười ha ha, trong mắt của hắn lóe ra lệ mang, toàn thân sát khí bốc hơi, cho dù đến cái này tối hậu quan đầu, hắn vẫn không có từ bỏ, chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, Thiên Ưng đảo chủ tự xuất hiện tại một cái Tu La Điện đệ tử phụ cận, tại cái này lớn nhất khẩn yếu quan đầu, Thiên Ưng đảo chủ không nghĩ lấy đào mệnh, còn là nghĩ đến có thể đủ nhiều giết một cái Tu La Điện đệ tử, cuối cùng là bao lớn cừu hận a. A, một cái Tu La Điện thiên tài vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Thiên Ưng đảo chủ trực tiếp trảm vì làm hai nửa, sau đó điên cuồng hướng về khác một thiên tài đánh tới, bất quá những thiên tài này phản ứng cũng là cực nhanh, không có cho Thiên Ưng đảo chủ cơ hội thứ hai. Lúc này liên hợp lại đem ngăn cản lại tới, lúc này, Giang Trần động, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt đi vào Thiên Ưng đảo chủ phụ cận, Thiên Thánh kiếm dập dờn, đem loan đao trong tay trực tiếp cho đánh bay, kiếm quang bao phủ, đem Thiên Ưng đảo chủ cho khống chế, ha ha, Thiên Ưng đảo chủ ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt vậy mà lóe ra lệ quang đến, trong tiếng cười lớn mang theo nồng đậm không cam lòng, nhưng hắn biết, hết thảy đều xong, người thiếu niên trước mắt này quá mạnh. Chính mình căn bản không phải đối thủ, vợ ta, con ta, Trang mổ vô năng, không thể vì ngươi bọn họ báo thù, Thiên Ưng đảo chủ khóc ròng ròng, ngửa mặt lên trời gào thét, Giang Trần chấn động trong lòng, một người nam nhân khóc thành dạng này, nhất định đến chánh thức chỗ thương tâm, hắn có thể cảm thụ đến giờ phút này theo trời Ưng đảo chủ thân thượng toát ra là hối hận, không cam lòng, bất lực, tới đi, giết ta đi, 100, Thiên Ưng đảo chủ đối Giang Trần lệ quát một tiếng, đối mặt tử vong. Trên mặt hắn không có nửa điểm e ngại, ngược lại là một loại giải thoát, này sau cùng ánh mắt nói cho Giang Trần, nguyên lai này người sống, là một loại tra tấn. Nói đi, ngươi cùng Tu La Điện có thâm cừu đại hận gì? Giang Trần mở miệng hỏi, muốn giết cứ giết, được làm vua thua làm giặc, hôm nay hao tổn trong tay ngươi, ta không có chút nào lời oán giận. Thiên ưng đảo chủ lớn tiếng nói, giết hắn, ngươi không giết, để cho ta tới động thủ. Lý Hạo một mặt sát khí, hận không thể đi lên lập tức sát thiên ưng đảo người, chỉ muốn bắt lại thiên ưng đảo chủ đầu lâu, chính mình chính là mới thập tam thái bảo. Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía Lý Hạo, nhàn nhạt nói ra một chữ, cút. Giang Trần nói chuyện còn có này đạm mạc ánh mắt, để Lý Hạo kém chút không có phun ra một nguồn máu tươi đến, chính mình hạng gì thân phận, Tu La Điện nhân vật thiên tài, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngay ở nhiều người như vậy mặt để cho mình cút, đây quả thực là một loại nhục nhã. Không được cút tựu đứng ở chỗ này khắc khoa tay múa chân, ngươi không có tư cách, Giang Trần từ tốn nói, hoàn toàn không có đem Lý Hạo để ở trong mắt, giết hay không thiên ưng đảo chủ là việc của mình, thật đúng là không tới phiên Lý Hạo đến khoa tay múa chân, so sánh với Lý Hạo. Giang Trần càng thêm ưa thích thiên ưng đảo chủ, không nói đến thiên ưng đảo chủ đến tột cùng cùng Tu La Điện có cái gì dạng thâm cừu đại hận, vẻn vẹn loại kia đối mặt tử vong thần sắc không thay đổi hào hùng, liền để Giang Trần thưởng thức. Lý Hạo sắc mặt biến vô cùng khó coi, cũng không dám nói thêm gì nữa, dù sao Giang Trần quá mạnh, thủ đoạn cũng rất là độc ác, nếu như mình đem chọc giận, nói không chừng hội dẫn họa trên người. Thiếu niên này không phải Tu La Điện trợ thủ à? Thế nào thấy một chút mặt mũi cũng không cho Tu La Điện thiên tài, còn không nhìn ra được sao, thiếu niên này chỉ là Đàm Lãng mời đến, dạng này cao thủ tự nhiên đều là tâm cao khí ngạo, bản thân hắn cũng không phải Tu La Điện người, Lý Hạo muốn đối với hắn khoa tay múa chân, hắn tự nhiên không làm. Như này thiếu niên thiên tài, theo nói tất nhiên không phải vô danh chi bối, vì sao chưa từng nghe nói qua. Vây xem người đều đang nghị luận, trận chiến ngày hôm nay làm cho tất cả mọi người chú ý lực đều rơi vào này đột nhiên xuất hiện thiếu niên áo trắng trên thân, nói một cách khác, trận chiến ngày hôm nay về sau, thiếu niên mặc áo trắng này chắc chắn thanh danh hỗn loạn hải. Thiên ưng đảo chủ gặp Giang Trần quát lớn Lý Hạo, cũng là nhịn không được sững sờ, hắn vốn cho rằng thiếu niên này cũng là Tu La Điện thiên tài đệ tử, hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế, cái này khiến thiên ưng đảo chủ đối Giang Trần chán ghét nhất thời có giảm bớt mấy phần, nói đi, đem lời trong lòng nói ra. Chết cũng coi là nhắm mắt, Giang Trần mở miệng nói ra, thiên ưng đảo chủ ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Giang Trần, sau một hồi lâu mới trùng điệp thở dài một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vô tận thiên khung, khóe mắt toát ra một tia nước mắt đến, hắn ánh mắt thê lương, tự hồ lâm vào vô tận nhớ lại ở trong, ta gọi Trang Phàm, lúc đầu không phải yêu thú, là một cái nhân loại, thiên ưng đảo chủ dùng rất bình thản ngữ khí nói ra, cái này vừa nói, nhất thời gây nên sóng to gió lớn, theo ngoại nhân. Ngày này ưng đảo chủ cũng là một đầu chiến ưng, chính là thật yêu thú, bây giờ lại bị chính miệng thừa nhận là một cái nhân loại, cái này rất làm cho không người nào có thể tưởng tượng, phải biết, gây có khác, yêu thú tu luyện tới tu vi nhất định có thể hóa thành hình người, nhưng huyết mạch vẫn là yêu thú huyết mạch, nhưng Trang Phàm lại ngay cả mình huyết mạch đều cải biến, từ nhân loại biến thành một con yêu thú, cái này đã không đơn giản dùng kỳ quái để hình dung, đơn giản là kinh hãi thế tục, rất nhiều người đều muốn biết. Hắn là như thế nào làm đến, ta Trang Phàm vốn là thanh thành nhân sĩ, có nhất thê nhất nhi, trải qua phổ thông mà nhanh sinh hoạt, nhưng tất cả những thứ này, từ 3 năm trước đây ngày đó bị hoàn toàn đánh vỡ, 3 năm trước đây, giống như Nam Phong tên cẩu tặc kia xuất hiện tại thanh thành, gặp vợ ta sinh mỹ mạo, liền khởi ác ý, ngày đó, cẩu tặc xâm nhập trong nhà của ta, chiếm lấy thê tử của ta, ta nhìn tận mắt tên cẩu tặc kia yêu ta thê tử, a, à, nói đến chỗ này, thiên ưng đảo chủ đột nhiên tê tâm liệt phế gầm hét lên, hai tay của hắn xé rách lấy tóc, song mắt đỏ bừng vô cùng, tràn ngập bạo ngược chi khí, rất nhiều người đều chấn kinh, không nghĩ tới ngày này ưng đảo chủ hội có thê thảm như thế qua lại, thử nghĩ một hồi, nhìn tận mắt vợ mình bị lại cái gì đều làm không được, như thế tràn diện, đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói, đều là hủy diệt tính đả kích, giống như Nam Sơn tên cẩu tặc kia thực lực cường đại, ta căn bản không phải đối thủ. Sau đó tên cẩu tặc kia vì chính mình thanh danh, vậy mà giết hại thê tử của ta, còn có nhi tử ta, tên cầm thú này không bằng đồ, vật, nhi tử ta mới 3 tuổi, 3 tuổi a, sách từ bản thân 3 tuổi nhi tử, Trang Phàm lại một lần nữa gầm hét lên, rất khó tưởng tượng trong lòng của hắn tiếp nhận như thế nào thống khổ, liền Giang Trần cũng nhịn không được động dung, đại hoàng cẩu đã ở bên cạnh bắt đầu chửi mẹ, đương nhiên là mắng tên cầm thú kia không bằng giống như Nam Sơn, không có khả năng. Thiên ưng đảo chủ, ngươi không nên nói bậy, bại hoại đại thái bảo danh tiếng, Tu La Điện Hưu Duệ lúc này hét lớn một tiếng, không sai, ăn nói bừa bãi, đại thái bảo chính là Tu La Điện đệ nhất thiên tài, lấy hắn thân phận và địa vị còn có tu vi, muốn cái gì dạng nữ nhân không, sao lại qua thê tử ngươi? Lý Hạo cũng mở miệng nói ra, Giang Trần giật mình, hắn xem như nghe được, nguyên lai cái kia giống như Nam Sơn cũng là Tu La Điện Đại Thái Bảo, Thập Tam Thái Bảo đứng đầu, khó trách Thiên Ưng đảo chủ đối Tu La Điện như thế hận ý, im ngay. Giang Trần đối Tu La Điện mọi người quát lạnh một tiếng, hắn trong mắt lộ ra hàn mang bên trong cũng là mang theo một chút lửa giận, hắn kiên quyết tin tưởng Trang Phàm trong miệng nói tới chính là tình hình thực tế, một người lời nói sẽ nói láo, nhưng biểu lộ nhất định sẽ không nói dối, nếu như không có thâm cừu đại hận, ai sẽ tiếp nhận vô tận thống khổ để cho mình biến thành yêu thú, trên thế giới thật có loại bí pháp này, có thể biến thành yêu thú trong thời gian ngắn thu hoạch được cường đại tu vi, nhưng chỗ trả giá đắt, cũng là khó có thể tưởng tượng. Ngươi nói tiếp, Giang Trần đối Trang Phàm nói, trời không tuyệt ta Trang mổ, tên cẩu tặc kia cho là ta chết, nhưng ta không chết, sau 3 ngày tỉnh lại, khi thấy vợ ta như thi thể, ta đau đến không muốn sống, ta đem vợ con vùi lấp tại một chỗ vách núi treo leo ra, để bọn hắn đơn độc mà chỗ, ta nản lòng thoái chí, ta muốn báo thù, nhưng như thế là thập tam thái bảo chi thủ, vợ con song vương, là sống lấy lại có ý gì, thế là ta thả người nhảy lên nhảy xuống vách núi. Trang Phàm lâm vào nhớ lại, ta nhảy vào một cái băng đàm bên trong, chẳng những không chết, còn ngoài ý muốn đạt được một môn bí pháp này bên trong có một giọt chiến ưng tinh huyết, bí pháp này có thể cho ta từ nhân loại biến thành yêu thú, tu vi tăng nhiều, nhưng trả giá đắt cũng là cực kỳ thảm trọng, chỉ lưu lại cho ta 4 năm thọ mệnh, cho dù là 4 năm thọ mệnh, ta cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần có thể báo thù, cái gì đại giới ta đều nguyện ý nỗ lực, về sau ta tự biến thành cái dạng này. Đi vào hỗn loạn hải, nhưng cũng tiếc là, cho dù biến thành dạng này, ta tu vi cự ly này giống như Nam Sơn vẫn như cũ kém rất xa, 3 năm đã qua, ta mới đạt tới cấp 2 yêu vương, báo thù càng là xa xa khó vời, cho nên ngươi liền đem cừu hận chuyển dời đến Tu La trên người điện hạ, nghĩ đến tại chính mình lúc còn sống, coi như giết bất tài Nam Sơn, cũng phải giết một chút Tu La điện thiên tài, biến tướng vì chính mình vợ con báo thù, Giang Trần mở miệng nói ra, sự tình chân tướng đã rất rõ ràng. Không sai, cho nên ta giết đệ thập tam thái bảo, ta biết Tu La Điện nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên ta mời đến hỗn loạn hải hắn đạo tặc, đáp ứng đem ta suốt đời tài phú đều cho bọn hắn, còn cho bọn hắn môn kia bí thuật, chỉ cần giết Tu La Điện những thiên tài này về sau, bọn họ liền cao chạy xa bay, mang theo những năm này sở được đến chỗ tốt, cao chạy xa bay. Trang Phàm nói ra, đây là hắn đáp ứng hắn lục đạo điều kiện, này lục đạo bên trong, có 3 cái là nhân loại. Đối với Trang Phàm loại kia có thể từ nhân loại biến thành yêu thú lấy được thực lực cường đại bí thuật tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, về phần mặt khác 2 cái yêu thú, tự nhiên cũng muốn nhìn một chút dạng này bí thuật hình dạng thế nào, cho nên liền đáp ứng, sau khi chuyện thành công cao chạy xa bay, nhưng cũng tiếc là, mắt thấy muốn đạt thành tâm nguyện, nhưng bởi vì đột nhiên xuất hiện một cái thiếu niên áo trắng mà bị đánh phá, người này rất đáng thương, nguyên lai Tu La Điện Đại Thái Bảo lại là dạng này không bằng cầm thú người. Thật sự là rất khiến người ta thất vọng. Đúng vậy a, vợ con bị giết, chính mình dùng thọ mệnh đổi lấy tu vi lại không cách nào báo thù, quả thực đáng thương. Thật sự là mặt người dạ thú, sau ngày hôm nay, Đại Thái Bảo anh danh hủy hết. Rất nhiều người đều lòng đầy căm phẫn đứng lên, đều vì Trang Phàm tao ngộ cảm thấy vô cùng bi ai. Tới đi, giết ta, để cho ta xuống dưới cùng vợ con đoàn tụ đi. Trang Phàm ngóc đầu lên, đối mặt tử vong, không có nửa điểm e ngại. Ngươi đi đi. Giang Trần thu Thiên Thánh Kiếm, đối Trang Phàm nói ra, cái gì? Trang Phàm sững sờ, thật không thể tin nhìn lấy Giang Trần, chỉ trong lòng lỗ tai của mình nghe lầm, đối phương vậy mà muốn thả chính mình đi, cái này sao có thể? Ngươi đi đi, còn có thời gian 1 năm, tiếp tục báo thù đi. Giang Trần từ tốn nói, không được, không thể thả đi người này, hắn giết chúng ta Tu La Điện mấy cái đệ tử, còn bại hoại Đại Thái Bảo danh tiếng, này Hưu Duệ la lớn, gặp Giang Trần muốn thả đi Thiên Ưng đảo chủ. Hắn người thần sắc cũng là biến, ngày này ưng đảo chủ thế nhưng là bọn họ hôm nay đến mục đích, nếu là thả đi, chẳng phải là muốn tay không mà quay về. Gâu, đại hoàng cẩu kêu một tiếng, thân hình khổng lồ đi vào Hưu Duệ phụ cận, này Hưu Duệ hoảng sợ một đầu, nhịn không được lui lại 2 bước, tận mắt chứng kiến con chó này khủng bố, hắn cũng không dám có chút khinh thị, đều mẹ hắn cho cẩu gia im miệng, các ngươi Tu La Điện Thái Bảo không có một cái nào là đồ tốt, các ngươi cũng không phải người tốt. Đại hoàng cẩu khí không được đánh vừa ra tới, còn kém trực tiếp vì Trang Phàm duỗi Trương Chính Nghĩa. Tu La Điện mọi người khi nào bị người như thế quát lớn qua, huống chi vẫn là một con chó, quả nhiên là vô cùng tức giận, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. ngươi thật thả ta đi. Trang Phàm vẫn như cũ không thể tin được nhìn lấy Giang Trần, đi thôi. Giang Trần ngữ khí bình thản, Trang Phàm đối Giang Trần ôm một cái quyền, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có thời gian một năm, dù là đến một khắc cuối cùng, hắn đều sẽ không buông tha cho báo thù. Nhìn qua Trang Phàm biến mất bóng lưng, Giang Trần nhịn không được thổn thức, đây chính là nam nhân, có chút thù là nhất định phải báo. Giang Trần biết, báo thù là Trang Phàm sống sót duy nhất chèo chống. Đàm Lãng, chuyện này nhìn ngươi trở về như thế nào bàn giao. Lý Hạo nhìn về phía Đàm Lãng, hắn thấy, Giang Trần là Đàm Lãng mời đến, thả đi Trang Phàm, Đàm Lãng cũng có sai. Ta bàn giao cái rắm, Lý Hạo, khác không biết tốt xấu, ngày đó Ưng Đảo chủ cấp 2 yêu vương Tu Vi, các ngươi người nào là đối thủ, nếu như không phải Giang Trần xuất thủ, hôm nay các ngươi có mấy người còn có thể sống đứng ở chỗ này nói chuyện, nhất bang không biết cảm ơn gia hỏa. Đàm Lãng tức giận không thôi, hắn thấy, đám gia hỏa này điển hình không biết tốt xấu, về phần Giang Trần thả đi Trang Phàm, này phù hợp Giang Trần phong cách hành sự, mà lại, nghe xong Trang Phàm tình huống, Đàm Lãng trong lòng cũng là nghẹn nổi giận trong bụng. Hắn Đàm Lãng cũng là một cái huyết tính người, tuy nhiên tu la trong điện cạnh tranh kịch liệt, không thiếu âm hiểm xảo trá hạng người, nhưng hắn Đàm Lãng vẫn là có chính mình khí tiết cùng bản tính, ai có thể nghĩ tới, này cái tướng mạo đường đường, ngày bình thường luôn luôn lấy nụ cười bày ra. Có tu la điện đệ nhất thiên tài danh xưng đại thái bảo, lại là một cái ra vẻ đạo mạo hạng người, vụng trộm làm ra như thế không bằng cầm thú hoạt động. Nếu không có Trang Phàm may mắn sống được tánh mạng, người nào sẽ biết giống như Nam Phong làm qua dạng này sự tình, cái kia ra vẻ đạo mạo đại thái bảo, vẫn như cũ là cái kia phong quan ngụy quân tử, mà lại có thể tưởng tượng, cùng loại Trang Phàm dạng này sự tình, giống như Nam Phong khẳng định làm không ít, chỉ bất quá không có để lại người sống a. Tu chân giới vốn chính là mạnh được yếu thua, thực lực là cân nhắc hết thảy tiêu chuẩn, nhưng giết người bất quá đầu chạm đất, giống như Nam Phong làm như vậy phái, không thể nghi ngờ là để cho người ta khinh thường, tự liền thiên ma cung thủ đoạn hung tàn ma tu, cũng khinh thường mới thôi, chỉ sợ chỉ có chánh thức ma loại tài cán ra dạng này sự tình. Nhưng ma loại dù sao cùng nhân loại không giống nhau, thuộc về hai cái hoàn toàn khác biệt chủng tộc ở giữa tàn sát cùng chủng tộc lại không giống nhau. Ma tu cùng ma loại cũng hoàn toàn không phải một cái khái niệm, ma tu bản thân vẫn như cũ là nhân loại tu luyện ma công, vì truy cầu loại kia ngắn ngủi mà cường đại chiến lực, trở thành ma tu, mà ma loại lại là chân chính ác ma, cùng nhân loại thuộc về hai cái đối lập chủng tộc, không thể so sánh nổi. Không sai, Giang Trần xác thực đối với chúng ta có ân cứu mạng, hôm nay nếu như không phải Giang Trần xuất thủ tương trợ lời nói, chúng ta không biết còn muốn hao tổn bao nhiêu, đây là sự thật. Tu La Điện Hưu Duệ mở miệng nói ra, sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, đối Giang Trần nói ra, không qua sông huynh, trận chiến ngày hôm nay, ta Tu La Điện tổn thất 3 vị thiên tài đệ tử, còn có mấy người nhận khác biệt trình độ thương thế, ngươi lại thả đi Thiên Ưng đảo chủ, làm cho chúng ta chẳng những không có đạt được nửa điểm chỗ tốt, còn tổn thất không ít, đã ngươi là Đàm sư đệ mời đến người, ta cũng nghĩ thế không phải hẳn là theo chúng ta cùng nhau sửa lại La Điện, cho một lời giải thích cùng bàn giao. Hưu Duệ lời nói này đã rất rõ ràng, cái kia chính là Giang Trần thả đi Thiên Ưng đảo chủ, này liền phải trở về cho Tu La Điện một cái công đạo cùng thuyết pháp, đùng. Đáng tiếc, Hưu Duệ loại kia ngày thường vênh váo hung hăng, hôm nay thật là tìm sai người yêu, ngay tại hắn vừa dứt lời, một cái bàn tay liền đập vào trên mặt hắn, đem cả người hắn đập bay ra ngoài xa 10 trượng. Tại Hưu Duệ vị trí của phía trước, một cái thiếu niên áo trắng túc nhiên nhi lập, không phải Giang Trần là ai, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám dạy ta làm sự tình. Giang Trần lạnh lùng nói ra, hắn lúc đầu đối đám gia hỏa này liền không có hảo cảm, bây giờ nghe đại thái bảo chỗ làm sự tình, Giang Trần đối đám này thiên tài càng là vô cùng phản cảm, hắn thậm chí có chút hối hận vừa mới ra tay. Lý Hạo bọn người đều là chấn động vô cùng, bọn họ gần trong gang tấc, vậy mà không có thấy rõ ràng Giang Trần là như thế nào xuất thủ, lấy Hưu Duệ thực lực, vậy mà như thế tùy tiện liền bị người một bàn tay cho đập bay, Giang Trần cường thế đã để bọn họ trái tim băng giá. Ngươi dám đánh ta? Hưu Duệ thẹn quá hóa giận, chính mình hạng gì thân phận, lại bị ngay trước nhiều người như vậy mặt đánh mặt, đây là đỏ o trần nhục nhã a, đơn giản vô pháp tiếp nhận, lại nói nhiều một câu, ta giết ngươi. Giang Trần vô cùng lạnh lùng nói ra, này băng lãnh ánh mắt để Hưu Duệ toàn thân đều đánh một cái giật mình, giống như một đầu nước lạnh tưới vào trên đầu mình, lúc này không còn dám bao nhiêu một câu, hắn cảm thấy cái ánh mắt kia không có nói đùa chính mình. Hắn từ ánh mắt kia nhìn thấy vô tận giết hại, tại người thiếu niên trước mắt này trên thân, giết chính mình một cái, theo bóp chết một con kiến, không có chút nào khác biệt. Ầm ầm, ngay vào lúc này, một tiếng kịch liệt oanh minh thanh âm theo trời ưng đảo thượng vang lên, sau đó, tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ thiên ưng đảo đều theo đung đưa, phản phất muốn phát sinh động đất một dạng. Chuyện gì xảy ra? Thiên ưng đảo làm sao đột nhiên táo động? Tốt đại động tĩnh a, chẳng lẽ hòn đảo muốn hủy diệt không thành? Rất nhiều người đều giật mình, bắt đầu đem chú ý lực rơi tại thiên ưng đảo bên trên, giờ phút này hòn đảo lắc lư càng ngày càng kịch liệt, giống như tùy thời muốn bạo liệt một dạng. Ầm ầm, đột nhiên lại là nổ vang một tiếng, tất cả mọi người liền thấy một đạo kim sắc quang trụ theo trời ưng đảo nội xông ra, chừng cao trăm trượng. Cái kia kim sắc quang trụ có như thùng nước phẩm chất, mơ hồ trong đó lấp lóe từng đạo phù văn. Có bảo bối đào được, đại hoàng cẩu nhãn tình sáng lên, lúc này nói ra, con chó này tầm bảo năng lực thế nhưng là nhất lưu, bất quá trước đó lại một chút cảm ứng đều không có, đủ để tưởng tượng kiện bảo bối này ẩn tàng cỡ nào sâu, khó trách Trang Phàm chiếm lấy thiên ưng đảo thời gian dài như vậy đều không có chút nào phát hiện, thật là thuần khiết khí tức a, khẳng định là đại bảo bối, không nghĩ tới ngày này ưng đảo nội vậy mà ẩn giấu đi bảo bối tốt, như hôm nay ưng đảo chủ vừa rời đi liền đào được, ha ha. Hôm nay thật sự là không có uổng phí đến, không nhưng thấy chứng một trận đại chiến, còn gặp được bảo bối đào được, cũng không biết là dạng gì bảo bối, nhất định là đồ tốt a, không phải vậy lời nói sẽ không làm ra như thế đại động tĩnh tới. Không người không sợ hãi, thiên ưng đảo trong nháy mắt trở thành tiêu điểm, vẻn vẹn từ cái kia kim sắc trong cột ánh sáng phóng xuất ra khí tức, liền có thể phán định, lần này đào được bảo bối, nhất định không được là phàm phẩm, phạm văn, đây là Phật môn chi vật. Giang Trần nhãn tình sáng lên, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng hắn lại có thể liếc một chút nhận biết, cái kia kim sắc quan trụ thượng mơ hồ xuất hiện phù văn, lại là phạm văn, vậy liền đại biểu cho, sắp đào được có thể là Phật môn chi vật. Thần Châu Đại Lục Bát Đại Vực, bên trong nhỏ nhất một cái tên là Tây Vực, ở vào Thần Châu Đại Lục phía Tây nhất, chỗ xa xôi, toàn bộ đại vực phạm vi, cũng liền cùng Lương Châu không sai biệt lắm, so với mặt khác đại vực đến, có thể nói là rất nhỏ. Nhưng không có người dám xem thường Tây Vực, bởi vì nơi này là Phật môn căn cứ, cho dù bây giờ Phật môn đã xuống dốc, nhưng cũng không thể khinh thường, Phật môn bát đại tinh thâm, tiếp xúc hùng hậu, rất ít đi ra Tây Vực, bọn họ có chính mình sâu xa, liền Giang Trần cũng không nghĩ tới, ngày này ưng đảo sẽ xuất hiện Phật môn chi vật, nhìn khí thế nhất định không phải phàm vật, ha ha, hôm nay thật sự là tạo hóa, kiện bảo bối này quy ta vô địch môn sở hữu, tất cả mọi người không được nhúng tay. Này Diệp Huy cười ha ha, bảy tám cái vô địch môn chiến vương thiên mới đi ra khỏi đến, đứng cách thiên ưng đảo lớn nhất gần địa phương, xem bộ dáng là đối bảo bối này tình thế bắt buộc, hừ, các ngươi vô địch môn thật đem chính mình xem như Lương Châu lão đại à, bảo bối này chính là thuần chủng chi vật, chúng ta vô song kiếm phái kiếm thuật độc bộ thiên hạ, cương trực công chính, bảo bối này nên vì ta vô song kiếm phái sở hữu, hừ lạnh một tiếng vang lên, bảy tám cái thân thể mặc bạch y, gánh vác trường kiếm thiên tài cũng từ trong đám người đi tới, chính là vô song kiếm phái người, khặc khặc, người gặp có phần, bảo bối này nhưng không có viết lên các ngươi vô địch môn cùng vô song kiếm phái tên, chúng ta thiên ma cung cũng nghĩ ra tay cướp đoạt một phen, theo ta thấy, vẫn là đều bằng bản sự đi. Một tiếng âm hiểm cười, mấy cái thân thể mặc hắc y thiên ma cung ma tu thiên tài cũng đi tới, đối mặt dạng này bảo bối, không người nào nguyện ý chấp tay nhường cho, hừ. Các ngươi thiên ma cung chính là ma giáo mọi người, tu luyện ma công, âm hiểm độc ác, vật này cương chính vô cùng, há là các ngươi ma tu có thể nhúng chàm, chúng ta Tu La Điện đánh chạy thiên ưng đảo chủ, ngày này ưng đảo cũng đã là chúng ta Tu La Điện địa bàn, bảo bối tự nhiên cũng là Tu La Điện sở hữu, ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Lý Hạo lạnh hừ một tiếng, Tu La Điện các thiên tài cũng đi thẳng về phía trước, hôm nay không thể giết đến thiên ưng đảo chủ, còn tổn thất ba người đệ tử. Nếu như cứ như vậy trở về lời nói, mặt mũi đều mất hết, nếu là có thể đem bảo bối này đạt được, vô luận là trở về cống hiến cho Tu La Điện, vẫn là giữ lại chính mình sử dụng, vậy cũng là chỗ tốt vô cùng. Trong lúc nhất thời, phong vân sao động, bốn đại thế lực thiên mới bắt đầu đối chọi gay gắt đứng lên, đối mặt không biết đào được bảo bối, không người nào nguyện ý buông tha, ai cũng muốn đem chiếm lấy, lại thêm bốn đại thế lực đều là Lương Châu bá chủ, giữa lẫn nhau tranh đấu không ngừng. Không ai phục ai, riêng là những thiên tài này, tranh đấu càng là kịch liệt, nương, bốn đại thế lực thiên tài đều xuất động, chúng ta khẳng định là không đùa, chúng ta không đùa vậy liền xem kịch, xem đi, một hồi khẳng định còn sắp đại chiến, lần này bảo bối đoán chừng không tầm thường, bốn đại thế lực đều không được muốn buông tha, riêng là Tu La Điện, hôm nay bản thân tựu có tổn thất, hiện tại càng không muốn bỏ qua cái này đền bù tổn thất cơ hội thật tốt. Bất quá ta đang nghĩ, nếu quả thật bắt đầu tranh đoạt lời nói, lấy thực lực bọn hắn, có thể giành được qua thiếu niên mặc áo trắng kia à. Vây xem người bắt đầu nghị luận, chiến vương tầng thứ quyết đấu, bọn họ chỉ có thể ở một bên nhìn lấy phần, mà lại không thể đứng quá gần, cục diện hôm nay đã rất rõ ràng, không biết bảo bối muốn xuất thổ, bốn đại thế lực thiên tài chắc chắn tranh nhau cướp đoạt, sau cùng hoa nở nhà ai cũng chưa biết, nhưng đại đa số người ánh mắt vẫn là rơi vào thiếu niên áo trắng kia trên thân, rất rõ ràng, thiếu niên mặc áo trắng này chính là chỗ này tối cường giả, nếu như thiếu niên áo trắng cũng xuất thủ cướp đoạt lời nói, người khác chỉ sợ căn bản không đùa, sóng ngầm phun trào, chỉ còn chờ bảo bối đào được, một khi bảo bối đi ra, tranh đấu liền sẽ lập tức bắt đầu. A-di-đà Phật, ngay vào lúc này, một cái kéo dài thanh âm từ đằng xa vang lên, tất cả mọi người liền thấy, một đường kim sắc quang mang từ xa khoảng không bay vụt mà đến, hạ xuống thiên ưng ở trên đảo khoảng không, lại là cả người khoác kim sắc áo cà sa hòa thượng. Hòa thượng này nhìn có hai chừng 15 tuổi, phi thường trẻ tuổi, dáng người hùng tráng rắn chắc, khuôn mặt trắng nõn, vậy mà cũng là một cái mặt trắng nhỏ. Hòa thượng một tay dựng thẳng ở trước ngực, thần thái đoan trang vô cùng, cả người đều tràn ngập thần thánh. Thấy thế, Giang Trần Mi đầu nhịn không được rung lên, cái này tiểu hòa thượng nhất định là vì sắp đào được bảo bối mà đến. Nơi nào đến hòa thượng, Diệp Huy nhịn không được la lớn, chư vị thi chủ, nơi này bảo bối là bần tăng, các ngươi vẫn là đều cút ngay. Hòa thượng mở miệng nói chuyện, ngữ khí rất là ôn nhu, nhưng nói ra lời nói thế nhưng là vô cùng bá đạo, lên tựu khiến người khác xéo đi, mà lại, gia hỏa này lúc nói chuyện vẫn là đoan trang vô cùng thần sắc, một bộ cao tăng bộ dáng. Cơ mờ nờ, này chỗ nào đến xú hòa thượng, có biết nói chuyện hay không? Có người nhịn không được mắng chửi người. Đúng, cũng là hắn là hỗn loạn hải đệ nhất đạo, ta đã từng thấy qua hắn cùng người khác động thủ. Có người kinh hô một tiếng, nhận ra hòa thượng này lai lịch. Hoa, lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đem ánh mắt trong nháy mắt rơi vào cái này người khoác áo cà sa hòa thượng trên thân, nhưng gặp hòa thượng này tướng mạo đường đường, ôn tồn lễ độ, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài lời nói, làm sao cũng vô pháp cùng hỗn loạn hải đệ nhất đại đạo liên tưởng đến nhau. Có quan hệ đệ nhất đại đạo tin tức, thật rất ít người biết, ai có thể nghĩ tới, đệ nhất đại đạo lại là một cái tuổi trẻ vô cùng hòa thượng. Nghe đồn đệ nhất đại đạo đi vào hỗn loạn hải cũng có thời gian không ngắn, nhưng xóa tên tiếng vang dội bên ngoài, chưa bao giờ xuất hiện qua người trước, cũng không có giống như sáu mặt khác đạo tặc một dạng xuất thủ cướp đoạt tài vật, cho đến hôm nay có bảo bối đào được hòa thượng này mới ra ngoài, chẳng lẽ gia hỏa này chính là vì bảo bối này mới đến à? Nghe đệ nhất đại đạo tên tuổi, bốn đại thế lực các thiên tài cũng động dung, nhưng đối mặt bảo bối, bọn họ cũng không nguyện ý như vậy lùi bước. Nếu như bị một tên hòa thượng mở miệng nói câu xéo đi, tự thật xám xịt đi, này ném có thể không đơn thuần là người một nhà, vẫn là bốn đại thế lực mặt mũi. Hòa thượng, ta khuyên ngươi một câu, vẫn là đừng tới lội vũng nước đục này, bốn đại thế lực bất kỳ một cái nào đều không phải là ngươi có thể chọc được. Diệp Huy mở miệng nói ra, hòa thượng kia ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huy, thần sắc đạm mạc, sau đó chắp tay trước ngực, một bộ cao tăng bộ dáng, mở miệng nói ra, A-di-đà Phật. Vị thí chủ này là tại đánh rắm à, mà lại vừa thối lại vang, bốn đại thế lực là cái gì chim, bần tăng không biết, nhưng bảo bối này thật sự là bần tăng, các ngươi vẫn là nghe bần tăng một lời khuyên cáo, từ đâu tới đây cút đi đâu. Hòa thượng một phen vẫn như cũ là loại kia bình thản như sóng ngữ khí nói ra, mang theo cao tăng thuần thuần dạy bảo cái loại cảm giác này, nhưng nói ra lời nói lại làm cho người cùng phúng lão huyết, rất nhiều người đều có một loại đi lên đánh người xúc động. Tự liền Giang Trần cũng nhịn không được muốn tại hòa thượng này mặt to thượng lưu lại một thật to dấu dày. Mẹ nó, cái này từ đâu chạy tới hòa thượng, miệng cũng quá tổn hại đi. Quan trọng hắn còn rất dài một bộ cao tăng bộ dáng, nhưng hòa thượng này thực sự rất tiện, nói chuyện quả thực làm giận. Tiện tăng A, hắn quả nhiên có hỗn loạn hải đạo tặc tiềm chất, đây mới thực sự là ra vẻ đạo mạo đi. Tất cả mọi người choáng nặng cái này đột nhiên xuất hiện hòa thượng, nói chuyện thực sự để cho người ta thụ không được. Hoa cạc cạc, hòa thượng này không tệ, cẩu gia ta thích. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, nếu để cho hắn theo hòa thượng này cùng một chỗ, chỉ định rất là hợp ý. Xú hòa thượng, ngươi thì tính là cái gì, bằng ngươi một người cũng dám để bốn đại thế lực nhiều như vậy thiên tài xéo đi, đơn giản là muốn chết. Có người quát lớn, bốn đại thế lực các thiên tài trên mặt đều nổi lên lửa giận, bị một tên hòa thượng như thế khi nhục, thật đúng là lần đầu tiên, lấy bọn họ thân phận, như thế nào nhận được. Mà lại, tại bọn họ đến, Hòa thượng này mặc dù là đệ nhất đại đạo, nhưng nội lực cũng chỉ là cấp 2 chiến vương thôi. Hiện tại bốn đại thế lực nhân vật thiên tài chừng 30 người, từng cái đều là thủ đoạn mạnh mẽ. Nếu là liên hợp lại, đánh một cái cấp 2 chiến vương, còn không được theo đánh lấy chơi giống như, cho nên bọn họ cũng không có đem hòa thượng này để ở trong mắt. Vị thí chủ này lời ấy sai rồi. Thứ nhất, bần tăng không thối. Thứ hai, bần tăng không phải đang tìm cái chết. Thượng thiên có đức hiếu sinh, bần tăng đối với các ngươi thuần thuần dạy bảo, hy vọng các ngươi sớm đi quay đầu, một mặt cho mình dẫn tới họa sát thân. Các ngươi hẳn là đối bần tăng xuất phát từ nội tâm cảm kích mới đúng. Hòa thượng chững chạc đàng hoàng nói ra. Phốc, hòa thượng này rất mẹ hắn đùa. Đại hoàng cẩu thổi phù một tiếng bật cười. Hòa thượng này rõ ràng là vì Phật môn bảo vật mà đến. Ta suy đoán hắn đến hỗn loạn hải chính là vì bảo bối này, chỉ bất quá vô pháp cảm ứng được bảo bối vị trí chính xác, mới che giấu, chờ lấy bảo bối chính mình đào được. Bất quá gia hỏa này vì sao cần phải làm cái đệ nhất đại đạo tên tuổi đi ra, chẳng lẽ chỉ là vì trang bức? Giang Trần suy đoán nói, hòa thượng này miệng có thể với tổn hại, nhưng thực lực hẳn là cũng không kém. Đại hoàng cẩu thấp giọng nói, đâu chỉ không kém, tam cấp chiến vương, giết đám này thiên tài theo ngu chó, không đúng. Ta không nói ngươi, như giết gà. Giang Trần nói, Phật môn coi trọng từ bi mà trong lòng, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, hòa thượng này tuy nhiên chanh chua, nhưng hẳn là cũng sẽ không dễ dàng ra tay giết người. Đại hoàng cẩu nói ra, bảo bối lập tức liền muốn xuất hiện, các ngươi chẳng lẽ còn không được xéo đi à, các ngươi chẳng lẽ nhất định muốn chờ chết ở đây à. Hòa thượng gặp cái kia kim sắc quan trụ lắc lư có chút kịch liệt, đối mọi người mở miệng nói ra, chết hòa thượng, câm miệng cho lão tử. Này xa cút đi đâu, nếu ngươi không đi đừng trách chúng ta không khách khí. Vô địch môn một thiên tài lớn tiếng đối hòa thượng hô. Xem ra là hòa thượng ta nói chuyện rất khách khí, thí chủ ngươi liền cùng chú trọng đều mắng, nói rõ ngươi là một người cặn bã a, cặn bã cũng là tai họa a, ngươi dạng này tai họa, không biết muốn tai họa bao nhiêu người đâu. Phật tổ nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ta giết ngươi một cái kia chính là cứu rất nhiều người a. Đồ hỗn trướng, xú hòa thượng. Ngươi dám giết ta, cái kia thiên tài nghiến răng nghiến lợi, còn kém lao ra trực tiếp đem hòa thượng này miệng xé nát. Thí chủ, nhìn ngươi biểu lộ rất là phẫn nộ a, phẫn nộ nguồn gốc từ vào trong tâm, xem ra giờ phút này ngươi nội tâm là thống khổ, đã như vậy, bần tăng tựu siêu độ ngươi, đưa ngươi đi thế giới cực lạc, không còn có thống khổ. Hòa thượng nói xong, cả người liền đã biến mất tại nguyên chỗ, vẻn vẹn trong chớp mắt công pháp, hòa thượng liền xuất hiện tại người kia phụ cận. Hòa thượng một ngón tay tráng phóng kim sắc quang mang, công bằng, chúc tại này vô địch môn thiên tài chỗ mi tâm, chỉ nghe thổi phù một tiếng, vô địch môn thiên tài chỉnh cái đầu đều bị xuyên thấu, máu tươi tuôn trào ra, người đã hoàn toàn tử vong. Xoát, hòa thượng thân hình thoát một cái, lần nữa về đến điểm bắt đầu, hắn chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, thượng thiên có đức hiếu sinh, sai lầm, mẹ nó a, rất nhiều người đều muốn chửi mẹ, hòa thượng này còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao. Giết người còn một bộ trách trời thương dân bộ dáng, thật sự là quá vô sĩ, mà đang cảm thán hòa thượng vô sĩ đồng thời, rất nhiều người càng thêm chấn kinh hòa thượng thực lực, mới vừa rồi cùng chú trọng trong nháy mắt xuất thủ, tốc độ nhanh đến cực hạn, đừng nói bị giết người trong cuộc chưa kịp phản ứng, tự liền tại người trong cuộc người bên cạnh đều không có phản ứng chút nào, bọn họ chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, đồng bạn liền đã chết, từ đầu đến cuối, liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra. Một cái nhất cấp chiến vương cấp bậc thiên tài, cứ như vậy bị chém giết, không thể nói vô địch môn cái kia thiên tài vô năng, chỉ có thể nói hòa thượng này quá kinh khủng. Đến bây giờ, không còn có người dám khinh thường hòa thượng này, nhìn thấy hòa thượng này một bộ cao tăng bộ dáng, để cho người ta nhịn không được sinh ra một tia e ngại. Hòa thượng này không hổ là đệ nhất đại đạo tên tuổi, giết người thật sự là không nháy mắt, cái gì Phật môn có đức hiếu sinh, tất cả đều là cẩu thí, căn vốn không phải như thế rồi. Cơ mờ nờ, gia hỏa này thật sự là hòa thượng à. Đại hoàng cẩu nhịn không được trợn mắt một cái, vừa rồi hắn còn nói hòa thượng sẽ không xuất thủ giết người, lúc này mới trong chớp mắt công phu, đã có một thiên tài chết thảm tại cùng chú trọng trong tay. Nhìn nhầm đi, Giang Trần cười cười. Hòa thượng này thế nhưng là tam cấp chiến vương, tu vi khủng bố, một hồi này bảo bối chúng ta còn đoạt không được đoạt. Đại hoàng cẩu nhìn về phía Giang Trần, đương nhiên đoạt, đục nước béo cò. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, có bảo bối tốt đào được, không được đoạt cũng không phải hắn phong cách, ầm ầm, ngay vào lúc này, lại là một tiếng oanh minh theo trời ưng đảo nội truyền ra, cái kia kim sắc quang trụ ầm vang vỡ vụn, Một quả lớn nhất lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu màu vàng óng đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung, hạt châu kia nội tràn đầy chí cương chí dương Phật môn khí tức, phía trên che kín từng đạo phạm văn, vô cùng thần dị, vẻn vẹn từ đó tràn ra năng lượng ba động, tựu khiến người ta run sợ không thôi. Tuy nhiên mọi người đối Phật môn không hiểu, không nhận ra vật này, nhưng cũng biết thứ này là một cái cực kỳ khó được bảo bối, đó là đồ chơi gì, liền cẩu gia ta cũng không nhận ra. Đại hoàng cẩu có chút giật mình, là Xá Lợi Tử, nhất tôn Phật Đà tọa hóa sau lưu lại Xá Lợi Tử, nhìn khí tức, ít nhất là nhất tôn cấp 3 tiểu thánh cấp bậc Phật Đà lưu lại, quả nhiên là bảo bối tốt, khó quái hòa thượng lại ở chỗ này các loại thời gian dài như vậy. Giang Trần kinh ngạc không thôi, Phật môn cao tăng sau khi tọa hóa, có khả năng hội lưu lại Xá Lợi Tử, Xá Lợi Tử thật giống như yêu thú yêu linh, nhân loại chiến linh, bên trong ẩn chứa vô cùng thuần chủng Phật môn năng lượng. Còn có thể ghi chép Phật Đà lúc còn sống lưu lại suốt đời tuyệt học. Đoạt, không biết là người nào hô to một tiếng, bốn đại thế lực các thiên tài đồng thời xuất thủ, hướng về kia Xá Lợi Tử đánh tới. Thấy thế, hòa thượng kia thần sắc mặc dù bất biến, nhưng trong mắt đã toát ra hai đạo tinh mang. Đã các ngươi chấp mê bất ngộ, bần tăng tựu siêu độ các ngươi. Hòa thượng động thủ, hắn tiến về phía trước một bước bước ra, phất tay đánh ra một mảnh kim sắc quang mang, hào quang màu vàng ống kia trong nháy mắt chuyển đổi. Biến thành nhất tôn đại Phật, vô cùng dữ tợn nhất tôn đại Phật, hướng về phía trước mọi người tựu va đập tới, ầm ầm, a a, sinh mệnh cự đại Phật Đà pháp ấn giống như một ngọn núi lớn một dạng dữ dội, tại chỗ tựu đâm chết bốn một thiên tài, thân thể trực tiếp bị đánh bạo, tràn diện vô cùng huyết tinh, hòa thượng này ở đâu là Phật môn mọi người, đơn giản cũng là một cái sát nhân cuồng ma, một khi xuất thủ, so ma tu còn muốn hung tàn gấp trăm lần, bất động minh vương ấn. Nhìn thấy này Phật Đà pháp ấn, ban đầu vốn chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt Giang Trần mặt trong nháy mắt toát ra vẻ chấn động, lúc này dừng lại thân thể, hắn kinh hô một tiếng, gọi lại Đại Hoàng Cẩu cùng Đàm Lãng, Đại Hoàng, Đàm Huynh, đừng xuất thủ, cơ mờ nờ, không được đoạt, Đại Hoàng Cẩu đã làm tốt chuẩn bị, bây giờ lại không cho hắn đoạt, dù sao cũng hơi phiền muộn, lấy hắn bản sự, coi như về mặt chiến lực bù không được tam cấp chiến vương hòa thượng, nhưng dựa vào tốc độ kinh khủng. Lại thêm Giang Trần phối hợp, cũng không phải là không thể được cướp đoạt Xá Lợi Tử, chúng ta không được đoạt, đem cái này Xá Lợi Tử tặng cho hòa thượng. Giang Trần nhìn thấy bất động minh vương ấn về sau, lập tức thay đổi chủ ý, lôi kéo Đại Hoàng Cẩu cùng Đàm Lãng vọt đến một bên, không được lại tranh đoạt. Ầm ầm, thiên ưng trên đảo, hòa thượng uy phong bát diện, khủng bố như vậy, lại một lần nữa đánh ra cự đại Phật Đà pháp ấn, lại một lần đâm chết bốn cái nhân vật thiên tài, sau đó hòa thượng liền liền xuất thủ, trong chớp mắt lại giết mấy người, khiến cho bốn đại thế lực thiên tài tổn thất vô cùng thảm trọng. A-di-đà Phật, sai lầm sai lầm. Hòa thượng chắp tay trước ngực, trên mặt lại nơi nào có nửa điểm sai lầm chi ý, nhưng đi qua phen này giết hại, còn lại thiên tài. Một cái nhìn lấy hòa thượng giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, nơi nào còn dám xông về phía trước. Hết chương 500, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.